Chương 2226, Thứ Gia Gia khiếp sợ. Như Cận nha đầu, ngươi muốn làm gì a? Ông lão không hiểu nhìn Vũ Nhược Cận. Vũ Nhược Cận đem Từ Phong buông ra phía sau, nói, Tứ Gia Gia, Từ Phong hiện tại cả người đều là huyết, bẩn thỉu, lẽ nào ngươi muốn ta đưa hắn như vậy thả trong dược chỉ a? Vũ Nhược Cận lời nói vang lên, ông lão nhưng không để ý Vũ Nhược Cận nói cái gì. Ngược lại là tự nhủ, nguyên lai tên tiểu tử này gọi là Từ Phong. Thứ Gia Gia. Vũ Nhược Cận hai mắt trợn tròn, tức giận nhìn chằm chằm ông lão. A ngươi này nha đầu, liền biết sai khiến ngươi Tứ Gia Gia, này dược trì ta thật vất vả bố trí đi ra, ngươi bây giờ lại muốn dùng ta dược trì, còn muốn ta cho ngươi khi bảo mẫu. Đây tuyệt đúng không được, trừ phi ngươi thành thật trả lời Tứ Gia Gia một vấn đề. Lão giả hai mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ giảo hoạt. Vũ Nhược Cận không nhịn được nói, Tứ Gia Gia, ngươi muốn hỏi gì, nhanh lên một chút hỏi đi, thương thế của hắn rất nghiêm trọng đây. Mắt thấy Vũ Nhược Cận nước mắt đều sắp chảy ra, ông lão khuôn mặt cứng chiều, cười nói, ngươi hãy thành thật nói cho Tứ Gia Gia, ngươi có phải là yêu thích tên tiểu tử này? Vũ Nhược Cận nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng. Tứ Gia Gia, ngươi nói nhăng gì đấy? Ông lão đã lên trước ôm Từ Phong, hắn làm bộ mang theo tức giận nói, ngươi đã không thích hắn, hắn cùng ta Vũ gia không quen không biết, ta đây dược chỉ quý giá như thế, làm sao có thể để hắn ở trong đó vận dưỡng sinh thân thể đây? Ông lão nói, tựa hồ muốn Từ Phong ném ra ngoài. Ai nha, Tứ Gia Gia, ngươi cũng không cần chuyện cười ta, nhanh lên một chút đi. Vũ Nhược Cận vừa nói như thế. Ông lão cười ha ha, hắn thần bí quay về Vũ Nhược Cận, nói, Như Cận nha đầu, ngươi tạm thời không cần nói cho Gia Gia ngươi, còn có Đại Gia Gia bọn họ. Đến thời điểm ta một người biết tin tức này, bọn họ nhất định sẽ kinh điệu răng hàm, ha ha ha. Ông lão tựa hồ cười rất vui vẻ. Vũ Nhược Cận trợn tròn mắt, Gia Gia nàng đã sớm biết. Ông lão mang theo Từ Phong, đem Từ Phong trên người huyết toàn bộ rửa sạch. Dĩ nhiên không phải ông lão động thủ, mà là có người phụ trách cho ông lão làm trợ thủ. Những người kia cho Từ Phong đổi sạch sẽ, chuyên môn đặc chế quần áo. Mới đưa Từ Phong ôm ra, sau đó thổi phù một tiếng, phóng tới trong dược chỉ mặt. Thứ Gia Gia, ngươi vội vàng rút, thương thế của hắn rất nghiêm trọng đây. Vũ Nhược Cận xung quanh lông mày nhíu thật chặt, nàng phát hiện Từ Phong thương thế lần này, quả thực so với lần trước nàng cùng Dạ Lao gặp phải còn nghiêm trọng hơn. Ông lão giờ khắc này trên mặt cợt nhả vẻ mặt cũng biến mất, hắn lập tức đi lên phía trước, thân thể phiêu phù ở dược chỉ bầu trời. Vũ Nhược Cận rất rõ ràng, toàn bộ Vũ gia có lẽ luyện chế đan dược, lợi hại nhất không phải Tứ Gia Gia. Nhưng là, muốn nói đến chữa thương cứu người, cái kia tuyệt đối Tứ Gia Gia là lợi hại nhất. Đừng xem thường Tứ Gia Gia cái này dược chỉ cần không phải người chết, hầu như đều có thể cứu sống. Ông lão lực lượng linh hồn thăm dò đi ra ngoài, hắn bắt đầu cảm ngộ Từ Phong thương thế trên người. Tốt thương thế nghiêm trọng. Cái tên này còn có thể sống sót, đơn giản là cái kỳ tích ra. Ông lão không nhịn được cô một tiếng. Vũ Nhược Cận đứng ở dược trì bên cạnh, nhìn Từ Phong cái kia mặt tái nhợt gò má, nội tâm của nàng đều có chút không rõ đau đớn. Chính mình hai lần gặp phải người này, hắn đều là kém điểm tử vong. Lần trước, Từ Phong dùng đan dược tuy rằng khôi phục, nhưng mất đi ký ức. Ồ, xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tử này thân thể, có thể tự động chữa trị. Ông lão đông nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn phát hiện Từ Phong thời khắc này thân thể, dĩ nhiên tại tự động hồi phục, hấp thu xung quanh dược chỉ cái kia tinh thuần dược lực, đang trợ giúp Từ Phong khôi phục thân thể. Thực sự là cổ quái gia hỏa, tên tiểu tử này quả thực khó mà tin nổi. Ông lão xuất hiện ở dược chỉ bên cạnh. Thứ Gia Gia, ngươi làm gì chứ? Vũ Nhược Cận nhìn thấy ông lão ngừng tay, có chút bận tâm hỏi. Ông lão nhìn Vũ Nhược Cận, nói, Như Cận nha đầu, tiểu tử này căn bản không cần ta trợ giúp, thân thể của hắn dĩ nhiên sẽ tự động chữa trị. Lẽ nào, hắn ngưng di 8XO8V tụ ra là linh đế thân thể, tu luyện tới hết sức cảnh giới cao thâm, như vậy thân thể mới có thể tự động chữa trị. Nghe thấy Tứ Gia Gia lời nói, Vũ Nhược Cận nội tâm lo lắng, lúc này mới chậm cởi xuống. Thời gian thoáng cái liền qua. Vũ Nhược Cận cứ như vậy ở dược trì bên cạnh, nhìn chằm chằm dược trì bóng người kia, thủ tại chỗ này 3 ngày. Cách đó không xa ông lão cũng rốt cuộc biết, giờ khắc này trong dược trì người thanh niên này, không phải là đơn giản nhân vật. Hắn nguyên bản biết Vũ Nhược Cận mang theo chàng thanh niên trở về, hắn có vẻ rất vui vẻ, đặc biệt là người thanh niên này nhìn thấy được cũng không tệ lắm. Hắn liền muốn đi tìm Vũ Thiểm đám người khoe khoang một phen, nào có biết Vũ Thiểm những tên kia, tựa hồ đã sớm biết người thanh niên này. Sau đó, ở hắn năn nỉ bên dưới, hắn mới biết, người thanh niên này thật không đơn giản. Ta nói như Cận nha đầu, như ngươi vậy canh giữ ở dược trì bên cạnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tứ Gia Gia sẽ đem hắn ăn hay sao? Ông lão nhìn Vũ Nhược Cận, này 3 ngày liền con mắt đều rất ít nháy mắt một hồi, nội tâm hắn cũng có chút đau lòng. Phải biết, Vũ Nhược Cận ở toàn bộ Vũ Gia, cũng đều là bọn hắn lao ra hỏa này ấm lòng bảo. Vũ Nhược Cận tâm địa thiện lương, chưa bao giờ bắt nạt bất luận người nào. Một lòng một ý chỉ biết là luyện chế đan dược, học tập trở thành cao cấp hơn luyện sư. Cho dù là cái kia chút muốn cùng nàng tranh cướp địa vị Vũ Gia thanh niên, lâu dần, đều bị Vũ Nhược Cận thuyết phục. Hả? Từ Phong trên người khí tức trở nên hết sức vững vàng, thương thế của hắn ngắn ngủn 3 ngày, dĩ nhiên gần như hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, còn có đột phá đến thất phẩm linh đế tiền kỳ xu thế. Từ Phong mở 2 mắt ra, hắn nhớ được trước khi mình hôn mê, là Vũ Nhược Cận cứu mình. Giờ khắc này, hắn mở mắt thời điểm, vừa vặn nhìn thấy dược chỉ bên trên Vũ Nhược Cận. Vũ Nhược Cận nhìn Từ Phong tỉnh lại, trên mặt của nàng mang theo nồng nặc ý cười, nói, Tứ Gia Gia, hắn tỉnh rồi. Từ Phong cảm nhận được xung quanh cái kia thuần túy dược lực, phát hiện đây là một cái dược chỉ, trên mặt của hắn đều là khiếp sợ. Chỉ vì, hắn cảm nhận được này dược chỉ hết sức không tầm thường. Bên trong có rất nhiều đặc thù dược liệu, xây dựng trở thành cái dược trì. Thật thần kỳ dược trì. Từ Phong không nhịn được than thở một tiếng. Ông lão nghe thấy, hắn trực tiếp áp sát tới, nói, tiểu tử, ngươi còn rõ ràng cái này dược trì. Từ Phong nhìn ông lão. Vũ Nhược Cận cười nói, Từ Phong, hắn là ta Tứ Gia Gia, cái này dược trì là hắn tự nghĩ ra. Từ Phong gật gật đầu, nói, tiền bối, ngươi cái này trong dược trì mặt, có 1000 loại dược liệu, ôn hòa dược tính, có thể giúp người chữa trị thương thế. Dược trì có thể nói là vô cùng lợi hại, nhưng là... Từ Phong nói tới chỗ này, lão giả 2 mắt hơi kinh ngạc, nói, tiểu tử, nhưng mà cái gì? Từ Phong cười cợt, nói, tiền bối, ngươi nghe nói qua một loại dược liệu không có. Dưỡng bảo linh liên. Nghe thấy Từ Phong lời nói, ông lão mở miệng nói, dưỡng bảo linh liên loại dược liệu này không phải hết sức quý giá, hết sức tầm thường. Từ Phong cười cợt, nói, tiền bối, ngươi nói muốn là của ngươi cái này trong dược trì mặt, đủ loại dưỡng bảo linh liên, sẽ như thế nào đây? Dưỡng bảo linh liên bản thân liền là dược tính ôn hòa cực kỳ, mà dưỡng bảo linh liên lớn nhất đặc tính, là có thể giúp võ giả tiêu hóa cùng nuốt chửng dược lực. A, ông lão khuôn mặt khiếp sợ, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nói, ngươi tiểu tử này quả nhiên rất thông minh, ta trước làm sao không nghĩ tới đây. Chương 2227, Vũ Gia Đại Trận. Thực sự là cái tên lợi hại. Ông lão nhìn về phía Từ Phong thời điểm, già nua trong 2 mắt mặt, đều là vẻ tán thưởng. Trong thần sắc mang theo đều là thưởng thức. Kha kha, như Cận nha đầu. Người ánh mắt không sai. Lời nói của ông lão vang lên. Bên cạnh Vũ Nhược Cận trừng ông lão một chút, sắc mặt hơi đỏ nhuận, nhưng trở nên càng thêm đẹp đẽ. Từ Phong trên trán mặt, thật giống đều che lấp một vệt đen. Sau đó, ông lão cùng Từ Phong tiếp tục thảo luận liên quan với dược chỉ sự tình. Theo cùng Từ Phong không ngừng thâm nhập tán gẫu ngày, ông lão đối với Từ Phong đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân. Đối với Từ Phong quả thực thưởng thức cực kỳ. Thậm chí, ông lão còn không ngừng hô to, không hổ là cháu rể của hắn. Từ Phong phát hiện, mình tại sao đi tới chỗ nào, đều biến thành cháu rể. Các vị trưởng lão, các ngươi đối với cái kia Từ Phong, hiện tại ở chúng ta Vũ gia, rốt cuộc là ý tưởng gì? Vũ gia một ngôi đại điện bên trong, trên nhất mặt ngồi chính là một người đàn ông trung niên, vóc người của hắn hơi béo phì. Trong thần sắc lộ ra một vẻ nụ cười thân thiện, tiếng nói của hắn rất là ôn hòa, chút nào không có cái kia loại gia chủ cao cao tại thượng cái giá. Hắn chính là Vũ gia gia chủ, Vũ Thuận. Trong đại điện những người này, đều là Vũ gia trưởng lão. Đương nhiên, Vũ Thiểm người như vậy, hắn đều lười được tới tham gia hội nghị như vậy. Gia chủ, ta cảm thấy chúng ta Vũ gia tuy rằng không ý kỵ Nam Cung Thế gia, cũng không ý kỵ Hắc Cám Điện, nhưng là chúng ta có chút quản việc không đâu. Một cái Vũ gia ông lão, hắn nói hết sức đúng trọng tâm. Ý của hắn rất rõ ràng, đây là nhân gia chuyện của người khác, cùng Vũ gia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ta cảm thấy được đây không phải là quản việc không đâu, mà là chúng ta nhất định phải bảo vệ cái kia Từ Phong. Thiên phú của hắn tất cả mọi người rõ như ban ngày, ta cảm thấy cho hắn sau đó tất nhiên có thể trưởng thành. Chúng ta Vũ gia hiện đang cho hắn nhất định trợ giúp cùng che chở, tương lai tất nhiên có thể thu hoạch vô số chỗ tốt. Ta cũng cảm thấy mấy vị trưởng lão nói rất có lý, chúng ta cũng đều ủng hộ, ngược lại cái kia Từ Phong ở ta Vũ gia cũng không có chuyện gì. Vũ gia trong đại điện mặt, phần lớn mọi người là chống đỡ trợ giúp Từ Phong. Đương nhiên, ý của bọn họ cũng không phải muốn cùng Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế gia đối đầu, mà là bởi vì Từ Phong ở Vũ gia, vì vậy phải bảo vệ hắn. Hơn nữa, ta nghe nói cái kia Nam Cung Thế gia Nam Cung Nguyên, hiện tại cùng Hắc Ám Điện nhưng là liên hợp tất cả. Hắn dĩ nhiên làm được khi sư diệt tổ sự tình, nghe nói đích thân hắn tiêu diệt Nam Cung Thế gia tổ tiên Nam Cung Hàn Trần tàn hồn. Chúng ta Vũ gia từng ấy năm tới nay, chưa bao giờ chủ động trêu chọc bất luận người nào, nhưng chúng ta cũng không phải mặc cho người khi dễ tồn tại. Trong đại điện mặt trưởng lão, đều rối rít bắt đầu cũng vậy trong đó thảo luận. Đúng là ngồi ở phía trên nhất người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn ánh mắt rất bình tĩnh. Theo tất cả mọi người thảo luận gần như, hắn mở miệng nói, các vị, ta cảm thấy được cái kia Từ Phong rất tốt. Căn cứ Vũ Thiểm Thái Thượng ý của trưởng lão, Từ Phong vô cùng có thể trở thành Vũ Thiểm Thái Thượng trưởng lão tôn nữ tế. Hơn nữa, Vũ Thiểm Thái Thượng trưởng lão hết sức xem trọng Từ Phong. Từ Phong không chỉ có võ đạo thiên phú tuyệt luân, hơn nữa luyện sư thiên phú cũng hết sức kinh tài tuyệt diễm. Có người nói, hắn còn biết trận pháp. Vũ Thuận lời nói vang lên, trong đại điện mặt không ít người đều mang theo kinh ngạc. Lập tức có người mở miệng nói, gia chủ, cái kia ngày ta ngược lại thật ra nhìn thấy đại tiểu thư vác lấy một người thanh niên, hai người quan hệ thế nào? Rất nhiều người nhìn về phía Vũ Thuận. Tuy rằng, Vũ Thuận không phải Vũ Nhược Cận cha ruột. Nhưng là, đối với Vũ gia gia tộc như vậy tới nói, cái kia chính là của người đó thiên phú tốt, của người nào thân phận địa vị dĩ nhiên là càng cao hơn. Thế nhưng, Vũ Thuận này mấy năm đối với Vũ Nhược Cận, cũng là vô cùng quan tâm. Hắn làm gia chủ, chân tâm là đem Vũ Nhược Cận xem là nữ nhi ruột thịt, giống như đối xử. Vũ Thuận nghe vậy, cười cợt, nói, không dối gạt các vị, ta từng ấy năm tới nay, thật sự chính là lần thứ nhất gặp được Như Cận, nàng đối với một người thanh niên quan tâm như thế. Ý của ta là, chỉ muốn cái kia Từ Phong mong muốn cưới Như Cận làm vợ, đồng thời cho Như Cận chân chính hôn lễ. Vậy chúng ta Vũ gia trợ giúp hắn một chút, để hắn trưởng thành, cũng không là chuyện không thể nào. Nghe thấy Vũ Thuận như thế tỏ thái độ, cái kia chút phản đối trưởng lão, cũng đều không có nói tiếp. Bọn họ cũng biết, Từ Phong thiên phú quá mạnh, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nếu như tương lai Từ Phong phá tan đến linh đế cảnh giới cao hơn, kia đối với Vũ gia tới nói, đơn giản là trợ giúp cực lớn. Tiểu tử, gần đây khoảng thời gian này, khôi phục thế nào? Lại là mấy ngày đi qua. Từ Phong thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục, Vũ Thiểm đi tới Từ Phong trong sân mặt. Từ Phong đứng dậy, hắn đi tới Vũ Thiểm trước người. Đa tạ tiền bối. Vũ Thiểm cười ha ha, nói, không cần khách khí, ngược lại mọi người sau đó đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Ra ra, ngươi, Vũ Nhược Cận đứng ở một bên, đúng là hết trô nói rồi. Gần đây mấy ngày, bất luận là hắn tứ ra ra, vẫn là những thứ khác một ít biết từ Phong Thiên Phú ông lão, đều rối rít trêu chọc Vũ Nhược Cận. Thậm chí dục Vũ Nhược Cận, mau mau nghĩ biện pháp đem Tử Phong chiếm được, thật giống những người này, đều chỉ lo nàng Vũ Nhược Cận không ai thèm lấy như thế. Tử Phong, ta trước nhớ tới ngươi đã từng nói cho ta biết, ngươi đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu. Vũ Thiểm vào lúc này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Tử Phong nghe vậy, trước hắn đúng là từng nói với Vũ Thiểm nếu như vậy, hắn cười nói, tiền bối. Các ngươi Vũ gia nhiều như vậy giải trận pháp gột 438 đại sư, ta liền không múa dịu qua mắt thợ đi. Cái gì gọi là múa dịu qua mắt thợ đây? Vũ Thiểm nhưng trực tiếp vung vung tay, ngươi đừng lo lắng, những lao gia hỏa kia, bọn họ nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không có phát hiện vấn đề, cùng với giải quyết thế nào sự tình. Ngươi đã giải trận pháp, vậy ngươi mau mau đi theo ta. Giúp ta kiểm tra một chút chúng ta Vũ gia đại trận hộ sơn. Nói tới chỗ này, Vũ Thiểm sắc mặt có chút thoáng lo lắng, nói, này mấy năm chúng ta Vũ gia đại trận hộ sơn, mỗi lần đến lúc đêm khuya, đều sẽ bạo động rất lợi hại. Cái kia ta liền cả gan thử một lần đi. Từ Phong quay về Vũ Thiểm nói rằng, Vũ Thiểm liền mang theo Từ Phong ly khai sơn, hắn bắt đầu để Vũ gia người, điều khiển ra đại trận hộ sơn. Tranh thủ cho Từ Phong bày ra. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm Vũ gia đại trận hộ sơn, nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, không hổ là vạn năm truyền thừa gia tộc lớn. Vũ gia trận pháp này uy lực, so với hắn ở Tây khu bố trí lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận, càng thêm khủng bố. Tiên bối, các ngươi mưa này nhà đại trận hộ sơn, mắt trận có phải là ở các ngươi Vũ gia thiên địa kỳ hỏa bên trong? Từ Phong lời nói vang lên ngay mắt, toàn bộ Vũ gia, chung quanh rất nhiều người, đều là giật nảy cả mình. Thậm chí có người hoài nghi có phải là Vũ Nhược Cận nói cho Từ Phong, nhưng phát hiện Vũ Nhược Cận lắc lắc đầu. Các vị tiền bối không cần lo lắng, cũng không phải là như Cận tiểu thư nói cho ta biết. Nói, Từ Phong mở miệng nói, mà là các ngươi Vũ gia đại trận hộ sơn, ẩn chứa trong đó cái kia nóng bỏng khí thế, ta liền đoán được. Vũ gia không ít người đều là trợn mắt lên, người thanh niên này thật giải trận pháp. Từ Phong nhìn lướt qua mọi người, nói, các ngươi Vũ gia thiên địa kỳ hỏa, hẳn là xếp hạng thứ 89 Minh La địa hỏa đi. Chương 2228, Đông Phương Bá Thiên muốn cướp người. Bất quá, bọn họ cũng không cảm thấy, Từ Phong biết Vũ gia thiên địa kỳ hỏa, có chỗ hiếm lạ gì. Dù sao, toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên, biết bọn họ Vũ gia thiên địa kỳ hỏa loại người, cũng không phải số ít. Đương nhiên, kế tiếp Từ Phong câu nói kia, suýt chút nữa không có để cho bọn họ sợ rơi răng hàm. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Vũ gia thiên địa kỳ hỏa, liền ở bên đó đi. Từ Phong chỉ địa phương, chính là một chỗ nhìn thấy được hào chỗ tầm thường. Nhưng là, hiện tại Từ Phong dĩ nhiên biết Minh La địa hỏa vị trí. Vũ Thiểm đều là trừng lớn hai mắt, nói, tiểu tử, làm sao ngươi biết đây? Từ Phong cười cợt, nói, các ngươi Vũ gia trận pháp, mắt trận chính là cái kia Minh La địa hỏa. Đương nhiên, như vậy cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng cũng có một chút xíu tai hại, cái kia chính là các ngươi Vũ gia trận pháp, sở dĩ thường xuyên gợn sóng. Chủ yếu chính là cái kia Minh La địa hỏa, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Vũ gia này mấy năm, đã từ từ không cách nào trấn áp cái kia Minh La địa hỏa đi. Từ Phong lời nói triệt để nói cho tới khi nào xong. Vũ Thiểm bọn người hoàn toàn trố mắt ngoát mồm. Vừa lúc đó, một giọng già nua xuất hiện ở giữa không trung. Bóng người kia chính là một người mặc trường bào ông lão, hắn xuất hiện thời điểm. Toàn bộ Vũ gia người đều là nổi lòng tôn kính. Hắn chính là Vũ gia nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng là Vũ gia sống sót dài nhất một vị tiền bối, tương tự F8155 U là phong hào linh đế, cửu phẩm đế sư. Coi như là Vũ Thiểm, giờ khác này gặp được ông lão này, cũng phải cung kính hành lễ. ông lão kia lại không có nhìn người chung quanh một chút. Chỉ thấy hắn đi lên phía trước, ánh mắt rơi trên người Tử Phong. Các hạ thực sự là thủ đoạn thật là lợi hại, dựa vào trận pháp liền có thể tìm được mắt trận, bây giờ còn có thể tìm tới mắt trận chỗ mấu chốt. Tại hạ là Vũ gia lão tổ, xem như là Vũ gia già nhất một cái lao bất tử gia hỏa, xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Lời nói của ông lão đơn giản là để toàn bộ Vũ gia, vô số người đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Vũ gia lão tổ đã có mấy chục năm không có như vậy xuất hiện qua. Kỳ thực, có rất nhiều người nhưng càng rõ ràng hơn. Đó chính là vị lão tổ này nhất định phải vận dụng các loại thủ đoạn, cơ hồ là thời thời khắc khắc ở trấn áp cái kia Minh La địa hỏa. Bằng không, cái kia Minh La địa hỏa lúc nào cũng có thể bạo động, một khi thiên địa kỳ hỏa bạo động, đừng nói bọn họ Vũ gia đại trận hộ sơn. Coi như là toàn bộ Vũ gia, e sợ rất nhiều nơi đều sẽ biến thành một cái biển lửa, cái kia tổn thất thật lớn coi như là Vũ gia, cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Bẩm báo tiền bối, tại hạ Tử Phong. Tử Phong cũng không có kiêu ngạo, mà là thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Ông tổ nhà họ Vũ mắt thấy Tử Phong biểu tình biến hóa, hắn không khỏi gật gật đầu. Hắn sống nhiều năm như vậy tồn tại, tự nhiên biết trẻ tuổi nóng tính, nghĩ muốn làm như vậy khí định thần nhàn, đơn giản là vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới ta mấy chục năm chưa từng ở trong thiên địa cất bước, không nghĩ tới thần châu hạo thổ, dĩ nhiên xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài. Thực sự là thật đáng mừng. Trên mặt của ông lão, mang theo ý cười nhàn nhạt. Ông lão vào lúc này mới nhìn hướng về cách đó không xa Vũ Thiểm, nói, Vũ Thiểm, vị tiểu huynh đệ này đến ta Vũ gia, vì chuyện gì mà đến? Vũ Thiểm mau mau đi lên phía trước, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười, có chút kiêu ngạo nói, lao tổ, hắn là cháu rể ta. Tử Phong suýt chút nữa không có thổ huyết, hóa ra lão già này, nói dối hoàn toàn không đỏ mặt. Dĩ nhiên nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, hơn nữa còn như vậy mặt không đỏ không thở gấp, đúng là hết sức quang minh chính đại. Ông lão nghe vậy, hai mắt đều là sáng ngời, cười ha ha, nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi cái kia công tử bột nhi tử, dĩ nhiên sinh ra như thế bảo bối con gái. Cháu gái kia của ngươi thiên phú cũng rất tốt, hơn nữa người dung mạo xinh đẹp, cùng hắn đúng là ông trời tác hợp cho. Giờ khắc này, toàn bộ Vũ gia e sợ buồn bực nhất chính là một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn bên trong đều là phiền muộn vẻ. Bất quá trên mặt cũng mang theo một nụ cười vui mừng, nói, không nghĩ tới con gái của ta tìm tới đàn ông ưu tú như vậy, trên mặt của ta cũng có ánh sáng. Hắn chính là Vũ Nhược Cận cha ruột, cho tới nay, hắn nhiều năm như vậy đều bị coi là công tử bột. Cha của hắn Vũ Thiểm không biết đánh chửi quá hắn bao nhiêu lần, nhưng là hắn cuối cùng là không biết hối cải. Đương nhiên, mãi đến tận hắn sinh ra cái này hoàn mỹ con gái phía sau, Vũ Thiểm liền đem ý nghĩ chuyển đến Vũ Nhược Cận trên người. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I. V.N. Vũ Thiểm cũng là cười cười xấu hổ, nói, đúng đấy, Nhược Cận vận khí vẫn luôn không sai, hơn nữa, nàng cũng hết sức nỗ lực. Ông lão vào lúc này nhìn về phía Tử Phong, hắn trực tiếp thở dài một hơi. Ai? Cái kia Minh La địa hỏa đối với ta Vũ gia truyền thừa vạn năm, cố nhiên là vô cùng chân quý, đáng tiếc. Ông lão thở dài thời điểm, Tử Phong đứng ở cách đó không xa. Hắn nhưng chậm rãi nói, tiền bối, cái kia Minh La địa hỏa bạo động, chưa chắc có thể biện pháp giải quyết. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lão giả hai mắt đống nhiên trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Phải biết, này mấy năm ông lão có thể nói là bị Minh La địa hỏa hành hạ quá chừng. Hắn cảm khái như thế, cũng không phải là cảm thấy Tử Phong có thể giải quyết. Hắn đường đường cựu phẩm đế sư. Lại thêm phong hào linh đế cường giả, hắn đối với cái kia Minh La địa hỏa, đều là không có biện pháp chút nào. Tiền bối, có thể hay không mang ta đi Minh La địa hỏa vị trí, ta có lẽ có thể giải quyết. Tử Phong mở miệng nói, Vũ Thiểm, ngươi cái này lão giả khốn nạn, lăn ra đây cho ta. Vừa lúc đó, bầu trời xa xăm, một đạo vô cùng cuồng ngạo thanh âm truyền tới. Cái kia thanh âm phách lối, đơn giản là đinh tai nhức óc. Rất nhiều người đều nhìn nơi đó, một đạo thân ảnh già nua, hắn bên người theo một cái tuổi thanh xuân nữ tử, còn có một trích khả ái con mèo nhỏ. Khí thế hung hăng hướng về Vũ Gia bầu trời bay xuống, thật giống đối với Vũ Gia, là có bao nhiêu thâm cửu đại hận như thế. Gia Gia! Gia Gia! Ngươi làm gì? Lúc tới chúng ta không phải thương lượng kỹ càng rồi sao? Đông Phương Linh Nguyệt đứng ở Đông Phương Bá Thiên bên người, nàng khuôn mặt đều là lúng túng. Rõ ràng thương lượng kỹ càng rồi, đến Vũ Gia là nàng đi tìm Từ Phong. Nào có biết, biến thành như bây giờ. Ồ! Ca ca còn sống. Con mèo nhỏ vô cùng kích động qua lại đi ra ngoài. Ca ca! Con mèo nhỏ bỗng nhiên từ hư không qua lại đi ra ngoài, nhào tới Từ Phong trong lồng ngực mặt, nắm chặt Từ Phong. Con mèo nhỏ. Ca ca, ta nghĩ đến ngươi không cần ta nữa, ta nghĩ đến ngươi. Con mèo nhỏ trong đôi mắt của mặt, nước mắt đều chảy xuôi hạ xuống. Ta không sao. Từ Phong nhẹ nhàng an ủi một chút con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ nhảy đến Từ Phong trên bả vai, hai con mắt xoay tròn đánh giá người chung quanh. Vũ Gia lão tổ nhìn chằm chằm con mèo nhỏ thời điểm, trong hai mắt mặt đều là chấn động. Yêu thú khác loại. Đông Phương Bá Thiên nhưng xông lên phía trước, nói, Từ Phong tiểu tử, ngươi bây giờ hãy cùng ta trở lại Đông Phương gia tộc. Nói, Đông Phương Bá Thiên muốn đi lên trước, đi kéo Từ Phong. Nào có biết, Vũ Thiểm trực tiếp ngăn trở Đông Phương Bá Thiên. Đông Phương Bá Thiên, ngươi làm gì? Vũ Thiểm trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Đông Phương Bá Thiên cũng không cam chịu yếu thế, nói, Vũ Thiểm lão quỷ, ngươi nói ta phải làm gì đây? Chương 2229, cuồng bạo minh la địa hỏa. Ta làm sao biết ngươi lão già điên này, cái nào gân không đúng đây? Vũ Thiểm hai mắt trợn tròn, không nhường chút nào nhìn đối diện Đông Phương Bá Thiên. Cách đó không xa Đông Phương Bá Thiên khuôn mặt tức giận. Ngươi lão già này, ngươi là cho ta đoán biết giả bộ hồ đồ, ngươi đem cháu gái của ta tế cho lừa chạy, ta hiện tại đương nhiên muốn đem cháu rể ta mang về. Ta Đông Phương Thế Phỉ 17 ủ vạ gia tôn nữ tế, không cần ngươi Vũ gia che chở, chúng ta Đông Phương Thế gia cũng không ý kỵ Hắc Cám Điện. Đông Phương Bá Thiên lời nói vang lên. Đứng ở cách đó không xa Đông Phương Linh Nguyệt khuôn mặt vẻ phức tạp. Nàng đương nhiên một phương diện là biết Gia Gia cho nàng bất bình dùm. Một khác phương diện, nàng cũng biết Từ Phong cùng Vũ Nhược cận quan hệ, cũng rất tốt. Nàng nhất thời bên trong lòng có chút oán giận nói, tên đáng chết này, hắn đi tới chỗ nào, đều có mỹ nữ đầu hoài tống báo. Vũ Thiểm nhất thời trong hai mắt mặt đều là tức giận, trực tiếp mở miệng nói, Đông Phương Bá Thiên, ta có thể nói thật cho ngươi biết. Không phải ta đem Từ Phong mang đến ta Vũ gia. Mạng của hắn đều là tôn nữ của ta cứu được, nếu không phải là tôn nữ của ta lặng lẽ đi ra ngoài, liều lĩnh vô số nguy hiểm. Vừa vặn gặp phải sắp gặp tử vong hắn, liền đem hắn kiếm về, hắn hiện tại đã là một người chết. Vũ Thiểm lời nói ra. Đương nhiên một phương diện là phải nói cho Đông Phương Bá Thiên, tôn nữ của ta đối với Từ Phong có ân cứu mạng. Ngươi đừng hỏng mơ tới. Một khác phương diện, cũng là ở nói cho cách đó không xa Từ Phong, tuyệt đối không nên phụ lòng Vũ Nhược cận đối với hắn tấm lòng thành. Nói láo. Đông Phương Ba Thiên trực tiếp mắng, Từ Phong là ta Đông Phương Thế Gia tôn nữ tế, các ngươi cứu hắn một mạng, cái kia ta Đông Phương Bá Thiên tự nhiên sẽ trả cho các ngươi ân tình, nơi nào có bức bách nhân gia cưới cháu gái ngươi đây. Khái khái ho. Vừa lúc đó, cách đó không xa Vũ gia ông lão ho khan hai tiếng. Vào lúc này ồn ào Vũ Thiểm cùng Đông Phương Bá Thiên, đồng loạt nhìn về phía ông lão. Đông Phương Bá Thiên hai mắt đều là sững sờ, nói, ai nha, lão tổ ngươi cũng ở đây, vậy thì càng tốt hơn, ngươi tới cho phân xử thử. Ngươi cái này hậu bối Vũ Thiểm đơn giản là kỳ cục, hắn ban ngày ban mặt cướp giật cháu gái của ta tế. Ngươi có thể nhất định phải duỗi trương chính nghĩa. Đông Phương Bá Thiên giờ khắc này hoàn toàn chính là một cái lão lưu manh trạng thái, nơi nào còn có một chút điểm phong hào linh đế bộ dạng. Đông Phương Ba Thiên, nhiều năm như vậy ngươi đều là sửa không được như vậy nát tật xấu, liền là ưa thích kẻ ác cáo trạng trước. Vũ Thiểm hung hăng trừng mắt Đông Phương Ba Thiên. Đông Phương Ba Thiên nhưng mở miệng hỏi, Vũ Thiểm, cái kia ta hỏi một chút ngươi, là cháu gái ngươi nhận thức từ phong thời gian dài, hay là ta tôn nữ? Vũ Thiểm nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Hắn chính là biết đến rất rõ ràng, ở Từ Phong còn hết sức khi yếu ớt, Đông Phương Linh Nguyệt liền cùng Từ Phong quen biết. Nội tâm của hắn cũng mắng thầm, lão già này, lẽ nào năm đó liền biết Từ Phong sẽ không tầm thường sao? Kỳ thực, hắn không biết là Đông Phương Linh Nguyệt cảm thấy Thần Châu Hạo Thổ hết sức tẻ nhạt, không nghĩ tới ma xui quỷ khiến đi ngay Thiên Hoa Vực. Đương nhiên Đông Phương Thế Gia muốn để Đông Phương Linh Nguyệt cùng Long Ngạo Thiên đính hôn. Nàng đương nhiên không chịu, bỏ chạy cách Đông Phương Thế Gia. Người xem một chút đi, tôn nữ của ta từ Từ Phong 16-17 tuổi thời điểm, liền cùng với hắn. Bọn họ thanh mai trúc mã, cảm tình phía sau cực kỳ. Ngươi bây giờ, giáo dục cháu gái của ngươi đến hoành đao đoạt ái, đây là hành vi quân tử sao? Đông Phương Ba Thiên nắm lấy một chút, nhất thời vô hạn phóng đại nói. Vũ Thiểm nhưng cười lạnh nói, ai nha? Ta nghe nói các ngươi Đông Phương Thế Gia, năm đó nhưng là suýt chút nữa đều sắp xếp người đi giết Từ Phong. Nếu không phải là các ngươi Đông Phương Thế Gia một ít người, cảm thấy Từ Phong quá nhỏ yếu, không có khả năng đến Thần Châu Hạo Thổ. Ngược lại đối với Đông Phương Linh Nguyệt danh dự không có ảnh hưởng, cái kia chính là các ngươi nói thanh mai trúc mã sao. Vũ Thiểm trực tiếp hận Đông Phương Bá Thiên. Từ Phong đứng ở một bên, nhìn hai người kia. Đều là hết chỗ nói rồi. Đình chỉ. Vũ gia lão tổ là nghe không vào, hắn mở miệng nói, hai người các ngươi nhiều năm như vậy, xong chưa, mỗi lần vừa thấy mặt đã lẫn nhau cãi nhau, có phiền hay không? Hai từ chuyện, các ngươi cũng không muốn đi nhúng tay, chính bọn hắn đi tự mình xử lý đi. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Từ Phong mở miệng nói, huống hồ ta có thể thấy. Từ Phong cũng không phải vô tình vô nghĩa người, hắn tất nhiên sẽ xử lý tốt chuyện này. Ca ca, Linh Nguyệt tỷ tỷ khoảng thời gian này thật lo lắng cho ngươi. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói rằng. Từ Phong nghe vậy, phát hiện đứng ở cách đó không xa, có chút tiểu tụy Đông Phương Linh Nguyệt. Nội tâm đều là hổ thẹn. Hắn biết Đông Phương Linh Nguyệt sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhiều. Hắn đi lên trước kỳ, cười cợt. Nói, ta không sao, hại ngươi lo lắng. Nhờ có Nhược Cận nàng đã cứu ta, hiện tại thương thế đã triệt để khôi phục. Đông Phương Linh Nguyệt mím mím môi, Từ Phong, ngươi có phải là hết sức yêu thích Vũ Nhược Cận? Đông Phương Linh Nguyệt tính cách, vẫn luôn là trực lai trực hứ. Nàng giờ khắc này trực tiếp bật thốt lên, quay về Từ Phong hỏi. Đông Phương Linh Nguyệt thanh âm vang lên, phía dưới Vũ Nhược Cận cũng là hai mắt. Nhìn chằm chằm Từ Phong. Tựa hồ, tất cả mọi người đang chờ Từ Phong trả lời. Nghe thấy Đông Phương Linh Nguyệt lời nói, Từ Phong nội tâm đều rung một cái. Hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo hổ thẹn, đồng thời cũng lộ ra một vẻ tang thương. Linh Nguyệt sư tỷ, ngươi có không có thử, năm đó toàn tâm toàn ý yêu thích một người, hầu như đem mình tất cả, đều nguyện ý cho nàng. Cho dù là, ngươi cuối cùng đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Nhưng là, có một ngày, một người như vậy, nàng nhưng không tiếc hết thể giết chết ngươi. Đồng thời, giết chết bên cạnh ngươi toàn bộ người. Ngươi biết đây là một loại gì dạng cảm thụ sao? Từ Phong hai mắt cái kia tang thương trong ánh mắt mặt, hiện ra một vẻ kinh khủng sát ý. Đông Phương Linh Nguyệt chạm tới Từ Phong ánh mắt nháy mắt, nội tâm của nàng không rõ đâm nhói. Ai ai? Tiểu tử! Trước tiên không nên đi nghĩ những chuyện hư hỏng kia, ngươi mới vừa nói, ngươi có biện pháp giúp ta Vũ gia trấn áp cái kia Minh La địa hỏa, vẫn là mau nói một chút xử lý như thế nào đi. Cách đó không xa ông tổ nhà họ Vũ, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hắn không nghĩ tới, cái này Từ Phong tuổi còn trẻ, lại vẫn có xảy ra chuyện như vậy, ở trên người hắn. Từ Phong tập trung ý chí, cười nói, Linh Nguyệt sư tỷ. Đời ta không biết phụ lòng ngươi. Không biết tại sao, nghe thấy Từ Phong câu nói này thời điểm. Đông Phương Linh Nguyệt nội tâm, phảng phất hết thể chua xót cùng oan ức, đều biến mất. Thứ Phong đi tới ông tổ nhà họ Vũ trước người. Tiền bối, đợi ta đi Minh La Địa Hỏa vị trí đi. Ông tổ nhà họ Vũ gật gật đầu, nói, Vũ Thiểm, mấy người các ngươi cũng đi theo xem một chút đi. Lao tổ, ta. Đông Phương Bá Thiên đi lên phía trước, mang trên mặt ý cười. Ngươi cũng tới xem đi. Ông tổ nhà họ Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn biết rõ Đông Phương Bá Thiên tính cách, ngược lại đối với đối phương cũng sẽ không uy hiếp Vũ gia. Sau đó, hơn 10 người đều biến mất ở trên bầu trời. Một luồng cổ cuồng bạo sóng khí lăn lộn mà đến, cái kia nóng bỏng cuồng phong, để mọi người đều cảm giác được phảng phất, nằm ở luyện ngục bên trong. Chương 2230, hai loại Minh La Địa Hỏa. Theo mọi người đi tới một chỗ bên trong thung lũng, phảng phất hàng loạt cuồng phong sóng lớn, gào thét mà tới. Quan trọng nhất là, cái kia cuồng phong sóng lớn quả thực dường như vô biên vô tận hỏa diễm, hướng về bên này tràn ngập mà tới. Cho dù là Đông Phương Bá Thiên, nhìn trước mặt một màn này thời điểm, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vũ Gia Minh La Địa Hỏa, dĩ nhiên đã cuồng bạo đến mức độ như thế. Trước mặt thung lũng bên trong, rõ ràng có vô số trận pháp trấn áp. Nhưng là, cái kia chút trận pháp cũng đã áp chế không nổi Minh La Địa Hỏa. Giờ khắc này bên trong thung lũng kia mặt, chu vi mấy trong vòng trăm thước, đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa kia vô cùng cuồng bạo hung mãnh, phảng phất là tất cả yêu thú, đang không ngừng điên cuồng múa. Từ Phong đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ, trong thân thể của hắn mặt, từ La Lan Lũ Diễm cùng vô cực liệt diễm, đều là bùng nổ ra mãnh liệt gọn sóng. Đi thôi. Ông tổ nhà họ Vũ nói một tiếng, hướng về đi về phía trước đi. Những thứ khác một ít Vũ gia võ giả, trên người bọn họ linh lực đều vận chuyển. Đối với bọn hắn tới nói, cái kia nhiệt độ kinh khủng thật sự là quá khủng bố. Thế nhưng, để cho bọn họ khiếp sợ là, Từ Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, hoàn toàn không thấy được bất kỳ vẻ sợ hãi. Vũ Thiểm vào lúc này mới mở miệng nói, Từ Phong trên người cũng nắm giữ một loại thiên địa kỳ hỏa, chính là vô cực liệt diễm. Vũ Thiểm lời nói vang lên, Vũ gia những người kia, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Từ Phong. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, muốn khống chế cùng khống chế thiên địa kỳ hỏa, cái kia là hạng nào khó khăn. Không biết những người này nếu như biết, Từ Phong không phải là một loại thiên địa kỳ hỏa, mà là ba loại thiên địa kỳ hỏa, sẽ không sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Vũ gia lão tổ nghe vậy, tựa hồ càng thêm chờ mong Từ Phong, làm sao đi chấn áp cái kia Minh La Địa Hỏa. Hào hào hào. Cuồng phong gào thét mà đến, xa xa cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, trở nên càng thêm điên cuồng. Cái kia chu vi mấy trăm mét, cũng đã biến thành một cái biển lửa. Ông tổ nhà họ Vũ đi tới cái kia mảnh biển lửa đằng trước, hắn mở miệng nói, những ngọn lửa này đều là Minh La Địa Hỏa diễn sinh ra tới hỏa diễm, trở nên càng ngày càng cuồng bạo, ta thiết trí xuống trận pháp, cũng đã có chút không chấn áp được. Mọi người vào lúc này mới phát hiện, cách đó không xa địa phương, có một nho nhỏ nhà lá. Nghĩ đến Vũ gia lão tổ, cơ hồ là hàng năm ở đây trấn áp Minh La Địa Hỏa. Nếu như không phải ông tổ nhà họ Vũ trấn áp, này Minh La Địa Hỏa sợ là sớm đã áp chế không nổi. Tiền bối, ta tiến nhập trong biển lửa nhìn. Từ Phong lời nói ra, cho dù là ông tổ nhà họ Vũ sắc mặt cũng là đại biến. Hắn có chút lo lắng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi có thể nhất định phải làm theo khả năng, phải biết này Minh La Địa Hỏa so với vô cực liệt diễm càng thêm cao cấp. Hơn nữa, chúng ta Vũ gia này Minh La Địa Hỏa, cơ hồ là gần thời gian vạn năm, hầu như nắm giữ ý thức độc lập. Bên cạnh Vũ Thiểm cũng là gật gật đầu, nói, ta cũng biết này Minh La Địa Hỏa khủng bố, tiến nhập biển lửa nguy hiểm vạn phần A. Vũ Thiểm đã từng cũng tiến nhập mảnh này trong biển lửa mặt quá, hắn ở bên trong sống tờ không qua 10 phút, liền mau trốn cách đi ra. Cái kia Minh La Địa Hỏa nhiệt độ thật sự là quá khủng bố, hơn nữa một khi thâm nhập trong đó, những ngọn lửa kia ngưng tụ mà thành quái vật. phảng phất là từng con hỏa diễm yêu thú như thế, đều sẽ chủ động hướng về hắn đánh tới, căn bản rất khó chống đối. Tư Phong cười cợt, nói, yên tâm đi, nếu như nói đời này ta không sợ nhất gì gì đó lời, cái kia nhất định chính là hỏa. Tư Phong mang trên mặt nụ cười tự tin. Trong thân thể của hắn mặt, nắm giữ ba loại thiên địa kỳ hỏa, hắn biết rõ, coi như là không cách nào tra xét đến nguyên nhân cụ thể. Hắn cũng có thể toàn thân trở lui sống sót ly khai, căn bản không lo lắng bị Minh La địa hỏa bao vây trong đó, xuất hiện nguy cơ. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đây là ta ngưng tụ ra một đạo công kích, đến thời điểm ngươi như là xuất hiện nguy hiểm, có thể cứu ngươi một mạng. Hơn nữa, ta có thể nhanh nhất chạy tới, cũng có thể giúp ngươi một tay. Ông tổ nhà họ Vũ trực tiếp đưa cho Từ Phong một chiếc thẻ ngọc. Ngọc giản kia bên trên đều là khí thế cường hãn gọn sóng. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về ông tổ nhà họ Vũ cảm ơn phía sau. Hắn sâu sắc hít một hơi, trên người linh lực lưu động, chỉ thấy hắn hướng về biển lửa kia bước ra một bước đi. Hào hào rào. Theo Từ Phong bước vào cái kia mảnh biển lửa nháy mắt, vừa mới bắt đầu những ngọn lửa kia đều hướng về Từ Phong bổ nhào đi. Dường như muốn đem Từ Phong cho trực tiếp nuốt chửng, nhiệt độ kinh khủng, đều hướng về xung quanh khuyết tán ra, làm cho Đông Phương Bá Thiên bọn họ đều là tâm thần ngưng lại. Nhưng mà, ngay sau đó cái kia chút bao quanh Từ Phong hỏa diễm, dĩ nhiên phát sinh rào tiếng ồn ào, phảng phất là hết sức sợ hãi Từ Phong như thế, rối rít tan đi ra. Này! Ông tổ nhà họ Vũ đều là giật nảy cả mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy một màn tình huống xuất hiện. Đông Phương Bá Thiên trong hai mắt mặt đều là thưởng thức, thầm nghĩ, cái này Từ Phong thủ đoạn, thực sự là tầng gia không nghèo, tương lai thật sự không thể đo lường. Ông tổ nhà họ Vũ mở miệng nói, có thể người thanh niên này, đem sẽ trở thành chúng ta Nam Phương Đại Lục, đi ra ngoài linh thần đại lục cường giả số 1. Ông tổ nhà họ Vũ lời nói vang lên, bên cạnh Đông Phương Bá Thiên cùng Vũ Thiểm hai người, đều cũng không có hoài nghi lời nói của hắn chân thực tính. Hai người đều rất rõ ràng Từ Phong hiện ra thiên phú, vậy cơ hồ là có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, cũng không quá đáng. Từ Phong không ngừng hướng về biển lửa nơi sâu xa lan tràn đi. Những ngọn lửa kia muốn hướng về Từ Phong công kích, nhưng thật giống như hết sức sợ hãi như thế. Rầm. Nhưng mà, cách đó không xa, một đoàn ngọn lửa mãnh liệt, hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới. Ầm ầm ầm. Thế nhưng, Từ Phong trực tiếp bước ra một bước đi nháy mắt, miệng của hắn một tấm nháy mắt, dĩ nhiên miễn cưỡng đem đoàn kia hỏa diễm nuốt vào thân thể bên trong. Từ La Lan đu diễm nháy mắt bao vây ngọn lửa kia, nung nấu trở thành linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong trong kinh mạch mặt phun trào đi. Không nghĩ tới này Minh La địa hỏa thực sự là không đơn giản, này chút ngưng tụ ra hỏa diễm, đều ẩn chứa như vậy linh lực tinh thuần. Từ Phong tiếp tục hướng về đằng trước đi tới. Hắn phát hiện hắn càng là đi tới thời điểm, những ngọn lửa kia công kích hắn tần suất liền càng ngày càng khủng bố. Bất quá, những ngọn lửa kia đều trở thành thân thể hắn linh lực bên trong. Linh lực chuyển hóa ra, làm cho tu vi của hắn, dĩ nhiên tăng lên tới thất phẩm linh đế trung kỳ. Từ Phong đều là khuôn mặt ý cười, đây thật sự là một loại thu hoạch bất ngờ. Nhưng là, ngay ở Từ Phong cảm nhận được nóng bỏng sóng khí tập kích tới, toàn thân hắn kinh mạch, đều trở nên khẩn trương. Da thịt của hắn cũng cảm nhận được, kịch liệt cháy cảm giác đau đớn. Nhưng mà, hắn ánh mắt nhưng nhìn chòng chọc vào cách đó không xa địa phương. Chỉ thấy, nơi đó dĩ nhiên có hai đám lửa. Trong đó, phía dưới một đám lửa rõ ràng gắt gao bị chấn áp. Mà, phía trên đoàn kia hỏa diễm, phảng phất là một con hung thú giống như vậy, giờ khắc này đang hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm. Từ Phong có thể cảm nhận được, ngọn lửa kia bên trên, tràn ngập ra sự phẫn nộ. Chương 2231, hàng phục Minh La địa hỏa. Hào hào hào. Đoàn kia ngọn lửa mãnh liệt, phảng phất là một đầu hung mãnh yêu thú, giờ khắc này đang dương nanh múa vớt, gắt gao ngưng mắt nhìn Từ Phong. Từ Phong nội tâm đều là cực kỳ chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mưa này nhà Minh La địa hỏa, dĩ nhiên diễn sinh ra hai loại hỏa diễm. Này hai đám lửa không nghi ngờ chút nào đều là Minh La Địa Hỏa, chỉ là cái kia bạo động Minh La Địa Hỏa, rõ ràng đã tu luyện thành tinh. Cái kia Minh La Địa Hỏa bạo động mục đích, rất rõ ràng chính là muốn trốn khỏi nơi này, mà phía dưới đoàn kia Minh La Địa Hỏa, so sánh ôn hòa rất nhiều. Giống giống. Cái kia Minh La Địa Hỏa hình như là phát sinh dường như yêu thú giống như gào thét, toàn bộ trong biển lửa mặt, vô cùng vô tận hỏa diễm đều ở đây hội tụ. Những ngọn lửa kia từ bốn phương tám hướng, hướng về từ phong vị trí, không ngừng tới gần. Một đoàn đoàn hỏa diễm, đều giống như ngưng tụ trở thành một chỉ bất đồng yêu thú. Từ phong trong hai mắt mặt đều là nụ cười, nói, không nghĩ tới thực sự là trời giúp ta vậy. Nơi này có hai loại Minh La Địa Hỏa. Cái kia ta liền có thể lấy luyện hóa cái kia cuồng bạo Minh La Địa Hỏa, cho Vũ gia lưu lại khác một đoàn Minh La Địa Hỏa. Cứ như vậy, cũng sẽ không thẹn đối với Vũ gia, cũng sẽ không đối với Vũ gia tạo thành tổn thất gì. Từ Phong rất rõ ràng, Vũ gia như vậy vạn năm luyện sư thế gia. Này thiên địa kỳ hỏa đối với Vũ gia tác dụng thật sự là quá lớn. Phải biết, này Minh La Địa Hỏa không chỉ có bản thân rất cường hãn, có thể dùng đến luyện chế đan dược. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ở này Minh La Địa Hỏa xung quanh, lâu dần, khẳng định cũng sẽ diễn sinh ra những thứ khác rất nhiều hỏa diễm. Những ngọn lửa kia tuy rằng không phải thiên địa kỳ hỏa, nhưng cũng nắm giữ tốt uy lực, hoàn toàn có thể để Vũ gia số ít người cũng có ngọn lửa của chính mình. Ào ào rào. Hàng loạt cuồng phong gào thét lên. Toàn bộ trong biển lửa mặt, vô biên vô tận sóng khí bắt đầu lan lộn, những ngọn lửa kia đều đang cuộn trào. Bá rồi! Theo thứ sập hì một đám lửa, phảng phất là một con yêu thú, hướng về Từ Phong hung hăng bổ nhào mà tới. Từ Phong hai tay đột nhiên đập đi ra nháy mắt. Ngọn lửa kia trực tiếp bị Từ Phong một chưởng công kích ở trên mặt, trực tiếp biến thành phấn vụn. Giống giống! Cái kia Minh La Địa Hỏa tựa hồ cảm nhận được Từ Phong mang tới uy hiếp, trở nên càng thêm cuồng bạo, không ngừng phát sinh dường như yêu thú gào thét âm thanh. Cái kia chút một đoàn đoàn hỏa diễm, liên miên bất tuyệt hướng về Từ Phong vị trí, điên cuồng bổ nhào mà tới. Từ Phong đương nhiên là không ngừng công kích đi ra ngoài, toàn thân hắn hào quang màu vàng bộc phát ra, linh đế thân thể cũng bùng nổ ra cường hãn chống đối năng lực. Từ Phong bên trong lòng cũng không khỏi được cảm thấy vui mừng, nếu không phải là hắn linh đế thân thể, tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. E sợ, hắn giờ khắc này đối mặt này Minh La Địa Hỏa, thật vẫn chỉ có nhượng bộ lui binh mức độ. Đương nhiên, ở Từ Phong trong thân thể mặt, đưa đến tác dụng to lớn nhất, đương nhiên là Tử La Lan Đu Diễm. Tử La Lan Đu Diễm đã nhiều năm như vậy, tuy rằng còn không có hoàn toàn trưởng thành, cũng đã trở nên càng ngày càng mạnh. Tử La Lan Đu Diễm đối với Minh La Địa Hỏa chấn áp, thật sự là quá mãnh liệt. Vô cực liệt diễm cùng vẫn lạc tâm viêm, cũng có tác dụng rất lớn. Đổi thành những võ giả khác, căn bản không khả năng chống đối mãnh liệt như vậy hỏa diễm. Cho dù là phong hào linh đế, cũng căn bản là không có cách chống đối. Phải biết, những ngọn lửa này coi như là cửu phẩm đế khí, đều có thể hòa tan. Phong hào linh đế tuy rằng cường hãn, thân thể lại không có cửu phẩm đế khí mãnh liệt như vậy năng lực phòng ngự. Hào hào rào. Mắt thấy biển lửa kia không ngừng chấn động, cuồng bạo cực kỳ. Vũ Thiểm đám người đứng ở biển lửa biên giới, đều là đứng ngồi không yên. Vũ Thiểm thật sự là không nhịn được, nói, Lao Tổ, ngươi nói Từ Phong có thể hay không xuất hiện nguy hiểm, hắn đều tiến nhập trong biển lửa, nhanh một giờ. Ông tổ nhà họ Vũ hai mắt hơi hơi nheo lại, ta trước cho Từ Phong linh hồn bóng mờ, nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm, ta có thể cảm thụ được. Thế nhưng, tất cả mọi người nhìn cái kia cuồng bạo vô cùng biển lửa, nội tâm đều mang theo mãnh liệt lo lắng. Dù sao, biển lửa kia thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ những cường giả này giờ khắc này cũng đều không chịu nổi, cả người mồ hôi nước đều không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Dồn dập lui về phía sau khoảng cách mấy chục thước. Không nên gấp gáp, chúng ta bình tĩnh đừng nóng đi. Ông tổ nhà họ Vũ hai mắt tuy rằng cũng lo lắng, nhưng là hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Từ Phong. Hắn đang lặng lặng chờ đợi. Rầm rầm rầm. Từ Phong không ngừng điên cuồng tập kích đi ra ngoài, những ngọn lửa kia tập kích tới yêu thú, không ngừng bị Từ Phong đánh thành phấn vụn đồng thời. Từ Phong cũng sẽ nuốt chửng rất nhiều hỏa diễm, hắn không ngừng hướng về đối diện Minh La địa hỏa tới gần, cả người đều là cháy cảm giác đau đớn. Đáng chết! Hắn nghĩ muốn tới gần cái kia Minh La địa hỏa, nhưng phát hiện cái kia Minh La địa hỏa vì thế thật sự rất khủng bố, hắn nghĩ muốn tới gần rất khó. Lập tức, Từ Phong đem thân thể của chính mình dùng vô cực liệt diễm gói lại, hắn hướng về Minh La địa hỏa vị trí xuống tới. Minh La địa hỏa tựa hồ cảm nhận được vô cực liệt diễm khí tức, dĩ nhiên lộ ra một vẻ mừng như điên, thật giống Minh La địa hỏa nghĩ phải chiếm đoạt vô cực liệt diễm như thế. Hào hào hào! Minh La địa hỏa rốt cục hướng về Từ Phong xông lại, cái kia Minh La địa hỏa dĩ nhiên phân hóa trở thành mấy chục đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa kia đem Từ Phong bao vây ở trung ương, một đoàn đoàn hỏa diễm đều chỉnh tề cực kỳ, toàn bộ hướng về Từ Phong tập kích tới. Hỏa diễm tàn nhẫn cực kỳ, phảng phất phát sinh tiếng cười, hướng về Từ Phong đống nhiên tấn công tới, điên cuồng nghĩ phải chiếm đoạt Từ Phong. Cảm nhận được Minh La địa hỏa tập kích tới, Từ Phong trên người không gian lĩnh vực, nháy mắt buộc phát ra. Đó là thứ tư tầng không gian lĩnh vực. Đột nhiên trong đó, Từ Phong đem không gian chung quanh phong tỏa lại. Cái kia Minh La địa hỏa đúng là tu luyện thành tinh giống như vậy, dĩ nhiên điên cuồng xé rách hư không, muốn tránh né Từ Phong không gian phong tỏa. Mà, Từ Phong cần thời gian cũng không phải là rất nhiều. Chỉ thấy, hai tay của hắn trong đó, một đoàn ngọn lửa màu tím nổi lên. Chính là hắn đã sớm luyện hóa Tử La Lan Lũ Diễm. Nay Tử La Lan Lũ Diễm đã sớm cùng Từ Phong hòa làm một thể. Giờ khắc này, Từ Phong hơi suy nghĩ, Tử La Lan Lũ Diễm nháy mắt hóa thành vô số hỏa diễm, đem Minh La địa hỏa nháy mắt bao vây. Mà, không gian lĩnh vực bị Minh La địa hỏa tê liệt nháy mắt. Cái kia Minh La địa hỏa dĩ nhiên nuốt chửng Tử La Lan Lũ Diễm. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, nói, này Minh La địa hỏa dĩ nhiên kinh khủng như thế. Từ Phong sắc mặt đại biến đồng thời, vô cực liệt diễm nháy mắt khuyết tán ra. Vô cực liệt diễm cùng Tử La Lan Lũ Diễm, đồng thời hướng về Minh La địa hỏa bao vây đi. Hai loại hỏa diễm không ngừng nuốt chửng cái kia Minh La địa hỏa. Cái kia Minh La địa hỏa cũng từ từ không chịu được nữa, một đoàn đoàn hỏa diễm bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Từ Phong hai mắt trong ánh mắt mặt đều là ý cười, nói, nhân lúc hỏa đánh thép, cho ta triệt để đem này Minh La địa hỏa hàng phủ. Từ Phong bước ra một bước đi đồng thời, hai loại hỏa diễm chèn ép gắt gao Minh La địa hỏa, làm cho cái kia Minh La địa hỏa thật giống phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Mà, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, theo vô cực liệt diễm cùng Tử La Lan Lũ Diễm, đồng thời bạo động thời điểm. Đem Minh La địa hỏa hoàn toàn áp chế lại, làm cho cái kia Minh La địa hỏa, căn bản là không có cách tránh thoát đi ra ngoài. Chương 2232, Thất phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao. Hống hống hống. Minh La địa hỏa điên cuồng rít gào, muốn tránh thoát đi ra. Nhưng là, Từ Phong Tử La Lan Lũ Diễm cùng vô cực liệt diễm, điên cuồng đem Minh La địa hỏa trấn áp. Ngọn lửa cuồng bạo hoàn toàn bị Tử La Lan Lũ Diễm trấn áp, trở nên vô cùng hung mãnh. Từ Phong khí thế trên người bộc phát ra, hai mắt của hắn bên trong hiện ra một màn điên cuồng. Đã như vậy, ta liền trực tiếp đem này Minh La địa hỏa trực tiếp nuốt chửng lấy đi. Nếu như để người ta biết, Từ Phong thời khắc này ý nghĩ, e sợ sẽ hoàn toàn điên cuồng đi. Nhưng mà, Từ Phong sâu sắc hít một hơi đồng thời, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng thời điểm, hắn không chế được Tử La Lan Lũ Diễm cùng vô cực liệt diễm, đem Minh La địa hỏa hướng về trong thân thể mặt nuốt chửng đi. Cuồng phong gào thét đồng thời, Từ Phong da thịt thật giống đều bị cháy hòa tan. Đau đớn kịch liệt làm cho Từ Phong gò má đều trở nên dữ tợn. Thế nhưng, Từ Phong vẫn là chết cắn răng, cứng rắn Minh La địa hỏa, toàn bộ nuốt chửng vào trong thân thể. Theo cái kia Minh La địa hỏa tiến nhập Từ Phong trong thân thể mặt, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ thật giống đều phải bị hòa tan cảm giác. Đáng chết, ta cho trấn áp. Từ Phong trong hai mắt mặt tràn ngập vẻ điên cuồng. Hắn phát hiện này Minh La địa hỏa trở nên càng thêm cuồng bạo. Nếu như ngươi còn như vậy cuồng bạo, ta liền trực tiếp để Tử La Lan Lũ Diễm nuốt lấy ngươi. Từ Phong đem ý niệm của chính mình, trực tiếp truyền tống cho Minh La Địa Hỏa. Hắn biết rõ, này Minh La Địa Hỏa đã có trí khôn nhất định. Hắn không thể không cảm giác được, chính mình cái kia buộc phát ra sát ý. Tử La Lan Lũ Diễm tuy rằng vẫn là thời kỳ ấu thơ, nhưng cũng phát sinh kích động biểu hiện. Tử La Lan Lũ Diễm đương nhiên ước gì nuốt chửng này Minh La Địa Hỏa. Một khi nuốt chửng này Minh La Địa Hỏa, nó liền có thể lấy rút ngắn trưởng thành chu kỳ. Phải biết, thiên địa kỳ hỏa từ thời kỳ ấu thơ, vẫn trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành, cái kia cần thời gian không phải một năm hai năm, mà là tùy tùy tiện tiện chính là mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm. Tựa hồ là cảm nhận được Từ Phong trên người cường hãn sát ý, Minh La Địa Hỏa nguyên bản bạo động khí thế, hòa dịu rất nhiều. Từ Phong không ngừng lợi dụng vô cực liệt diễm cùng Tử La Lan Lũ Diễm, bắt đầu chấn áp Minh La Địa Hỏa, đem bên trong khí thế hoàn toàn nghiền ép. Nhưng mà, tiếp đó, Từ Phong bắt đầu ngồi khoanh chân, hắn bắt đầu vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, đồng thời không ngừng khống chế Minh La Địa Hỏa. Đối với Từ Phong tới nói, khống chế thiên địa kỳ hỏa cũng không phải là quá lớn việc khó. Nhưng mà, hắn luyện hóa cái kia Minh La Địa Hỏa đồng thời, hắn phát hiện linh lực tinh thuần, hướng về mình song sinh trong khí hải, điên cuồng phun trào đi. Từ Phong trên người khí tức, không ngừng xuất hiện tăng lên. Hai mắt của hắn bên trong đều là kinh hỉ. Này Minh La Địa Hỏa cũng thật là cho ta to lớn kinh hỉ. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, tu vi của hắn đang tăng lên không ngừng, đều là bởi vì luyện hóa Minh La Địa Hỏa mang tới biến hóa. Từ Phong cứ như vậy ngồi khoanh chân, không ngừng luyện hóa Minh La Địa Hỏa. Làm sao bây giờ? Từ Phong đều tiến nhập mảnh này biển lửa ba canh giờ, chúng ta lẽ nào cứ như vậy ở đây chờ đợi sao? Đông Phương Bá Thiên cũng là có chút dễ kích động. Dù sao, từ NNXFG5H Phong đều tiến nhập biển lửa thời gian dài như vậy, nếu như một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy thì đúng là khiến người ta tiếc nuối. Đông Phương Bá Thiên lời nói vang lên, Vũ Thiểm đám người cũng là dồn dập nhìn về phía ông tổ nhà họ Vũ. Nhưng mà, ông tổ nhà họ Vũ trên khuôn mặt già nua, nhưng hiện ra nồng nặc ý cười. Chỉ vì, hắn phát hiện cái kia cuồng bạo biển lửa, thật giống trở nên an chia rất nhiều. Mọi người không nên gấp gáp, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, vừa nãy cuồng bạo biển lửa, hiện tại yên tĩnh rất nhiều. Hơn nữa, cái kia chút kịch liệt sóng khí, cũng không có điên điên cuồng lan lộn, mà là trở nên vững vàng rất nhiều. Ông tổ nhà họ Vũ lời nói vang lên. Vũ Thiểm cùng Đông Phương Bá Thiên, đều là sương sở. Bọn họ đều là phong hào linh đế cường giả, tự nhiên cảm thụ đi ra, mảnh này biển lửa biến hóa. Chỉ là, vừa nãy bọn họ không có đi cẩn thận điều tra mà thôi. Giờ khác này cẩn thận dưới sự điều tra, trên mặt đều là biến hóa. Lẽ nào Từ Phong thật sự đem Minh La Địa Hỏa bạo động, hoàn toàn áp chế lại sao? Vũ Thiểm không nhịn được phát sinh nghi vấn. Ông tổ nhà họ Vũ hai mắt mang theo ý cười, nói, thực sự là trời giúp ta Vũ gia, bằng không này Minh La Địa Hỏa tiếp tục cuồng bạo xuống, chúng ta Vũ gia e sợ nhất định phải đổi chỗ. Những thứ khác Vũ gia người, đều là khuôn mặt vẻ cao hứng. Vũ Nhược Cận, ta hỏi ngươi, ngươi không phải đối với nam nhân đều không có hứng thú sao? Tại sao muốn trêu chọc Từ Phong đây? Đông Phương Linh Nguyệt cùng Vũ Nhược Cận hai nữ, cũng đã cũng vậy hơn trên, hoàn toàn là lẫn nhau không tương nhượng trạng thái. Đông Phương Linh Nguyệt khí thế hung hăng nhìn Vũ Nhược Cận, thiệt thòi nàng vẫn còn khi Vũ Nhược Cận là bằng hữu của chính mình. Hiện tại, Vũ Nhược Cận dĩ nhiên chạy tới cướp đoạt nam nhân của nàng. Đông Phương Linh Nguyệt đương nhiên vô cùng tức giận. Nhưng là, cùng Đông Phương Linh Nguyệt tức giận bất đồng, Vũ Nhược Cận trên mặt rất bình tĩnh, nàng hai mắt đều là ý cười nhàn nhạt. Linh Nguyệt, ngươi có tin duyên phận không? Vũ Nhược Cận cảm thấy, chính mình cùng Từ Phong chính là kiếp trước đã định trước duyên phận. Đông Phương Linh Nguyệt trợn tròn mắt, nói, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi vì làm mà phải thích Từ Phong đây? Nào có biết Vũ Nhược Cận trực tiếp hỏi ngược lại, vậy ngươi tại sao muốn yêu thích Từ Phong đây? Nói tới chỗ này, Vũ Nhược Cận mở miệng nói, ta nhưng là nhớ tới, hiện nay tiềm lực bảng đệ nhất thiên tài, Long Ngạo Thiên đều hy vọng có thể ngươi gả cho hắn đây. Đông Phương Linh Nguyệt nghe vậy, nhất thời hung hăng trừng mắt Vũ Nhược Cận. Tốt, hiện tại ngươi học được nhanh mồm nhanh miệng nữa à? Theo ngươi học, ngươi có bản lĩnh chớ cướp của ta Từ Phong. Cắt, ngươi cùng Từ Phong cái gì đều không phát sinh, hắn còn không phải là của ngươi. Vũ Nhược Cận, ta rõ ràng cùng hắn cái gì đều xảy ra, còn kém một bước cuối cùng kia. Hừ, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Vũ Nhược Cận cùng Đông Phương Linh Nguyệt, cũng vậy ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau hận trở lại, chung quanh không ít thanh niên tuấn kiệt, đều tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị. Từng cái đều ngầm thầm than Từ Phong cái kia biến thái vận khí, có thể để này hai cái thiên chi tiêu nữ, vì một mình hắn, làm cho không thể tách rời ra. Xuyệt xuyệt, làm người khởi sướng Từ Phong, hắn mở hai mắt ra nháy mắt, phảng phất trong ánh mắt mặt, đều tràn ngập hỏa diễm. Hắn xem như là cơ bản khống chế cái kia Minh La địa hỏa, mà tu vi của hắn, dĩ nhiên đột phá đến thất phẩm linh đế trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là nồng nặc ý cười. Lập tức, con mắt của hắn quang rơi vào cách đó không xa đoàn kia Minh La địa hỏa bên trên. Hắn phát hiện đoàn kia Minh La địa hỏa hình như là đang cảm tạ Từ Phong. Ồ, ta hiểu được. Nếu như ta không nuốt chửng này Minh La địa hỏa, này còn dư lại loại này Minh La địa hỏa, sớm muộn muốn bị thôn phệ. Hiện tại, ta xem như là giúp nó, cứu nó một mạng. Từ Phong cười cợt, nói, không cần đa lễ. Nói xong, Từ Phong không có đối với nhìn Minh La địa hỏa một chút, hắn hoàn toàn không có muốn tiếp tục nuốt chửng đoàn kia Minh La địa hỏa ý nghĩ. Từ Phong không phải lòng dạ ác độc người. Hắn không thể để Vũ gia tổn thất nặng nề. Chương 2233, Kiếm Lệ âm mưu. Hắc Cám Điện. Kiếm Lệ khuôn mặt kích động, hắn đi tới Kiếm Nam Xuân trước người. Phụ thân, ta cuối cùng là hoàn toàn đem Từ Phong nội tình cho cha cha rõ ràng. Kiếm Lệ trong hai mắt mặt đều là thần sắc kích động, hắn biết mình lần này, quyết định âm mưu này. Từ Phong cơ hồ là chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không thể có thể sống sót. Kiếm Nam Xuân nhưng mở miệng nói, cái kia Từ Phong có thể có căn nguyên gì, hắn không phải là Nam Cung Tuyết cùng cái kia Từ Bàng Nghiệt chủ sao. Phụ thân, ta nói nội tình, dĩ nhiên không phải ngươi nói cái này. Kiếm Lệ mở miệng nói. Lập tức hắn trực tiếp nói, phụ thân, ta điều tra đến, Từ Phong ở Tây Khu sáng lập Vạn Vực Thần Tông, hiện tại quy mô cũng không nhỏ. Quan trọng nhất là, Từ Phong bên người có không ít người, trong đó, hắn vẫn còn có cô con gái. Bất quá hắn chính là cái kia con gái, không có ở Thần Châu Hạo Thổ. Mà là ở Thất Thập Nhị Phong khu vực, căn cứ sự điều tra của ta biết được, con gái của hắn thiên phú càng thêm biến thái. Có người nói, hiện tại bất quá là 10 tuổi, đã là linh hoàng tột cùng tu vi, đơn giản là khó mà tin nổi. Kiếm Nam Xuân nghe thấy Kiếm Lệ nói tới chỗ này. Trên mặt của hắn nhất thời hiện ra nồng nặc ý cười, hắn biết Kiếm Lệ mưu kế. Lệ nhi, có tìm được hay không Từ Phong con gái ở Thất Thập Nhị Phong khu vực nơi nào, chúng ta có thể an bài người đi bắt. Không, ta tự mình đi bắt. Kiếm Nam Xuân trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng. Hắn biết rõ, Từ Phong nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục trưởng thành. Đối với bọn hắn tới nói chính là ác ngộng. Từ Phong thiên phu thật sự là quá kinh khủng. Phụ thân, Thất Thập Nhị Phong khu vực cũng không phải là rất lớn, ta đã sắp xếp không ít Hắc Ám Điện người đi tới Thất Thập Nhị Phong khu vực. Bọn họ hiện tại cũng ở tìm hiểu Từ Phong nữ nhi tin tức, chỉ muốn nghe ngóng đến đối phương tin tức, tất cả liền nước chảy thành sông. Kiếm Lệ trên mặt đều là vô cùng âm lãnh nụ cười. Kiếm Nam Xuân chuyển qua đầu, hắn hài lòng nhìn Kiếm Lệ, nói: Không hổ là ta Kiếm Nam Xuân nhi tử, bây giờ biết vận dụng đầu óc. Kiếm Nam Xuân rất rõ ràng, một số thời khắc thực lực tuyệt đối, cũng chưa chắc có thể nghịch thiên. Ta sẽ đi ngay bây giờ đem tin tức này, nói cho ra ra ngươi, đến thời điểm hắn đem sẽ đích thân mưu tính làm sao chém giết Từ Phong. Kiếm Nam Xuân lập tức biến mất đi. Kiếm Lệ khỏe miệng mang theo cười lạnh nói, Từ Phong, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Cái gì? Cái kia Tử Phong còn có con gái. Kiếm cô già nua trong hai mắt mặt, đầy mặt đều là kích động. Những ngày gần đây, hắn đang suy tư, đến cùng làm sao mới có thể để Vũ gia đem Tử Phong giao ra đây. Bây giờ nhìn lại, căn bản không cần nghĩ biện pháp. Cái kia Tử Phong chính mình liền ra tới. Không sai, Lệ Nhi phát hiện đối phương ở Thất Thập Nhị Phong khu vực, hơn nữa thiên phú hết sức biến thái, hắn đã sắp xếp người đi bắt đối phương. Kiếm Nam Xuân trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Kiếm cô gật gật đầu, hắn nhìn về phía Kiếm Nam Xuân, nói, chuyện này nhất định phải ngươi tự mình đi làm, hiện tại ngươi phải đi Thất Thập Nhị Phong khu vực, lấy tốc độ nhanh nhất, mặc kệ vận dụng bao nhiêu thế lực, đều phải đem Tử Phong con gái chụp tới. Được rồi phụ thân. Kiếm Nam Xuân nói xong, xoay người ly khai. Thất Thập Nhị Phong khu vực. Một cái mười mấy tuổi tả hữu nữ hài, dung mạo của nàng hết sức đáng yêu, đẹp đẽ hào phóng. Hai mắt của nàng con mắt hết sức sáng sủa, thần sắc của nàng hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Tại sao khoảng thời gian này, tổng là có người theo dõi ta đây? Không sai, cái này Linh Hoàng đỉnh cao tu vi bé gái, chính là Tử Phong con gái Tử Đa Đa. Tử Đa Đa thiên phú hầu như có thể nói, dùng khủng bố để hình dung. Khoảng thời gian này tới nay, nàng ở Thất Thập Nhị Phong khu vực, đã không có bất kỳ ý tứ. Nàng liền chuẩn bị ly khai Thất Thập Nhị Phong khu vực, đi càng rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng là, nàng phát hiện có rất nhiều người, thật giống đang theo dõi nàng. Mặc dù tốt mấy lần, nàng đều một cách tinh quái tránh né mở những người đó theo dõi. Nàng phát hiện những người kia thật lợi hại. Phải làm gì đây? Từ Đa Đa tuy rằng rất thông minh, cũng rất lợi hại, nhưng là nàng dù sao cũng là một mười mấy tuổi bé gái, đối mặt tình huống như vậy, làm sao có khả năng không ý kỹ đây? Ta không có thể trở lại, ta một khi sẽ đi, vô cùng có khả năng còn muốn liên lụy mẫu thân bọn họ. Từ Đa Đa hướng về xa xa nhanh chóng chạy thục mạng. Phụ thân. Từ Đa Đa vào lúc này không ngừng chạy trốn, nàng chui vào cái kia vô biên vô tận trong rừng rậm mặt, nàng biết mục tiêu của nàng rất nhỏ. Trong rừng rậm mặt, nàng sẽ trở nên hết sức an toàn. Nàng xuất hiện ở cái kia đại rừng rậm thời điểm, liền lấy ra một viên linh hồn ngọc giản. Chỉ thấy, Từ Đa Đa lấy ra linh hồn ngọc giản thời điểm, trong hai mắt của nàng mặt đều là sợ hãi. Phụ thân, ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta. Từ Đa Đa sợ sệt này linh hồn ngọc giản không có tác dụng. Hào hào hào. Từ Đa Đa lực lượng linh hồn, hướng về linh hồn ngọc giản chìm xuống. Tựa hồ khoảng chừng gần 10 phút, đều không có có phản ứng chút nào. Từ Đa Đa trong hai mắt mặt đều mang theo tuyệt vọng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là khoảng cách quá xa. Phụ thân căn bản không thu được sao? Không được, ta phải tiếp tục chạy trốn. Phụ thân nói cho ta biết, làm người muôn ngàn lần không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp sống sót. Nói, Từ Đa Đa cắn răng. Vừa lúc đó, cái kia linh hồn ngọc giản bên trong, Từ Phong khí tức truyền đến. Xa xôi Vũ gia, Từ Phong đông nhiên mở mắt ra. Linh hồn của hắn run rẩy. Hắn biết đó là hắn để cho Từ Đa Đa linh hồn ngọc giản. Không tốt, Đa Đa gặp nguy hiểm. Từ Phong đông nhiên đứng dậy, trong hai mắt mặt xâm nhiên sát ý tràn ngập ra, hắn gắt gao cắn răng, nói, không quản các ngươi là ai, nếu như đảm dám làm tổn thương con gái của ta, ta nhất định sẽ muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Phong trên người cái kia cuồng bạo sát ý xung kích ra, hắn giờ khắc này hướng về sân bên ngoài. Vọt thẳng đánh ra đi. Vũ Nhược Cận nhìn Từ Phong khuôn mặt kinh hoàng cùng lo lắng, nàng nhất thời theo sau, nói, Từ Phong, xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ngươi làm sao trở nên khó nhìn như vậy. Từ Phong nhìn về phía Vũ Nhược Cận, nói, Nhược Cận, ta không kịp hướng về ngươi nói rõ tường tận, ta hiện tại muốn ly khai Vũ gia. Ta muốn ly khai Thần Châu Hạo Thổ, con gái của ta gặp nguy hiểm. Từ Phong lời nói xong, Vũ Nhược Cận sắc mặt đầu tiên là biến đổi, lập tức đều là ngây người. Nàng thật vẫn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên có con gái. Cách đó không xa Đông Phương Linh Nguyệt lại biết Từ Đa Đa tồn tại. Nàng mặt đầy lo lắng, nói, từ sư đệ, làm sao ngươi biết đa đa gặp nguy hiểm? Từ Phong mở miệng nói, ta lưu ở trên người nàng có linh hồn ngọc giản, ta nói với nàng, nếu như nàng có nguy hiểm đến tính mạng, liền dùng ngọc giản kia thông báo ta. Nói xong, Từ Phong đã hướng về xa xa liền phải rời đi. Vũ Thiểm ngăn trở Từ Phong đường đi, nói, Từ Phong, ngươi muốn đi chỗ nào? Vũ Thiểm ra ra, ta hiện tại không kịp nói với ngươi nhiều như vậy. Nói xong, Từ Phong trên người linh lực lưu động. Trên người không gian lĩnh vực nháy mắt buộc phát ra, đã biến mất ở vũ gia bầu trời. Vũ Thiểm xuất hiện ở Đông Phương Linh Nguyệt cùng Vũ Nhược Cận trước người, nói, hai cái nha đầu, Từ Phong làm sao như thế vội vã ly khai đây? Chương 2234, đến chậm một bước. Đa đa, ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện. Từ Phong hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Hắn trên người không gian chi huyết, điên cuồng phun trào. Hắn cả người thứ tư tầng không gian lĩnh vực, điên cuồng buộc phát ra. Xì xì xì. Từ Phong liên tiếp không ngừng xé rách hư không, hướng về thất thập nhị phong khu vực, điên cuồng chạy như bay. Hắn giờ khắc này căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều những chuyện khác. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn ôm thật chặt lấy Từ Phong bả vai. Con mèo nhỏ không nói gì, hắn cũng hết sức yêu thích tiểu đa đa. Nhanh lên một chút đuổi, cái tiểu cô nương kia dĩ nhiên thông minh như vậy, có thể cảm nhận được chúng ta đang theo dõi nàng. Vài đạo người mặc áo đen xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm kia mặt. Bọn họ nhìn trước mặt này cao ngất đại rừng rậm, hoàn toàn biến sắc. Vội vàng đem tin tức thả ra ngoài, liền nói đã tìm được cái tiểu cô nương kia tâm tích, thỉnh cầu trợ giúp. Mấy người áo đen kia đem phát hiện từ đa đa tin tức, trực tiếp truyền đi cho Hắc Ám Điện võ giả, sau đó Hắc Ám Điện người. Mau đuổi theo, vùng rừng rậm này diện tích rất lớn, ngược lại là phải là bị cái tiểu cô nương kia chạy, chúng ta sẽ chết thảm. Mấy người áo đen kia, trên người đều bùng nổ ra cường hãn khí tức, hướng về đằng trước trốn chạy từ đa đa đuổi ra ngoài. Ai nha? Phụ thân, ngươi có thể nhất định phải tới mau cứu đa đa a. Từ đa đa một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng cầu khẩn. Nàng chỉ biết là hướng về đại rừng rậm địa phương không ngừng chạy trốn, tốc độ của nàng rất nhanh, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, dường như khỏe mạnh tinh linh. Xoạt xoạt xoạt. Từ đa đa trên người không gian đạo tâm cũng rất lợi hại, nàng đã ngưng tụ ra đạo thứ 5 không gian đạo tâm, của nàng không gian chi huyết mức độ đậm đặc cũng rất lợi hại. Bằng không, coi như là từ đa đa là cửu phẩm linh hoàng tu vi, không có khả năng có thể ở những người mặc áo đen kia ngay dưới mắt chạy trốn. Cuối cùng là truyền đến tin tức, ở thất thập nhị phong khu vực táng vụ đại xâm lâm, đã phát hiện từ phong con gái tâm tích. Kiếm Nam Xuân chiếm được tin tức này thời điểm, trên mặt của hắn đều là ý cười, hắn bên người đi theo mấy chục người quần áo đen. Những người này đều là Hắc Ám Điện Hắc Ám đội thành viên, cùng một màu đều là linh đế tu vi tồn tại, bọn họ hai mắt ánh mắt kiên nghị. Toàn bộ cho ta nghe khiến, không được giết chết cô gái kia, nhất định phải bắt sống. Kiếm Nam Xuân thanh âm vang lên. Kiếm Lệ cũng đi theo Kiếm Nam Xuân bên người. Bọn họ hướng về táng vụ đại xâm lâm nhanh chóng rời đi, tốc độ trở nên rất nhanh. Vạn vực thần tông. Từ Phong lấy tốc độ nhanh nhất đi tới vạn vực thần tông thời điểm. Vạn vực thần tông tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bọn họ đều nhìn sắc mặt kinh hoàng Từ Phong, còn tưởng rằng là có địch tấn công. Thất sát linh đế tu vi bây giờ, đã trở lại bát phẩm linh đế tột cùng cảnh giới, hắn xuất hiện ở Từ Phong đối diện. Tông chủ, tôi Từ Phong thậm chí đều không có cùng thất sát linh đế nói hơn một câu, hắn hướng về hắn đã sớm bố trí kỹ càng, liên thông thất thập nhị phong khu vực trận pháp nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Chí tôn dịch điên cuồng hướng về cái kia truyền tống trận phun trào đi, Từ Phong cảm nhận được cái kia truyền tống trận mở ra nháy mắt. Hắn một bước hướng về trong truyền tống trận mặt lao ra. Thất sát thái thượng trưởng lão, tông chủ có phải là đã xảy ra chuyện gì? Ở thất sát linh đế bên người, có người quay về thất sát linh đế dò hỏi. Thất sát linh đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhất thời hiểu được, tại sao Từ Phong sắc mặt trở nên khó nhìn như vậy. Hắn chính là tiếp theo Từ Phong, từng bước một đi rồi thời gian rất lâu, hắn biết Từ Phong bên người, còn có người. Hơn nữa, Từ Phong còn có con gái, nhất định là Từ Phong con gái gặp nguy hiểm, bằng không Từ Phong không thể như vậy biểu hiện. Vội vàng đem Chí Tôn Dịch, toàn bộ đưa vào trong truyền tống trận, toàn lực bận dự tắc vận chuyển truyền tống trận mở ra. Thất Sát Linh Đế trực tiếp mở miệng nói, ta giết ngươi. Từ Đa Đa mắt thấy một người hướng về chính mình nào tới, trong tay nàng mặt một thanh trường kiếm phù động nháy mắt, hư không đều bị xé nứt ra. Người kia hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Đa Đa dĩ nhiên từ hư không đi ra, hơn nữa còn nắm giữ mãnh liệt như vậy không gian đạo tâm. Mặc dù hắn là nhất phẩm linh đế tu vi, nhưng cũng bị Từ Đa Đa nháy mắt giết chết. Giết chết người kia phía sau, Từ Đa Đa tiếp tục hướng về đằng trước chạy thục mạng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Theo kiếm Nam Xuân mang theo hắc ám đội đi tới cánh rừng rậm này thời điểm, nhiều như vậy người mặc áo đen, bắt đầu ở táng vụ đại xâm lâm siêu tầm. Từ Đa Đa có thể kiên trì chạy trốn thời gian dài như vậy, đã là một kỳ tích. Bây giờ, nàng từ từ bị hắc ám điện những người mặc áo đen kia, hoàn toàn đưa nàng bao vây lại. Kiếm Nam Xuân xuất hiện ở cách đó không xa, hai mắt của hắn mang theo nụ cười. Rất tốt tiểu cô nương, thiên phú dĩ nhiên lợi hại như vậy, xem ra ngươi cùng phụ thân ngươi như thế biến thái. Kiếm Nam Xuân phát hiện Từ Đa Đa tuy rằng rất nhỏ, nhưng là trong cặp mắt kia mặt, nhưng đều là vô cùng kiên định vẻ mặt. Ngươi là chủ động đi theo ta, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Kiếm Nam Xuân hai mắt ánh mắt nhìn chầm chầm Từ Đa Đa hỏi. Từ Đa Đa gắt gao cắn răng, nàng không nói gì, nhưng là nàng trên người lưu động linh lực. Đã nói rõ tất cả. Mấy người các ngươi động thủ, phải tránh không muốn thương tổn được nàng một chút điểm, mạng của nàng so với toàn bộ các ngươi người tính gộp lại, còn hữu dụng hơn. Kiếm Nam Xuân lời nói vang lên. Mấy cái hắc ám đội tác thành, cũng không có hoa phí bao nhiêu công phu, liền đem Từ Đa Đa sẽ bắt lại. Kiếm Nam Xuân mang trên mặt ý cười, nói, nếu bắt được chúng ta muốn người, vậy thì ly khai đi. Kiếm Nam Xuân nói, bên người tiếp theo mấy người, đã bắt Từ Đa Đa, hướng về thất thập nhị phong khu vực bên ngoài rời đi. Hắc ám điện người, các ngươi tiếp tục điều tra thất thập nhị phong khu vực, nếu như cùng Từ Phong có liên quan người, toàn bộ bắt lại. Bá rồi. Từ Phong xuất hiện ở Thăng Long Trì thời điểm. Phong Lăng đều là giật nảy cả mình, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia cường hãn sát ý. Còn không chờ hắn hỏi do Từ Phong chuyện gì thời điểm, Từ Phong đã biến mất ở trước mắt của hắn. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, cái kia linh hồn ngọc giản truyền tới phương vị, chính là táng vụ đại xâm lâm vị trí. Xì xì xì. Hư không không ngừng xé rách ra, ngắn ngủn một hồi thời gian, Từ Phong xuất hiện ở táng vụ đại xâm lâm thời điểm. Hắn phát hiện rất nhiều hắc ám đội võ giả, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sắc ý. Hắn bước ra một bước đi đồng thời. Còn không có chờ trong đó hắc ám đội thất phẩm linh đế phản ứng lại, hắn đã cầm lấy cổ của đối phương, nói, con gái của ta đây. Hắn biết những người này đều là hắc ám điện người, trong nội tâm mặt đều là sát ý điên cuồng. Người đã tới chậm, nàng đã bị kiếm Nam Xuân bọn họ mang đi. Cái kia thất phẩm linh đế hắc ám đội trưởng nói rằng, đã như vậy, vậy các ngươi hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này đi. Nói xong trong khoảnh khắc, Từ Phong trực tiếp một thanh nắm đoạn cổ của đối phương. Chạy mau. Những hắc ám đội kia người, hoàn toàn không nghĩ tới, mấy năm trước bọn họ đuổi giết người thanh niên này, nghĩ ở dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Dầm dầm dầm. Từ Phong hoàn toàn điên cuồng, hắc ám đội cái kia mấy chục người. Cơ hồ bị Từ Phong tồi lạp khô hủ giống như vậy, điên cuồng xóa bỏ. Chương 2235, Đồ Phong Đại Hội. Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ vùng rừng rậm này. Rậm rạp chẳng chịt thi thể, nằm ở phía dưới. Từ Phong trong hai mắt mặt sắc ý, nhưng không có bất kỳ tiêu tan. Hắn nhìn cái kia chút toàn bộ bị nó giết chết hắc ám đội người. Hai mắt của hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắc ám điện. Ta Từ Phong cùng các ngươi không chết không thôi. Từ Phong có chút chán nản ly khai vùng rừng rậm này. Hắn đi tới đan đường thời điểm, phát hiện Lý Đình Đình bình yên vô sự, nội tâm hắn treo tảng đá, cũng thiếu rất nhiều. Lý Đình Đình phát hiện Từ Phong sắc mặt có gì đó không đúng, nàng có chút lo lắng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi làm sao đột nhiên đã trở về đây? Từ Phong nuốt nuốt nước bọt, hắn không có đem Từ Đa Đa bị bắt đi tin tức nói cho đối phương biết. Hắn biết e sợ Lý Đình Đình chưa chắc có thể chịu đựng. Hắn cười cợt, nói, ta đây không phải là nghĩ hai mẹ con các ngươi, ta đây mới đến Thất Thập Nhị Phong khu vực nhìn nhìn sao. Lý Đình Đình nghe thấy Từ Phong lời nói, nàng chưa từng có nhiều hoài nghi. Nội tâm của nàng đều là cảm giác hạnh phúc. Nàng cảm thấy Từ Phong có thể nhớ tới chính mình, đã là rất tốt sự tình. Lập tức, Từ Phong tùy tiện căn dặn Lý Đình Đình hai câu phía sau, hắn liền hướng về truyền tống trận vị trí rời đi. Lý Đình Đình hiện ra sắc mặt có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Từ Phong đi tới truyền tống trận nơi đó thời điểm. Phong Lăng nhìn Từ Phong, hắn trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong, có phải là chuyện gì xảy ra? Từ Phong lắc lắc đầu, tiến nhập truyền tống trận, hướng về Thần Châu Hạo Thổ Tây khu truyền tống đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Phong Lăng rất rõ ràng, Từ Phong lúc tới, thần tình kia tuyệt đối không thể không có chuyện. Bất quá, nếu Từ Phong không muốn nói, Phong Lăng cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Dầm. Từ Phong từ trong truyền tống trận mặt đi ra, hắn trở lại Vạn Vực Thần Tông bên trong, trên mặt đều là một ít thất lạc cùng phẫn nộ. Thất Sát Linh Đế nhìn Từ Phong, nói, Tông Chủ, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Từ Phong gật gật đầu, nói, Thất Sát Tiền Bối, cái kia Hắc Ám Điện người, dĩ nhiên đem con gái của ta bắt đi. A, Thất Sát Linh Đế nhưng là rất rõ ràng, Từ Phong chính là cái kia con gái rất biết điều, hơn nữa thiên phú rất tốt, thiện lương cực kỳ. Hắn lúc đó ở Từ Phong trong thân thể mặt, cũng coi như là gặp Từ Đa Đa mấy lần, hắn biết bé gái kia rất tốt. Hiện tại Hắc Ám Điện dĩ nhiên phát điên đến mức độ như thế, lại muốn nắm lấy Từ Phong con gái đến uy hiếp hắn. Thất Sát Tiền Bối, ngươi khoảng thời gian này nhất định phải chú ý Vạn Vực Thần Tông vấn đề an toàn, ta hoài nghi Hắc Ám Điện chưa chắc sẽ giảng hòa. Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế nhắc nhở một tiếng. Sau đó, Từ Phong hướng về khu đông đi tới. Hắn biết, chỉ có Đông Phương gia tộc cùng Vũ gia hai gia tộc trợ giúp, hắn mới có thể cứu ra con gái của chính mình. Theo Từ Phong trở lại Vũ gia phía sau, Từ Phong sắc mặt đều trở nên trắng xám, trong thần sắc đều là vẻ mất mát. Đông Phương Bá Thiên cùng Vũ Thiểm đều đi tới Từ Phong trước mặt, hai người nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nếu như khi hai người chúng ta là trưởng bối của ngươi, ngươi liền mau mau như thật nói cho chúng ta. Từ Phong cười khổ mở miệng nói, hai vị tiền bối, con gái của ta bị Hắc Ám Điện người bắt đi. Cái gì? Đông Phương Bá Thiên cùng Vũ Thiểm đều sắc mặt biến hóa, bọn họ không nghĩ tới Hắc Ám Điện dĩ nhiên như vậy hèn hạ vô sỉ, chỉ sợ là muốn lợi dụng Từ Phong con gái uy hiếp Từ Phong. Con gái ngươi trước ở nơi nào đây? Đông Phương Bá Thiên nhìn về phía Từ Phong, trực tiếp hỏi. Từ Phong mở miệng nói, nàng ở Thất Thập Nhị Phong khu vực, ta vẫn cho là nơi đó tương đối an toàn, nào có biết Hắc Ám Điện dĩ nhiên như vậy hèn hạ vô sỉ. Từ Phong thanh âm đều trở nên uy nghiêm. Từ Phong, xem ra Hắc Ám Điện là muốn dùng con gái của ngươi, đến uy hiếp ngươi, ngươi tuyệt đối không nên dễ dàng trên khi. Ta cảm thấy được, chỉ cần ngươi không biết trên khi, con gái của ngươi tạm thời chính là an toàn. Vũ Thiểm quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong làm sao không nghĩ tới ở đây, chỉ là một khi Hắc Ám Điện phát điên, vạn nhất Từ Đa Đa thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn e sợ đời này, đều không thể tha thứ chính mình. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, từ Hắc Ám Điện nhưng truyền tới một đạo tin tức. Đó chính là Hắc Ám Điện sắp ở Vạn Nhận Phong tổ chức Đồ Phong Đại Hội. Theo Đồ Phong Đại Hội tin tức truyền bá ra thời điểm, toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ đều có thể nói là trực tiếp sôi trào. Vạn Nhận Phong chính là Thần Châu Hạo Thổ bên trên, được xưng là đệ nhất thiên hạ đỉnh ngọn núi kia cao vút trong mây. Các ngươi nghe nói không có, Hắc ám điện tương hội tại Vạn Nhận Phong tổ chức Đồ Phong Đại Hội, đơn giản là không tiền khoáng hậu thịnh hội a. Cái kia Đồ Phong Đại Hội rốt cuộc là ý gì? Tại sao hiện ở nhiều người như vậy, đều giống như hết sức sôi trào như thế? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, vậy ngươi đúng là rất quê mùa. Cái gọi là Đồ Phong Đại Hội, chính là Hắc ám điện muốn giết Tử Phong. Ngươi đây không phải là bằng phí lời sao? Cái kia Tử Phong là ngu si sao? Hắn muốn đi Vạn Nhận Phong đi chịu chết sao? Các ngươi có lẽ không biết, ta nghe nói Hắc ám điện bắt được Tử Phong nữ nhi ruột thịt, muốn uy hiếp Tử Phong đi Vạn Nhận Phong nhận lấy cái chết. Cái này tỏ rõ chính là một cái to lớn cạm bẫy, các ngươi cảm thấy Tử Phong là người ngu sao? Hắn làm sao có khả năng đi Vạn Nhận Phong đây? Toàn bộ thần châu hạo thổ, bất kể là tiểu điếm, vẫn là đường phố, hay hoặc là lịch luyện người, cũng đang thảo luận chuyện này. Kiếm cô, ngươi xác định cái kia Tử Phong thật sự sẽ đi Vạn Nhận Phong sao? Là cá nhân đều biết, chúng ta nhất định là muốn giết hắn. Kiếm cô đối diện, chính là Hắc Ảnh Linh Đế, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, có chút chần chờ nói. Đối với Hắc Ảnh Linh Đế người như vậy tới nói, đừng nói chỉ là một đứa con gái, coi như là hắn toàn bộ hậu bối, hắn cũng sẽ không đi chịu chết. Kiếm cô khỏe miệng hơi dương lên, nói, cái kia Tử Phong hết sức trọng tình nghĩa, hắn nếu biết chúng ta bắt được con gái của hắn, hắn không thể không đi. Kiếm cô, ngươi lần này thủ đoạn cùng hành vi, mặc dù có chút mất mặt, có thể là vì giết chết tên tiểu tử kia, hết thảy đều là đáng giá. Vừa lúc đó, Nam Cung Nguyên cũng là xuất hiện ở kiếm cô cách đó không xa. Có thể nói, Nam Cung Nguyên cảm thấy lần này kiếm cô mưu kế, đúng là rất hoàn mỹ. Dù sao, Tử Phong như vậy người trọng tình trọng nghĩa, không thể không đến Vạn Nhận Phong cứu con gái của hắn. Ha ha! Nam Cung Nguyên, lần này cái kia Tử Phong chỉ sợ là chắp cánh khó thoát, chỉ cần giết chết hắn, chúng ta liền có thể lấy gối cao không lo. Kiếm cô quay về Nam Cung Nguyên mang theo nồng nặc ý cười, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, đều là tràn ngập xâm nhiên sắc ý. Ngươi nói không sai, cái kia Tử Phong một khi trưởng thành, đúng là khủng bố như vậy. Nam Cung Nguyên già nua trong hai mắt mặt, cũng đều là sang sảng ý cười. Sau đó, ba người không ngừng tính toán, đến thời điểm làm sao mới có thể giết chết Tử Phong. Có thể làm được chân chính không có sơ hở nào. Ba người đều đang thương lượng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Tử Phong, miễn cho ngày càng rắc rối. Dù sao, hiện tại Vũ gia cùng kỳ của Đông Phương gia tộc người, đều là đứng ở Tử Phong bên kia. Chương 2236, Thiên Phượng Máu. Vũ gia. Tử Phong nhìn trong tay ngọc giản kia. Mặt trên chính là kiếm cô truyền tới chiến thư. Nửa tháng phía sau, Vạn Nhận Phong cung kính chờ đợi đại giá của ngươi. Nếu như không đến, xin cho ngươi này đáng yêu con gái đi nhặt xác. Đương nhiên, chúng ta hết sức không thích người khác đến tham gia trò vui, vì vậy Vạn Nhận Phong bên trên, chỉ có thể một mình ngươi tới. Nếu có người dám to gan nhúng tay hay hoặc là đi lên, ngươi ở Vạn Nhận Phong nhìn thấy, chính là ngươi nữ nhi thi thể. Từ Phong nhìn ngọc giản kia, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý, hắn giữa hai lông mày tràn ngập đều là sát ý điên cuồng. Vũ Thiểm cùng Đông Phương Bá Thiên đám người đứng ở một bên, từng cái đều là tức giận cực kỳ. Này kiếm cô thực sự là hèn hạ vô sỉ. Đông Phương Bá Thiên không nhịn được chửi ầm lên. Bất quá, bọn họ cũng đều biết lần này thật sự rất nguy hiểm. Từ Phong không đi. Cái kia vô cùng có khả năng con gái của hắn sẽ bị giết chết. Hơn nữa, Từ Phong tính cách, hắn không thể không đi. Từ Phong vào lúc này nhìn về phía Đông Phương Bá Thiên cùng Vũ Thiểm, thần sắc của hắn mang theo vẻ khẩn cầu, nói, hai vị tiền bối, ta có thể hay không cầu các ngươi một chuyện. Ngươi tiểu tử này, cùng chúng ta còn khách khí như vậy sao? Đông Phương Bá Thiên cùng Vũ Thiểm đều nói, Từ Phong mở miệng nói, Vạn Nhận Phong ta nhất định là phải đi, chẳng qua là ta hết sức rõ Sở Kiếm Cô cách làm người của bọn hắn. Coi như là ta đi Vạn Nhận Phong đến nơi hẹn, bọn họ cũng chưa chắc sẽ thả con gái của ta. Ta hy vọng các ngươi giúp ta tìm hiểu, con gái của ta đến cùng giam giữ ở nơi nào. Đến thời điểm ta ở Vạn Nhận Phong cùng bọn họ chu toàn thời điểm, ta hy vọng các ngươi đem hết toàn lực giúp ta đem con gái của ta cứu được. Nếu như ta thật sự chết ở Vạn Nhận Phong, mời các ngươi nhất định giúp ta chăm sóc con gái của ta chu toàn, làm cho nàng trưởng thành. Tư Phong nói, hướng về Đông Phương Bá Thiên cùng Vũ Thiểm, liền phải quỳ xuống đi. Hai người trực tiếp đỡ Tư Phong, nói, ngươi tiểu tử này không nên làm như vậy, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Vũ Thiểm sau đó nhìn về phía Tư Phong, nói, Tư Phong, chúng ta Vũ gia có biện pháp, để tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Vũ Thiểm lời nói vang lên thời điểm, bên cạnh Đông Phương Bá Thiên sắc mặt đều là hơi biến hóa, hắn biết là cái gì. Tư Phong hai mắt đều là sáng ngời, hắn tu vi bây giờ tăng lên tới thất phẩm linh đế trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, hắn biết do nếu như có thể đột phá đến bát phẩm linh đế. Hắn tuyệt đối không ý kỵ Nam Cung Nguyên đám người, coi như là không thể chém giết những người kia, có thể là muốn sống cũng không phải chuyện rất khó. Vũ Thiểm ra ra, không biết là biện pháp gì. Tư Phong quay về Vũ Thiểm trực tiếp mở miệng hỏi. Vũ Thiểm cũng không có ẩn giấu Tư Phong, nói, Tư Phong, không nói gạt ngươi, chúng ta Vũ gia nắm giữ Thiên Phượng Máu. Mà, nhược cận cái kia nha đầu Thiên Phượng Máu, nồng nặc đến hết sức trình độ khủng bố. Ngươi cũng biết Thiên Phượng Máu đều nắm giữ một cái năng lực biến thái, đó chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Nói tới chỗ này, Vũ Thiểm tiếp tục nói. Thế nhân đều biết, Phượng Hoàng Niết Bàn là tức đem thời điểm tử vong, mới có thể Niết Bàn. Không biết, chân chính Thiên Phượng Máu, có thể có tác dụng rất lớn. Nếu như, ngươi mong muốn cưới tôn nữ của ta vì là lời của vợ, các ngươi có thể được phu thê chi lễ, mà nàng Thiên Phượng Máu, có thể cho ngươi mang đến to lớn tăng lên. Để cho ngươi nằm ở một loại Phượng Hoàng Niết Bàn trạng thái, đến thời điểm tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể tăng lên tới bát phẩm linh đế. Vũ Thiểm sau khi nói đến đây, nội tâm của hắn kỳ thực đều có chút không muốn, dù sao hắn chỉ có một cái như vậy tôn nữ. Nhưng là, kỳ thực ý nghĩ này, là Vũ Nhược Cận để hắn đến tự mình hướng về Tử Phong nói ra, Vũ Nhược Cận cơ hồ là lấy cái chết tương bước. Không được. Tử Phong trực tiếp bình tĩnh lắc lắc đầu, hai mắt của hắn mang theo vẻ kiên định, nói, Vũ Thiểm ra ra, ta sẽ không đáp ứng, đây đối với Nhược Cận không công bằng. Hơn nữa, ta coi như là đột phá đến bát phẩm linh đế, cũng không hẳn có thể sống sót, đến thời điểm sinh tử chưa biết thời điểm. Chẳng phải là, không công hại Nhược Cận sao? Tư Phong thanh âm bên trong, đều là khẳng định, đều là kiên trì. Vũ Thiểm hai mắt nơi sâu xa cũng lập lòe một vẻ vui mừng, hắn có thể thấy, Tư Phong tuyệt đối không phải hư tình giả ý làm bộ. Vũ Thiểm nhìn về phía Tư Phong, cười nói, ngươi có thể đủ kiên định như vậy, dù muốn hay không từ chối, ta nội tâm thật sự hết sức vui mừng. Chỉ là, ta không nói gạt ngươi, ý nghĩ này là Nhược Cận để cho ta tới tìm ngươi nói ra. Ta sẽ không đáp ứng. Tư Phong hai mắt nháy mắt đều không nháy mắt một cái. Vũ Thiểm vặn lên xung quanh lông mày, nói, Tư Phong, cái kia ta hỏi một chút ngươi, ngươi đối với tôn nữ của ta, đến cùng có hay không có tình cảm giác. Tư Phong nghe vậy, hắn gật gật đầu, nói, Vũ Thiểm ra ra, Nhược Cận nàng hai lần cứu tính mạng của ta, chờ ta càng là thiện lương cực kỳ. Ta muốn làm một chút cũng không núp ních, ngươi cảm thấy ta còn là người sao. Chính là bởi vì như vậy, ta mới không thể phụ lòng nàng, không thể làm cho nàng vì ta trả giá nhiều như vậy. Tư Phong lời nói lúc vang lên. Bên ngoài một đạo bóng hình xinh đẹp đi tới, trên mặt của nàng đều là nước mắt dòng nước chảy xuống đến. Chính là Vũ Nhược Cận. Tư Phong không nghĩ tới Vũ Nhược Cận cùng Đông Phương Linh Nguyệt đều đi tới, hai mắt của hắn đều là sững sờ, lập tức mở miệng nói, Nhược Cận, ta sẽ không đáp ứng. Đông Phương Linh Nguyệt nhưng trực tiếp mở miệng nói, Tư Phong, ngươi không có lựa chọn khác, ngươi nhất định phải đáp ứng Nhược Cận yêu cầu. Bất quá, ngươi sau đó nhất định phải cố gắng đối xử Nhược Cận, ta. Rất rõ ràng, ngươi không thể chết, ngươi nhất định phải sống sót. Đông Phương Linh Nguyệt nội tâm tình cảm cũng là hết sức phức tạp, nhưng là nàng rất rõ ràng, hiện tại chỉ có Vũ Nhược Cận có thể trợ giúp Từ Phong. Dù sao, Từ Phong tu vi tăng lên tới thất phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao, nếu như không phải cái kia thiên phượng máu thần kỳ. Cùng với Vũ Nhược Cận thiên phượng máu, thật sự rất tinh khiết, cũng căn bản không đạt tới yêu cầu như vậy. Từ Phong, ngươi hãy nghe ta nói. Vũ Nhược Cận nhìn về phía Từ Phong, nàng hé miệng, nói, ta và ngươi lần thứ nhất gặp phải, ngươi bị thương nặng, suýt chút nữa thất vọng. Ngươi tỉnh lại phía sau, ngươi thật giống như mất đi ký ức, ta và ngươi chung đụng cái kia mấy ngày, là đời ta hạnh phúc nhất cùng thoải mái nhất tháng ngày. Sau đó Dạ Lao muốn ta cướp đoạt của ngươi thiên địa kỳ hỏa, bị ngươi nghe thấy phía sau, ngươi đứng lại cho ta lá thư đó, ta khóc rất lâu. Nói tới chỗ này, Vũ Nhược Cận hai mắt trở nên hường hào. Lần, ta biết ngươi khả năng ở Nam Cung Thế Gia gặp nguy hiểm. Ta lặng lẽ chạy ra ngoài, không nghĩ tới ở trên nửa đường, ta dĩ nhiên gặp phải sắp gặp tử vong ngươi. Có lẽ đây chính là Thượng Thiên đã sớm an bài tốt, đây chính là thuộc về của chúng ta duyên phận. Vũ Nhược Cận hai mắt ánh mắt vô cùng thâm tình. Từ Phong nội tâm đều là run lên. Hắn nhìn bên cạnh Đông Phương Linh Nguyệt cái kia ánh mắt phức tạp, cùng với Dĩnh Nhi bóng lưng rời đi. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, nói, ta ghi nợ tình khoản nợ đã rất nhiều, ta thật sự không muốn tiếp tục nợ của ngươi. Vũ Nhược Cận cười cợt, nói, ngươi đã biết ghi nợ nhiều như vậy, ngươi nợ ta hai cái mạng, lẽ nào ngươi muốn nợ ta điều thứ ba mệnh sao? Chương 2237, đơn giản hôn lễ. Từ Phong, một khi ngươi ở Vạn Nhận Phong bị giết chết, ngươi suy nghĩ một chút cái kia chút vì ngươi trả giá nữ nhân, bọn họ đem sẽ như thế nào thê thảm. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia cùng ngươi chỉ là gặp mặt một lần, vì ngươi sinh ra hải tử Lý Đình Đình, nàng tương lai làm sao vượt qua. Ngươi suy nghĩ một chút, trước tiếp theo ngươi chính là cái kia nha hoàn. Ngươi lẽ nào quên, ngươi là muốn hứa hẹn đi linh thần đại lục tìm nàng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đã từng vị hôn thê Lâm Tiểu Tường, ngươi nhưng là đã đáp ứng nàng, ngươi muốn đi Vĩnh Hằng Thánh Điện tìm nàng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tương lai có một ngày, các nàng dồn dập phát hiện, ngươi đã tử vong, mà các nàng chờ đợi nhiều năm như vậy. Có thể, cái kia phân chờ đợi chính là các nàng sống tiếp cùng kiên trì lý do. Ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Vũ Nhược Cận thanh âm, từng chữ len ken mạnh mẽ, phảng phất là từng đạo lợi kiếm, không ngừng xuyên thấu Từ Phong lồng ngực. Từ Phong khuôn mặt vẻ thống khổ, hắn thật sự không biết, tại sao mình ghi nợ nhiều như vậy nợ tình. Kiếp trước, hắn một lòng một ý chỉ là vì Lăng Băng Dung, cuối cùng ngược lại là chết trong tay của đối phương. Nay một đời, lẽ nào hắn muốn làm cái kia phụ lòng người? Phụ lòng cái kia chút toàn tâm toàn ý vì hắn trả giá người sao. Hắn 5 người đệ tử, hiện tại chỉ là tìm tới 3 cái, còn có 2 người đệ tử, không rõ sống chết, đến cùng ở phương nào đây. Từ Phong, không nên cảm thấy có lỗi với ta, chỉ cần nội tâm của ngươi bên trong có ta, ta cũng thích ngươi, chúng ta giữa lẫn nhau có cảm tình. Nếu như ngươi mong muốn, ta có thể gả cho ngươi. Chúng ta cử hành một cái đơn giản hôn lễ, sau đó chúng ta không cần quá nhiều người chúc phúc. Chỉ cần chúng ta cũng vậy có thể chúc phúc đối phương, có thể ở quãng đời còn lại, mời đối phương chiếu cố nhiều hơn chính mình, bảo vệ chính mình. Này không đã đủ rồi sao? Vũ Nhược Cận hai mắt ánh mắt sáng quắc, vầng trán của nàng đều là nụ cười hạnh phúc. Từ Phong nhìn về phía Vũ Nhược Cận, hắn sâu sắc hít một hơi. Ngươi thật sự không hối hận sao? Không hối hận. Vũ Nhược Cận kiên định nói rằng, ta hiện tại không cách nào cho ngươi nhiều lắm, ta mang ngươi đi một nơi. Từ Phong quay về Vũ Nhược Cận nói xong, hắn mang theo Vũ Nhược Cận liền hướng về xa xa rời đi. Nhưng mà, Đông Phương Bá Thiên đám người nhìn Từ Phong rời đi địa phương. Ra ra, các ngươi không cần đuổi. Đông Phương Linh Nguyệt mím mím môi. Sắc mặt của nàng có chút phức tạp. Ngươi biết bọn họ đi chỗ nào sao? Vũ Thiểm cùng Đông Phương Bá Thiên đều có chút bận tâm nói rằng. Từ Phong hẳn là mang theo Vũ Nhược Cận, đi Nam Cung Thế Gia, mời mẹ của hắn chủ trì hôn lễ. Đông Phương Linh Nguyệt rất rõ ràng, Từ Phong cảm thấy nội tâm hổ thẹn Vũ Nhược Cận, đây là hắn duy nhất có thể cho Vũ Nhược Cận bồi thường. Bây giờ Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Nguyên không cách nào tiến nhập cái kia đại trận hộ sơn bên trong, thế nhưng cũng không có nghĩa là Từ Phong không cách nào tiến nhập. Từ Phong mang theo Vũ Nhược Cận đi tới Nam Cung Thế Gia bên ngoài, hai tay của hắn không ngừng biến hóa thủ thế thời điểm. Chỉ thấy cái kia đại trận hộ sơn đột nhiên phát sinh biến hóa. Người phương nào? Mấy đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. Từ Phong đã xuất hiện ở Nam Cung Thế Gia bên trong. Chờ đến Nam Cung Vũ đám người nhìn thấy là Từ Phong thời điểm, bọn họ mới sắc mặt trở nên đẹp đẽ không ít. Nam Cung Thế Gia hiện tại mọi người đều ở đây đại trận hộ sơn bên trong, bọn họ không dám đi ra ngoài, cũng không cách nào đi vào, tự nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Ta phải đi gặp mẫu thân ta. Nam Cung Thế Gia không có ai ngăn cản Từ Phong đường đi. Cho tới Nam Cung Cương, Nam Cung Hằng đám người. Bọn họ hiện tại căn bản không dám gây sự, dù sao Nam Cung Nguyên không ở Nam Cung Thế Gia, bọn họ không có ai cho bọn họ chỗ dựa. Từ Phong quay về Vũ Nhược Cận đi tới Phù Đồ Cung Điện bên ngoài, hắn quay về ông lão kia nói, tiền bối, ta muốn tiến vào đi gặp một chút mẫu thân ta. Đi thôi. Ông lão gật gật đầu, Phù Đồ Cung Điện mở ra. Từ Phong mang theo Vũ Nhược Cận đi tới Nam Cung Tuyết trước người, trực tiếp quỳ xuống. Phong Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên một chút. Nam Cung Tuyết không nghĩ tới Từ Phong đột nhiên quỳ xuống. Từ Phong mở miệng nói, mẫu thân, ta hy vọng ngươi cho ta cùng Vũ Nhược Cận, cử hành hôn lễ. Nam Cung Tuyết vào lúc này ánh mắt rơi vào Vũ Nhược Cận trên người, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đầy mặt đều là ý cười. Phong Nhi, ngươi tìm tới tốt như vậy con dâu. Ta đương nhiên muốn cho các ngươi cử hành hôn lễ, ngươi nhanh lên một chút. Nam Cung Tuyết đối với Vũ Nhược Cận rất hài lòng. Lập tức, Từ Phong đem chuyện xảy ra bên ngoài, đều nói cho Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết nghe xong phía sau, trong hai mắt của nàng mặt đều là nước mắt hoa lấp lóe. Ta cái kia cháu gái đáng thương, thực sự là lắm tai nạn. Nam Cung Tuyết vào lúc này, nàng đi tới Vũ Nhược Cận trước người. Nhẹ nhàng đem Vũ Nhược Cận nâng dậy đến, nói, nha đầu, hoa nữ ngươi. Vũ Nhược Cận mím mím môi, nói, bá mẫu, ta không hoa nữ. Còn gọi ta bá mẫu đây. Nam Cung Tuyết quay về Vũ Nhược Cận nói rằng. Vũ Nhược Cận sắc mặt đỏ bừng, nàng lúc này mới đổi miệng, nói, mẹ. Nam Cung Tuyết cao hứng hai mắt hường hào, nói, mẫu thân ở đây chúc phúc các người, bạc đầu giai lão. Vĩnh kết đồng tâm. Đến đây đi, hai người các ngươi quỳ xuống, trước tiên lệ trời đất. Từ Phong kéo Vũ Nhược Cận cánh tay, quay về Phù Đồ Cung Điện bên ngoài, trực tiếp quỳ xuống lạy. Thứ hai bái, bái cha mẹ. Nam Cung Tuyết ngồi ở đằng trước, nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng toát ra nụ cười. Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận quỳ lạy phía sau. Thứ ba bái, bái cũng vậy. Hy vọng các ngươi sau đó tương thân tương ái, trợ giúp lẫn nhau. Nam Cung Tuyết thanh âm vang lên. Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận cũng vậy liếc mắt nhìn, Vũ Nhược Cận đầy mặt đỏ bừng bừng, hai người liền hướng về cũng vậy quỳ xuống lại. Từ nay về sau, các ngươi liền là vợ chồng, muốn làm không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Nam Cung Tuyết nói rằng, mẫu thân, vậy chúng ta liền đi. Từ Phong quay về Nam Cung Tuyết nói rằng, Nam Cung Tuyết gật gật đầu, nàng nhìn Từ Phong bóng lưng, nói, Phong Nhi, ngươi nhất định phải bình an vô sự. Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận đi tới Phù Đồ Cung Điện phía ngoài thời điểm, ông lão kia mở miệng nói, có hứng thú hay không, cùng ta phiếm vài câu. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía ông lão kia, lập tức gật gật đầu. Cung kính đi lên phía trước, tiền bối, không biết có gì phân phó. Ngươi đã sắp mặt đối với sinh tử đại địch, có lẽ đây chính là ngươi trong số mệnh mặt cần phải trải qua kiếp nạn. Chỉ cần có thể làm được thản nhiên tiếp thu, là có thể nên nhận mà giải. Nói tới chỗ này, ông lão vây tay một cái. Ta mang ngươi đi một nơi. Cách đó không xa Vũ Nhược Cận đứng ở nơi đó. Từ Phong cùng ông lão đi tới một chỗ có chút địa phương trống trải, hắn phát hiện địa phương này, dĩ nhiên là nghĩa địa. Nam Cung Thế Gia nghĩa địa. Các vị, quay rồi các ngươi thanh tịnh, ta có chút không đúng. Nhưng là, bây giờ Nam Cung Thế Gia, đến rồi mấu chốt sinh tử thời khắc. Nếu như, các ngươi cảm thấy ta bên người người thanh niên này, hắn cũng không tệ lời, hy vọng các ngươi có thể giúp hắn một tay đi. Lão giả âm thanh vang lên ngay mắt, cái kia mảnh trên mộ địa, phảng phất là cuồng phong bắt đầu gào thét. Mà, toàn bộ hư không đều đang không ngừng rung động. Quan trọng nhất là, ở nghĩa địa bầu trời, dĩ nhiên hình thành một cái không gian lĩnh vực, ngưng tụ mà thành bình đài. Chương 2238, Phượng Hoàng Niết Bàn. Của ngươi không gian lĩnh vực, có thể tăng lên tới dạng gì cảnh giới, thì nhìn vận số của chính ngươi, đi thôi. Ông lão nhìn cái kia bình đài ngưng tụ hoàn thành phía sau, hắn quay về bên người Từ Phong, nói một tiếng. Từ Phong mang trên mặt vẻ chấn động, hắn không nghĩ tới Nam Cung Thế Gia dĩ nhiên, còn có thần kỳ như vậy địa phương. Ông lão chậm rãi nói, này trong mộ địa, mai táng đều là Nam Cung Thế Gia, vạn năm tới nay phần lớn phong hào linh đế cường giả, cùng với làm ra cống hiến to lớn trưởng lão, bọn họ mới có tư cách mai táng ở đây. Những người này, tử vong phía sau, trên người bọn họ không gian lĩnh vực mảnh vỡ, cùng với không gian chi huyết đều thuộc về mảnh này nghĩa địa. Lâu dần, mảnh này nghĩa địa cũng tạo thành như vậy đặc biệt tồn tại, trên người ngươi không gian chi huyết đậm đà như vậy, tất nhiên có thể thu được thu hoạch lớn. Lão giả âm thanh vang lên, Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, không hổ là chuyển thừa vạn năm thế gia, thật sự chính là thủ đoạn tầng gia không nghèo. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về ông lão đầu tiên là sâu sắc cúi đầu, sau đó mới bước ra một bước, hướng về cái kia trên bình đài đi. Ông lão nhìn Từ Phong thân ảnh, nói, có thể tăng lên tới mức độ như thế nào, thì nhìn vận số của chính ngươi. Từ Phong không gian lĩnh vực, trước tăng lên tới thứ ba trọng thiên điên phong cảnh giới. Hắn xuất hiện ở cái kia trên bình đài nháy mắt, trong thân thể của hắn mặt, không gian chi huyết ảo ảo lưu động. Phảng phất là cuồng phong sóng lớn giống như đang cuộn trào, toàn bộ thiên địa thật giống đều đang run rẩy, hư không vô biên vô tận gợn sóng. Theo Từ Phong trên người không gian chi huyết lưu động, cái kia toàn bộ nghĩa địa, thật giống đều hoàn toàn sôi trào như thế. Vô biên vô tận không gian khí thế, hướng về xung quanh phun trào mà đến, hướng về cái kia trên bình đài không ngừng hội tụ. Ông lão gật gật đầu, mang trên mặt ý cười, hắn biến mất ở nghĩa địa bên ngoài, xuất hiện ở phù đồ cung điện ở ngoài. Ông lão nhìn về phía cách đó không xa Vũ Nhược Cận, mang trên mặt một vệt nụ cười hiền lành, tiểu cô nương, ngươi là Vũ gia người. Vũ Nhược Cận quay về ông lão gật gật đầu, nói, tiền bối, văn bối gọi là Vũ Nhược Cận. Ừm. Ông lão mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, ta dẫn hắn đi đưa hắn một chút cơ duyên, sợ rằng phải chờ một đoạn thời gian. Vũ Nhược Cận mím mím môi. Ngồi bên này đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi vào cùng Nam Cung Tuyết tâm sự ngày. Lời nói của ông lão vang lên, phù đồ cung điện cửa lớn mở ra. Vũ Nhược Cận mang trên mặt ý cười, nàng hướng về phù đồ cung điện bên trong chạy vào đi, liền bắt đầu cùng Nam Cung Tuyết tán gẫu ngày. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận đều đi Nam Cung Thế Gia sắp một ngày, làm sao vẫn chưa về đây? Vũ Thiểm mang trên mặt vẻ lo âu, hắn mở miệng nói, trên đường không hội ngộ gặp cái gì bất ngờ chứ? Đông Phương Ba Thiên lắc lắc đầu, nói, không thể xuất hiện nguy hiểm, dù sao Hắc Ám Điện người đều đã ước chiến Từ Phong ở Vạn Nhật Phong, hiện tại đối với Từ Phong động thủ, đó chính là làm điều thừa. Vậy tại sao đi thời gian dài như vậy đây? Vũ Thiểm quay về Đông Phương Bá Thiên hỏi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Nam Cung Thế Gia giàu gì cũng là vạn năm thế gia, lẽ nào bọn họ không có chút ép đáy hòm cơ duyên sao? Mà, Từ Phong lần này trở lại Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Nguyên rõ ràng cũng không ở, những người kia chẳng lẽ là sẽ không giúp Từ Phong một tay sao? Đông Phương Bá Thiên vừa nói như thế, Vũ Thiểm đúng là gật gật đầu. Ta nói ngươi vội vã như vậy làm gì a? Ta làm sao không vội vã, đây chính là cháu gái của ta tê a. Ngươi! Xuyệt xuyệt xuyệt! Từ Phong trên người không gian lĩnh vực không ngừng khuấy động ra, theo cái kia chút không gian rung động, để Từ Phong trước rất nhiều không biết đồ vật. Đều sáng tỏ thông suốt, hắn không gian lĩnh vực trực tiếp tăng lên tới thứ tư tầng cảnh giới. Thế nhưng, như vậy tăng lên còn chưa kết thúc. Từ Phong không gian chung quanh khí tức, không ngừng hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Phảng phất là cuồn cuộn không ngừng sóng khí đang lan lộn. Từ Phong không gian lĩnh vực tăng lên tốc độ thật sự rất nhanh, đặc biệt là hắn vận chuyển thiên mệnh không gian quyết, cùng với không gian chi huyết đều để hắn cảm ngộ không gian lĩnh vực, trở nên đơn giản rất nhiều. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Từ Phong hai mắt ánh mắt đều là ngưng lại. Cái kia mảnh nghĩa địa khí thế gợn sóng, đã kinh biến đến mức rất yếu. Từ Phong mở hai mắt ra nháy mắt, hắn đối diện những hư kia không, đều đang không ngừng phá nát, từng tấc xé rách ra. Phảng phất là không gian bao gió, đang không ngừng run run. Từ Phong từ cái kia mảnh mộ huyệt mặt trên đi xuống. Hắn đi tới mộ huyệt phía ngoài thời điểm, nhìn cái kia mảnh nghĩa địa. Hắn xoay người, sâu sắc cúi đầu 3 lần phía sau, nói, đa tạ các vị tiền bối. Nói xong, hắn mới ly khai cái kia mảnh nghĩa địa. Mà, cái kia mảnh nghĩa địa tựa hồ rất hài lòng Từ Phong biểu hiện, lần thứ 2 khôi phục lại bình tĩnh. Từ Phong đi tới phủ đồ cung điện phía ngoài thời điểm. Ông lão mang trên mặt ý cười, nói, thu hoạch rất tốt. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về ông lão ngỏ ý cảm ơn. Vũ Nhược Cận cũng từ phù đồ cung điện đi ra, trên mặt nàng đều là ý cười. Vũ Nhược Cận cùng Nam Cung Tuyết ở phù đồ cung điện, sương sở 3 ngày. Từ Phong mang theo Vũ Nhược Cận, trực tiếp ly khai Nam Cung Thế Gia. Trên đường đi, hai người trở lại Vũ Gia. Sau đó, một hồi đơn giản hôn lễ tiến hành phía sau. Từ Phong cuối cùng là gặp được chính mình người nhạc phụ kia đại nhân. Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận hai người, cặp tay hướng về phòng cưới đi đến. Hôn trong phòng. Vũ Nhược Cận khuôn mặt đỏ bừng bừng, thật là đẹp đẽ. Nhược Cận, hoan ước ngươi. Từ Phong đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi Vũ Nhược Cận gò má. Vũ Nhược Cận mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nụ cười kia đều là hạnh phúc mỉm cười. Chỉ cần có thể gả cho ngươi, ta cảm giác được chính là chuyện hạnh phúc nhất. Vũ Nhược Cận thanh âm thấp như rồi muối, nàng kỳ thực nội tâm cũng có chút sợ sệt. Sau đó, Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận lẫn nhau ôm cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng mặt, phảng phất là nóng bỏng hỏa diễm ở thiêu đốt. Từ Phong khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Đó là thiên phượng máu hỏa vào Từ Phong huyết mạch bên trong. Mà Từ Phong bản thân liền là nắm giữ không gian chi huyết truyền thừa, hiện tại thiên phượng máu dung hợp, làm cho huyết mạch của hắn trở nên càng thêm cường hãn. Vũ Nhược Cận đạt được lợi ích cũng là to lớn. Vũ Nhược Cận tu vi miễn cưỡng tăng lên 3 cái cảnh giới. Đương nhiên, Từ Phong chỗ tốt càng to lớn hơn. Từ Phong tu vi thật sự từ thất phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao, trực tiếp tăng lên tới bát phẩm linh đế mức độ. Từ Phong giờ khắc này cả người, chính là bị một đoàn đoàn hỏa diễm gói lại, những ngọn lửa kia thật giống đều là từng con thiên phượng. Đây chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Mà, làm cho Từ Phong toàn thân, phảng phất là thoát thai hoàn cốt. Từ Phong khí thế trên người lan tràn lúc đi ra, Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, hắn tin tưởng mình đi vạn nhật phong, càng thêm có nắm chắc. Sau đó, Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hai người ngủ say ròng rã 3 ngày. Theo của bọn hắn lúc tỉnh lại, Từ Phong hai mắt ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn trên người khí tức sâu không lường được. Chương 2239, ngươi là ai? Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận đều cũng vậy nhìn đối phương một chút. Hai người trong ánh mắt mặt đều là cái kia loại thâm trầm yêu thương. Từ gian phòng ôn tồn một phen phía sau, hai người đều xuất hiện ở bên ngoài. Vũ Nhược Cận nhìn Vũ Thiểm các Vũ gia người, từng cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, đều là mặt mũi thẹn thùng ngừng đỏ. Từ Phong tuy rằng hết sức lúng túng, nhưng cố nén như vậy lúng túng, hắn đi lên phía trước, dồn dập cho Vũ gia những trưởng bối kia cúi chào. Đông Phương Linh Nguyệt mang trên mặt ý cười, nàng chạy đến Vũ Nhược Cận bên người. cảm thấy rất hứng thú nói, Nhược Cận, chuyện đó thế nào? Vũ Nhược Cận nghe vậy, khuôn mặt ngượng ngùng. Nhưng là, nàng vẫn là gật gật đầu. Đông Phương Linh Nguyệt hai mắt nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe, nàng phảng phất là quyết định như thế. Từ Phong đi tới cái kia tiện nghi nhạc phụ trước người thời điểm, nói, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Phụ thân của Vũ Nhược Cận mắt nhìn mình con gái, gả cho như vậy thanh niên thiên tài, hiện tại toàn bộ người nhà họ Vũ mọi người là đang hâm mộ hắn. Hắn nhất thời khuôn mặt ý cười, nói, không cần đa lễ, chỉ cần ngươi sau đó nhiều Nhược Cận nàng rất tốt, ta liền hài lòng. Kỳ thực, phụ thân của Vũ Nhược Cận đối với nàng vẫn còn có chút áy náy. Vũ Nhược Cận từ ra sinh ra được, liền không có mẫu thân. Mà, hắn quanh năm không thích lo chuyện bao đồng, cho tới Vũ Nhược Cận hầu như đều là Vũ Thiểm mang theo lớn lên. Từ Phong từng cái tiếp xong xuôi phía sau, toàn bộ Vũ gia bắt đầu đại bày yến hội. Đối với cái này dạng yến hội, Từ Phong tuy rằng không thích, nhưng cũng phải tham gia. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Từ Phong mau mau tìm thời gian đi điều dưỡng, sau đó củng cố hắn bát phẩm linh đế tu vi cảnh giới. Hơn nữa, Từ Phong rất rõ ràng, còn có 10 ngày, hắn này 10 thiên tuyệt đúng không có thể như vậy ngồi chờ chết. Nhược Cận, Linh Nguyệt, ta muốn ly khai Thần Châu Hạo Thổ một quãng thời gian. Từ Phong quay về Vũ Nhược Cận cùng Đông Phương Linh Nguyệt nói rằng, không biết tại sao, thật giống Đông Phương Linh Nguyệt hiện tại cùng Vũ Nhược Cận quan hệ, trở nên càng ngày càng tốt. Hai người thân như tỉ muội. Từ Phong nhìn hai người không có cãi vã, đúng là hết sức yên tâm. Có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đồng thời lên? Đông Phương Linh Nguyệt quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, không cần, ta chỉ là đi ra tìm một đoạn cơ duyên, hy vọng có thể để ta thu được biến hóa đi. Vậy chính ngươi cẩn thận. Đông Phương Linh Nguyệt cùng Vũ Nhược Cận, quay về Từ Phong cười cợt. Sau đó, Từ Phong nói cho Vũ Thiểm cùng Đông Phương Bá Thiên, hy vọng bọn họ tiếp tục hỗ trợ tìm hiểu từ đa đa tin tức. Từ Phong liền trực tiếp ly khai Vũ gia, hắn một mình mang theo con mèo nhỏ, liền hướng về xa xa Thiên Hoa vực qua lại đi. Từ Phong tốc độ rất nhanh. Ước chừng là 2 ngày thời gian, Từ Phong xuất hiện ở Thiên Hoa vực bầu trời. Hắn không có đi Tam Giới Trang, cũng không có đi Giang Nam Thành, mà là đi tới một mảnh cực kỳ phá toái địa phương. Vạn Kiếp Sơn. Hắn kiếp trước tự nghĩ ra hùng bá môn vị trí, hai mắt của hắn nhìn trước mặt mảnh này thê lương mà thê lương ngọn núi, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là hàng loạt cảm khái. Từ Phong trong đầu mặt, phảng phất hiện ra kiếp trước tình cảnh đó màn, đều tựa như là vô biên vô tận thê lương. Hai mắt của hắn nhìn phía xa ngói vỡ tường đổ, cái kia hàng loạt mùi máu tanh, tựa hồ qua mấy thập niên, như cũ không có tiêu tan. Ngươi liền có thể lấy nghĩ một hồi, nay hùng bá môn mọi người, đến cùng thời điểm tử vong, trong bọn họ lòng oán khi có bao nhiêu trầm trọng. Kéo kẹt kéo kẹt. Từ Phong đi tới hùng bá môn ngoài sơn môn mặt, hắn nhìn đã sớm tan cảnh hùng bá môn ba chữ. Hai mắt của hắn trong ánh mắt mặt, lập lòe một vệt nước mắt lấp lóe, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Hắc ám điện. Phảng phất hết thể hắc ám điện người, đều yêu chuộng quần áo màu đen. Chỉ có một cô gái, nàng đẹp như thiên tiên, da thịt trong đó, đều là trắng như băng tuyết. Vóc người càng là hoàn mỹ vô hà, vẻ đẹp của nàng, thật sự hết sức khiến người ta chấn động. Đương nhiên, quan trọng nhất là, của nàng hai con mắt, thật rất lớn hết sức sáng sủa. Nhưng không ai dám xem thêm cô gái này hai mắt. Trong đại điện mặt hội nghị vẫn ở chỗ cũ tiến hành, là kiếm cô đang bàn luận, như vậy làm sao Vạn Nhận Phong giết chết Từ Phong sự tình. Cô gái kia ngồi ở chỗ đó, phảng phất đang nghe, nhưng xưa nay không có nói một câu. Tất cả mọi người ở cảm xúc mãnh liệt thảo luận. Áo bào đen cũng nghe thấy nghị luận của mọi người tiếng, cuối cùng con mắt của hắn quang rơi vào cô gái mặc áo trắng trên người. Thánh nữ, không biết ngươi đối với chuyện này, có ý kiến gì? Hắc bào âm thanh vang lên. Trong đại điện mặt những người khác đều dồn dập nhìn về phía nữ tử. Mà, cô gái kia nhưng đứng dậy, hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Áo bào đen cười cười xấu hổ, nói, nếu thánh nữ không có bất kỳ ý kiến, vậy cứ dựa theo tam điện chủ ý nghĩ. Từ vạn nhận phong phía dưới bắt đầu, liền an bài xuống thiên la địa võng, cùng với bố trí xuống trận pháp, hắc ám đội đối với tử phong mai phục giết. Thế nhưng, một ông già nhưng đứng dậy. Hắn chính là hắc ám điện nhị điện chủ, hắn mở miệng nói, đại điện chủ, ta không muốn tham gia lần hành động này. Giết một người thanh niên mà thôi, có tam điện chủ, còn có hắc ảnh linh đế, còn có Nam Cung Nguyên, cùng với Long Gia trong bóng tối ra tay. Thậm chí, ta nghe nói gần đây tam điện chủ kính xin đến, Bác Độc Tứ Quái một trong Dương Vĩ Đại, cái kia ta đi cũng có chút dư thừa. Vì vậy, ta không có hứng thú. Lời nói của ông lão vang lên. Áo bào đen mở miệng nói, nhị điện chủ nói cũng có đạo lý, đã như vậy, chuyện này liền để tam điện chủ toàn quyền phụ trách đi. Kiếm cô hai mắt nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe. Hắn trực tiếp cười nói, tuân mệnh. Các ngươi này đám đại bại hoại, các ngươi mau mau thả ta đi ra ngoài, nếu không cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi này đám đại bại hoại, các ngươi. Từ Đa Đa bị giam ở một tòa có chút đen nhánh sân, viện kia ánh sáng rất tạm đạm, nàng có chút sợ sệt. Nàng không ngừng tức giận nổi giận mắng thời điểm, cách đó không xa dĩ nhiên xuất hiện một đạo bạch dĩ như tuyết dáng người. Cái kia dáng người yêu kiều thức tha, bất quá trong thần sắc có chút lạnh lẽo. Từ Đa Đa nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, nói, ngươi là ai? Cô gái mặc áo trắng kia, đi tới Từ Đa Đa trước mặt, hai mắt của nàng như cũ hết sức lạnh lẽo. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu lời của ta, ta có thể cứu ngươi ly khai. Cô gái mặc áo trắng thanh âm để Từ Đa Đa, phảng phất rơi vào trong băng cuộn mặt, nàng thân thể nho nhỏ dùng mình một cái. Từ Đa Đa âm thanh có chút run rẩy, nói, ngươi cùng những người xấu kia là một bọn sao. Xem như là, cũng coi như không phải. Cô gái mặc áo trắng thản nhiên nói. Từ Đa Đa hai mắt mang theo quật cường, nói, hừ, ngươi nếu cùng cái kia chút đại bại hoại là một phe, coi như là ta chết cũng sẽ không cầu ngươi. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi là tiên nữ nhân tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy. Từ Đa Đa tựa hồ không tìm được hình dung từ đến, như thế nào mắng cô gái mặc áo trắng? Như vậy thế nào? Cô gái mặc áo trắng quay về Từ Đa Đa hỏi. Từ Đa Đa mím môi một cái, nàng tức giận nói, ngươi đại khái có thể hết hy vọng, ta không biết cầu của ngươi, phụ thân nói cho ta, người muốn thu được có cốt khí. Ta quá mức chính là vừa chết, đến thời điểm cha nhất định sẽ báo thù cho ta. Chương 2240, cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng nhìn Từ Đa Đa, không biết tại sao, trong hai mắt của nàng mặt, hiện ra một vẻ nhàn nhạt yêu thương. Nàng nhìn Từ Đa Đa cái kia ánh mắt, hầu như cùng người kia là một cái khuôn đúc vẽ ra đến, hai mắt của nàng đều là cảm khái. Vẫn là giống nhau như lúc quật cường, vẫn là giống nhau như lúc bất khuất phục. Cô gái mặc áo trắng trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười. Chỉ thấy nàng đi lên phía trước, nặn nặn Từ Đa Đa gò má. Ngươi không nên đụng ta, ngươi là người xấu. Từ Đa Đa quay về cô gái mặc áo trắng, phát sinh tiếng giống giận dữ. Cô gái mặc áo trắng khỏe miệng vung lên, nói, ngươi tên là gì, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Cái kia ngươi tên là gì, ngươi cũng không có nói cho ta. Từ Đa Đa phát hiện trước mặt cô gái mặc áo trắng cười rộ lên, thật sự rất xinh đẹp. Từ Đa Đa cũng hướng cô gái mặc áo trắng hỏi. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy, nàng tựa hồ suy nghĩ một chút. Ngươi là ưa thích gọi ta tỷ tỷ vẫn ưa thích gọi gì ta đây? Cô gái mặc áo trắng thật giống ở ngang cái đầu, trong thần sắc hiện ra một vệ nữ tính độc hưu chính là mẫu tính từ ái. Từ Đa Đa liếc liếc qua cô gái mặc áo trắng, nàng dù sao chỉ là một mười mấy tuổi tiểu hải tử. Nhiều năm như vậy, nàng đột nhiên bị người giam giữ ở nơi như thế này, không có một người nói chuyện cùng nàng. Hiện tại, cứ việc nàng biết cô gái mặc áo trắng có thể là xấu người, nhưng cũng không nhịn được nội tâm hiếu kỳ. Lại thêm, tuy rằng vừa nãy cô gái mặc áo trắng rất là đáng ghét, nhưng là bây giờ thật giống biến thành người khác, trở nên hết sức ôn nhu. ngươi xem ra xinh đẹp như vậy, nếu như ngươi không là lời của người xấu, ta gọi ngươi tiên nữ tỷ tỷ cũng có thể. Đương nhiên, ngươi muốn là lời của người xấu, ta không chỉ có không gọi ngươi tiên nữ tỷ tỷ, ta biết mắng ngươi, hung hăng mắng ngươi. Từ Đa Đa nói xong lời cuối cùng, tựa hồ làm bộ hết sức hung ác dáng dấp. Nhưng là, cô gái mặc áo trắng nhưng từ Đa Đa hiện ra sắc mặt, nhìn ra nàng căn bản là một cái tâm địa thiện lương cô nương. Vậy ngươi liền gọi ta tiên nữ tỷ tỷ đi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên gì vậy? Cô gái mặc áo trắng quay về từ Đa Đa hỏi. Từ Đa Đa mở miệng nói, phụ thân ta nói, hắn hy vọng ta rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất đẹp, liền ta gọi làm từ Đa Đa. Nói tóm lại, ta muốn tràn ngập sung sướng, tràn ngập vui sướng, tràn ngập hạnh phúc. Từ Đa Đa tuy rằng cùng Từ Phong thời gian chung đụng không là rất nhiều, nhưng là nàng đối với Từ Phong tràn đầy yêu thương. Ở Từ Đa Đa trong lòng, cha của chính mình là cái đại anh hùng, là cái rất nhiều người đều kính nể đại nhân vật. Cô gái mặc áo trắng mở miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, phụ thân ngươi là người gì đây? Phụ thân ta, đó là đương nhiên là đại anh hùng, thật to anh hùng. Từ Đa Đa quay về cô gái mặc áo trắng, ngẩng cao đầu, đầy mặt đều là tự hào nói. Cô gái mặc áo trắng mở miệng hỏi ngược lại, nếu phụ thân ngươi là đại anh hùng, vậy tại sao ngươi bị giam ở đây, hắn cũng không tới cứu ngươi đây? Từ Đa Đa sắc mặt nhưng đột nhiên biến hóa, nàng tức giận trừng mắt cô gái mặc áo trắng. Ngươi là người xấu, ta không nói với ngươi. Ừ, cha hắn nhất định sẽ tới cứu ta, ta biết các ngươi những người xấu này, chính là sợ sẽ cha, mới đem ta bắt lại. Ta tin tưởng, cha hắn nhất định sẽ cứu ta, đến thời điểm, hắn sẽ đem toàn bộ các ngươi đều đánh bại. Từ Đa Đa không cho phép bất luận kẻ nào nói nàng cha nói xấu, nàng biết cha nhất định sẽ cứu nàng. Cô gái mặc áo trắng không nghĩ tới Từ Đa Đa phản ứng mãnh liệt như vậy, nàng lập tức ôn nhu cười nói, vậy coi như là tỷ tỷ nói sai rồi, cha ngươi nhất định sẽ tới cứu ngươi. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi biết cha ta sao? Từ Đa Đa câu nói này vừa ra, cô gái mặc áo trắng ngây người như phỗng, nàng hai mắt ánh mắt đờ đẫn, thân thể đều trở nên banh trực. Từ Đa Đa trừng mắt hai con mắt to. Cô gái mặc áo trắng hỏi, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Cô gái mặc áo trắng không khỏi nhìn Từ Đa Đa. Bởi vì ta phát hiện, ngươi vừa nãy hỏi cha ta thời điểm, lại như Dĩnh Nhi tỷ tỷ hỏi cha ta vẻ mặt. Từ Đa Đa mang trên mặt đơn thuần nụ cười. Dĩnh Nhi tỷ tỷ là ai? Cô gái mặc áo trắng hỏi. Từ Đa Đa vui vẻ nói, Dĩnh Nhi tỷ tỷ là cha nha hoàn, cha đã từng nói cho ta, trong lòng hắn người trọng yếu nhất, Đa Đa, mẫu thân, còn có Dĩnh Nhi tỷ tỷ. Từ Phong không biết là, Từ Đa Đa ở bất chi bất giác, đã đem người đứng bên cạnh hắn, đều bán gần như. Cô gái mặc áo trắng hai mắt nơi sâu xa, phảng phất là một vẻ yêu thương. Vẻ khổ sở, càng nhiều hơn chính là một vẻ phức tạp. Hào hào. Vừa lúc đó, bên ngoài hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Từ Đa Đa sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng nắm chặt cô gái mặc áo trắng tay. Tiên nữ tỷ tỷ, mau cứu ta. Ta sợ. Cô gái mặc áo trắng cảm nhận được Từ Đa Đa run rẩy tay nhỏ, cái kia tay nhỏ lạnh lẽo cực kỳ. Nàng hai mắt ánh mắt ngưng lại, nói, ngươi sợ cái gì? Người kia, hắn bắt nạt ta, hắn nhìn ánh mắt của ta, ta rất sợ. Từ Đa Đa cầm lấy cô gái mặc áo trắng tay, cái kia nho nhỏ tay, thật giống đều dùng sức gân xanh đột ngột hiện. Yên tâm đi, có tỷ tỷ ở, cũng không ai dám bắt nạt ngươi. Cô gái mặc áo trắng đứng ở nơi đó, nàng mở miệng nói. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Từ Đa Đa đứng ở một bên, phảng phất là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, hỏi. Hừ, tiểu tiện. Ngươi nếu như hôm nay không đứng đắn bàn giao, thiếu gia ta đánh liền đoạn hai tay của ngươi hai chân. Vừa lúc đó, bên ngoài đã truyền đến một đạo âm trầm vô cùng âm thanh. Chủ nhân của thanh âm kia, chính là Kiếm Lệ. Kiếm Lệ thanh âm truyền vào, Từ Đa Đa sợ đến thân thể run lẩy bẩy. Cô gái mặc áo trắng hai mắt ánh mắt, nhưng bỗng nhiên ngưng lại. Ở Kiếm Lệ bên người, tiếp theo mấy cái hắc ám điện người, nên ngang đi tới đây mặt. Kiếm Lệ nhìn thấy cô gái mặc áo trắng nháy mắt, sắc mặt đều là đại biến, phảng phất là chuột thấy mèo giống như sợ hãi. Bài kiến. Thánh nữ. Đừng. Nào có biết Kiếm Lệ phía sau hai chữ, còn không nói ra, một đạo cái tát đã hung hăng rơi vào trên mặt của hắn. Câm miệng. Đứng ở Kiếm Lệ bên người cái kia chút hắc ám điện người, nhưng mỗi một người đều không dám nhìn cô gái mặc áo trắng, đều rối rít hạ thấp xuống đầu. Kiếm Lệ, ngươi cũng muốn hỏi nàng nói cái gì đó. Cô gái mặc áo trắng, âm thanh mang theo nghiêm khắc cùng tức giận hỏi. Kiếm Lệ gò má đều là đau rất đau, nhưng là hắn không dám có bất kỳ phẫn nộ. Ta hỏi nàng, mẹ nàng tâm tích. Cô gái mặc áo trắng lạnh lùng nói, đầu tiên là bắt lấy một cái mười mấy tuổi bé gái, tiếp theo lại là bức bách một cô bé, ngươi còn muốn cắt ngang hai tay của nàng hai chân, ngươi đúng là hết sức có khả năng. Cô gái mặc áo trắng thanh âm, phảng phất để Kiếm Lệ rơi vào hầm chứa đá giống như khó chịu. Hai mắt của hắn bên trong đều là sợ hãi, hắn thật sự hết sức sợ sệt, trước mặt cô gái mặc áo trắng, một kiếm đem chính mình giết chết. Hắn chính là rất rõ ràng, coi như là gia gia của hắn, gặp được cô gái mặc áo trắng, cũng phải cung cung kính kính, căn bản không dám có bất kỳ bất kính. Năm đó, hắn nhìn cô gái mặc áo trắng mới nhìn thời điểm, cảm thấy được đối phương rất đẹp. Hắn liền sinh ra lòng gây rối nghĩ. Nào có biết, hắn suýt chút nữa không có bị gia gia hắn đánh cho gần chết. Đó cũng là gia gia hắn lần thứ nhất đánh hắn. Chương 2241, Sát Thần Tứ Thức, Thượng. Ngươi có phải là đem chính ngươi rất rác rưởi cừu hận, không dám đi gây sự với Từ Phong, sau đó đem đối với cừu hận của hắn, chuyển đến nữ nhi của hắn trên người đây. Cô gái mặc áo trắng thanh âm vang lên. Vừa vặn là nói chúng rồi Kiếm Lệ sâu trong nội tâm. Hắn lần trước suýt chút nữa bị Từ Phong giết chết. Khoảng thời gian này tới nay, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ giết chết Từ Phong. Hắn đối với Từ Phong sự thù hận, có thể nói không thể nói nói mức độ. Vì vậy, hắn vừa nghĩ đến đi tìm hiểu Từ Phong người bên người tin tức. Hắn khởi đầu chỉ là muốn chính mình bắt lại, sau đó không trọng yếu lời, liền đem đối phương dằn vặt đến chết. Sau đó đưa cho Từ Phong, để Từ Phong đau đến không muốn sống. Nào có biết, hắn không đánh thăm dò không biết, tìm hiểu bên dưới, hắn dĩ nhiên biết Từ Phong còn có con gái. Liền hắn liền muốn dùng Từ Phong con gái, đến uy hiếp Từ Phong. Mục tiêu của hắn chính là muốn giết chết Từ Phong. Kiếm Lệ giờ khắc này không dám nói lời nào, hắn không hiểu, tại sao cô gái mặc áo trắng dĩ nhiên nhận thức Từ Đa Đa. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, quan hệ của hai người còn rất tốt dáng vẻ, này để nội tâm của hắn tràn ngập phẫn nộ. Cô gái mặc áo trắng mở miệng nói, sau đó nếu như để ta biết, nàng có nửa điểm bất ngờ, hay hoặc là chịu đến nửa điểm thương tổn, đừng trách ta đến thời điểm không lưu tình. Cút đi. Cô gái mặc áo trắng nói xong, Kiếm Lệ như chút được gánh nặng, liền lăn một vòng hướng về xa xa bên ngoài rời đi. Từ Đa Đa hai mắt đều là khiếp sợ, nàng khuôn mặt kích động. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Từ Đa Đa nhìn cô gái mặc áo trắng, khuôn mặt cảm kích. Cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu, nói, hắn sau đó không dám đả thương hại ngươi, ngươi không cần sợ sệt. Từ Đa Đa gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là cao hứng. Cô gái mặc áo trắng đưa tay ra, nặn nặn Từ Đa Đa khuôn mặt nhỏ. Sau đó, cô gái mặc áo trắng hướng về bên ngoài biến mất đi. Từ Đa Đa nhìn cô gái mặc áo trắng bóng lưng, nói, tiên nữ tỷ tỷ thật kỳ quái, nàng thật giống nhận thức cha, lại thích giống không quen biết. Từ Phong giờ khắc này đứng ở hùng bá môn ngói vỡ tường đổ bên trên, hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý điên cuồng. Kiếp trước, ta hùng bá linh hoàng tự nghĩ ra hùng bá thập tam thức, uy chấn thiên hạ. Mấy người có thể địch đây? Từ Phong hai mắt giờ khắc này đều là hùng hồn bá đạo, trên người của hắn khí thế, trở nên hạo nhiên chính khí, giết chóc vô biên. Chỉ thấy trên người hắn, giết chóc lĩnh vực tràn ngập ra, hắn bây giờ giết chóc lĩnh vực đã, tăng lên tới thứ 5 tầng cảnh giới. chung quanh cái kia chút nặng nề sát khí, thật giống cũng cùng thân thể của hắn, hoàn toàn hòa làm một thể, trở nên vô cùng khủng bố. Quan trọng nhất là, vô biên vô tận giết hại khí thế, hướng về xung quanh đều đang không ngừng khuyết tán cùng hội tụ. Cuồng phong bao phủ toàn bộ ngói vỡ tường đổ. Hùng bá thập tam thức. Đàng Long đảo hải. Từ Phong bỗng nhiên sử dụng tới hùng bá thập tam thức thức thứ nhất, đó là Đàng Long đảo hải, một quyền hung hăng oanh kích đi ra trong khoảnh khắc. Toàn bộ trong hư không, phảng phất là một quyền đập đi, cự long ở bay lên, vô biên vô tận nằm đấm, hội tụ thành vì là cự long. Toàn bộ hư không thật giống đều đang lay động. Bích Hải sinh ba. Ngay sau đó, hùng bá thập tam thức thức thứ hai triển khai ra, phảng phất là ở bình tĩnh trên mặt biển, một quyền đập đi nháy mắt. Toàn bộ trong thiên địa, ầm ầm biến sắc, mặt biển cũng từ bình tĩnh, trở nên sóng lớn mãnh liệt, mưa to gió lớn gào thét liên tục. Cửu thiên vô viêm, bạch hồng quán nhật, đấu chuyển tinh di. Từ Phong liên tiếp không ngừng sử dụng tới hùng bá thập tam thức quyền pháp, hắn mỗi một quyền hoành kích đi ra ngoài, đều ở đây hùng bá môn đã từng địa chỉ bên trên, thật giống lưu lại một đạo đạo to lớn ầm ầm rơi xuống quyền ảnh. Trung quanh hư không, cũng tựa hồ cảm nhận được Từ Phong triệu hoán, không ngừng gọn sóng, trở nên vô cùng hung mãnh. Hoành tảo tinh thần. Thức thứ sáu triển khai ra, nắm đấm phảng phất là trở nên đánh đầu thang đó không gì cả nổi. Liền ngôi sao đều bị nằm đấm, trực tiếp hoanh kích trở thành nát tan. Thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ hùng bá môn bầu trời, khí thế trở nên vô cùng hung mãnh, từng vòng sóng khi đang điên cuồng lan lộn. Chính khí vô biên. Một quyền đập đi trong khoảnh khắc, trong thiên địa đều là hạo nhiên chính khí trường tồn, phảng phất là khí thế như cầu vồng. Cái kia chính khí ngưng tụ ở hùng bá môn bầu trời, chu vi mấy trong vòng trăm thước. Đều ở đây khí thôn sơn hà, khí thế như cầu vồng. Kinh động thiên hạ. Nắm đấm hung hăng đập đi, xa xa ngọn núi kia, đều điên cuồng lay động, đúng là kinh động thiên hạ. Bầu trời đều giống như đang run rẩy. Từ Phong thân ảnh không ngừng ở hùng bá môn bên trên di động, hắn cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện ở vạn kiếp sơn đỉnh cao. Nơi đó, bây giờ cái kia chút hoa mai, đã bắt đầu nở rộ, hàng loạt hương thơm. Hướng về xung quanh tràn ngập ra. Cô Phong vô ảnh. Hùng bá thập tam thức thức thứ 9 triển khai ra, phảng phất là một quyển chính là một ngọn núi, uy thế vô cùng vô tận. Ngay sau đó, Từ Phong thi triển ra là thức thứ 10 thiên địa không quang, nắm đấm đem thiên địa đều hoàn toàn bao trùm hạ xuống. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Thức thứ 11 triển khai ra, hùng bá thập tam thức uy lực, hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Trở nên càng thêm hung mãnh. Nắm đấm chấn động thiên địa, nhật nguyệt đều bị che chắn, thiên địa đều ầm ầm biến sắc, toàn bộ trong thiên địa thật giống chỉ còn dư lại nắm đấm. Cái kia nắm đấm che kín bầu trời, Từ Phong một quyền đập đi, hai mắt ánh mắt đều là hào quang màu đỏ ngòm. Hắn ngửa lên trời thét dài, giận dữ hét, lang băng dùng, tại sao? Tại sao, ngươi muốn phản bội ta? Tiếng nói của hắn phảng phất là xuyên thấu hư không, hướng về xa xôi bầu trời đêm, điên cuồng đâm thủng đi ra ngoài, hư không tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Trong quả đấm, ánh sáng buộc phát ra, phảng phất là cùng Nhật Nguyệt đều là giống nhau ánh sáng, hoàn toàn là cực kỳ chấn động. Hai cái nắm đấm phảng phất chuyển biến trở thành mặt trời cùng mặt trăng, nhưng mà... Bầu trời ánh sáng đều bị Từ Phong màu vàng kia nắm đấm kinh khủng như vậy. Toàn bộ thiên địa đều đang lay động, chung quanh hoa mai, đột nhiên bắt đầu bay xuống. Từ Phong nhìn cái kia chút bay xuống hoa mai, hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập một vệt nhàn nhạt cảm ngộ vẻ. Hắn đột nhiên nhớ tới, hùng bá thập tam thức thức thứ 12 cùng với thứ 13 thức. Thần cản dễ thần. Ngã ký thị thiên. Hùng bá thập tam thức cuối cùng hai thức thi triển ra trong khoảnh khắc, Từ Phong nội tâm đều hiện ra, một vệt nhàn nhạt hiểu ra. Nhưng là, hắn thật giống nắm lấy món đồ gì, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy sờ không được, hai mắt của hắn ánh mắt bình tĩnh. Đến cùng ta vừa nãy bắt được là cái gì chứ? Từ Phong trong hai mắt mặt đều là chấn động, hắn lắc lắc đầu, nói, không được, ta còn phải tiếp tục triển khai. Cứ như vậy. Ở này vô số hoa mai bên trong, Từ Phong nắm đấm không ngừng vùng vẩy đi ra, đó là hùng bá thập tam thức. Từng quyền Chu Nhi phục thủy công kích đi ra ngoài, toàn bộ thiên địa thật giống đều theo Từ Phong nắm đấm, đang không ngừng gợn sóng. Toàn bộ đỉnh ngọn núi mặt trên, cuối cùng thật giống đều chỉ còn dư lại rậm rạp chẳng chịt quyền ảnh, đang không ngừng tiêu xài. Từ Phong hai mắt ánh mắt đều là nghiêm nghị, nhưng là hắn vô luận như thế nào sử dụng tới hùng bá thập tam thức, thủy chung là không tìm được vừa nãy loại cảm giác đó. Chương 2242, Sát thần tứ thức, hạ. Từ Phong thu hồi quả đấm thời điểm, hai mắt của hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm. Kỳ quái, tại sao đều là không tìm được vừa nãy cảm giác như vậy đây? Nghĩ tới đây, Từ Phong đúng là không có bất kỳ cuống quýt tâm tình. Hắn biết rõ, muốn tự nghĩ ra linh kỹ, cái kia là hạng nào khó khăn. Hắn kiếp trước tự nghĩ ra hùng bá thập tam thức, cơ hồ là tập hợp toàn bộ thiên hoa vực toàn bộ quyền pháp tinh hoa, sau đó hòa vào trong đó. Mới rốt cục tự nghĩ ra hùng bá thập tam thức. Ta không nhất định phải triển khai hùng bá thập tam thức, ta có thể triển khai ta lần này, tu luyện quyền pháp của hắn. Man tượng quyền pháp. Từ Phong trực tiếp sử dụng tới chính mình tu luyện huyền cấp trung phẩm linh cấp, chính là man tượng quyền pháp, triển khai ra dường như man tượng băng đằng, man tượng buôn đằng, man tượng tràng kích, man tượng thỉ địa. Từ Phong sử dụng tới man tượng quyền pháp thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tu vi bây giờ cùng cảnh giới, sử dụng tới này man tượng quyền pháp, phảng phất là có một phen đặc biệt mùi vị. Thời kỳ viễn cổ, phảng phất là cái kia man tượng như thế, có thể quét ngang tất cả, vô cùng mạnh mẽ man tượng liền là sự tồn tại vô địch. Nhưng là, quyền pháp cuối cùng là có sơ hở, làm sao mới có thể làm được quyền pháp không có kẽ hở đây? Từ Phong hai mắt ánh mắt, trở nên nghiêm nghị cùng cẩn thận. Hắn bắt đầu lần thứ hai sử dụng tới man tượng quyền pháp. Ngắn ngủn một ngày thời gian trôi qua. Mãi cho đến lúc ban đêm, Từ Phong như cũ không có nghỉ ngơi ý tứ. Cách đó không xa con mèo nhỏ buồn bực ngán ngẩm đứng ở nơi đó. Hắn hai con mắt xoay tròn chuyển động liên tục. Bầu trời xa xăm bên trong, phảng phất là từng viên ngôi sao, dường như thiên mã hành không ngôi sao, vô biên vô tận ngôi sao. Từ Phong nhìn cái kia chút chiếu lấp lánh ngôi sao, trong đầu của hắn mặt, đột nhiên hiện ra một màn hình tượng. Thời kỳ viễn cổ, man tượng bộ tộc chính là sự tồn tại vô địch, bọn họ thân thể cực kỳ cường hãn, mà Từ Phong chính là thân thể cực kỳ cường hãn. Vậy thì có thể dựa vào thân thể bùng nổ ra kinh khủng lực bộc phát, cái kia lực bộc phát có thể xé bỏ tất cả, có thể phá hủy tất cả. Quyền nước ngôi sao. Từ Phong trong hai mắt mặt, bùng nổ ra hùng hồn ánh sáng, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên tại buổi tối, để chính mình xuất hiện đốn ngộ. Thời khắc này Từ Phong trên người, vô biên vô tận linh lực điên cuồng dâng lên, hắn bỗng nhiên phóng lên trời trong khoảnh khắc. Cú đấm kia, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Cú đấm này, phảng phất là vô số man tượng đang lao nhanh, là tối trọng yếu xa xa ngôi sao lóe lên trong khoảnh khắc. Cú đấm kia cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra ngoài, khiến nơi rất xa hư không, đều bị nắm đấm trực tiếp xé rách ra. Cú đấm kia hoàn toàn là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không thể địch nổi tồn tại, có thể thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ngôi sao đều có thể bị hủy diệt. Xa xa ngôi sao, phảng phất bị Từ Phong cú đấm này, toàn bộ xé rách ra, trở nên tan cảnh. Mà, Từ Phong cú đấm này, càng giống như là vô biên vô tận sóng khí, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Hùng bá môn bầu trời, hư không đều biến thành vô số vết rạn nước, không gian báo gió từng đạo dâng trào ra. Một quyền, nước toát ngôi sao, hủy diệt vô biên vô hạn. Úm! Tạo hóa tham thiên thảo bên trong, cô gái thần bí kia, tựa hồ cảm nhận được Từ Phong tự sáng tạo ra quyền pháp, hai mắt của nàng đều là khiếp sợ. Thiên tài! Như vậy ngộ tính, cô gái kia nội tâm đều lộ vẻ rung động, nàng kỳ thực vừa bắt đầu là xem thường Từ Phong, hiện tại nàng tựa hồ có hơi đổi mới. Phải biết, Từ Phong giờ khắc này sáng tạo ra quyền pháp, uy lực đã vượt qua cái địa phương này cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Một buổi tối thời gian, Từ Phong đều đang không ngừng sử dụng tới quyền nước ngôi sao, hoàn toàn chính là đang không ngừng hoàn thiện quyền pháp này chiêu thứ nhất. Quyền nước ngôi sao. Mãi cho đến ngày thứ hai thời điểm, Từ Phong một chiêu này quyền pháp, cuối cùng là hoàn toàn cảm ngộ xong xuôi. Long ngâm thần quyền. Từ Phong lại bắt đầu một vòng mới điên cuồng triển khai quyền pháp tiết ấu, hầu như hắn tu luyện qua quả đấm quyền pháp. Giờ khác này đều ở đây nội tâm của hắn không ngừng hiện ra, hắn bắt đầu điên cuồng triển khai mỗi một chiêu, mỗi một thức quyền pháp. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong sử dụng tới hắn thu được cực phẩm truyền thừa linh kỹ, thiên địa quyền ấn trong nháy mắt đó, hai mắt của hắn ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Nếu thiên địa có thể ngưng tụ trở thành quyền ấn, cái kia ta tại sao không thể hủy diệt đất trời đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý hoàn toàn bộc phát ra. Quyền diệt thiên địa. Theo một quyền hung hăng triển khai ra, hai mắt của hắn ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, cú đấm kia trái lại cùng thiên địa quyền ấn hoàn toàn ngược lại. Thiên địa quyền ấn thật giống như là muốn ngưng tụ thiên địa quyền ấn, nhưng là quyền này diệt thiên địa, là một quyền oanh kích đi ra ngoài, tất cả thiên địa có thể bị hủy diệt. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo nồng nặc ý cười, nói, đã như vậy, cái kia cú đấm này tiểu kêu là quyền diệt thiên địa. Vô biên vô tận nằm đấm, hoàn toàn buộc phát ra, ầm ầm vô cùng ý lực, chấn động thiên địa khí thế. Toàn bộ trong thiên địa, đều giống như bị Từ Phong cú đấm này, hoàn toàn hủy diệt. Từ Phong cứ như vậy, ở vạn kiếp sơn đỉnh trên đỉnh. Hắn nhìn xung quanh không ngừng rơi xuống hoa mai, hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập một vẻ kinh khủng sát ý. Đã có nhiều người như vậy nếu muốn giết ta, vậy sau này ta liền thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ai khi ta giết kẻ ấy. Từ Phong trong hai mắt mặt, cuồng bạo quyền ảnh hoàn toàn lan tràn ra, đó là hắn vô biên vô tận nằm đấm. Quyền của hắn đầu hoàn toàn triển khai ra, hắn trên người linh lực trở nên vô cùng điên cuồng, cú đấm này hoàn toàn là thế không thể đỡ. Đúng là thần cản giết thần. Từ Phong hài lòng gật gật đầu, nói, nếu cú đấm này lợi hại như vậy, thần cản giết thần, cái kia tiểu kêu là giết thần đoạt mệnh. Cách đó không xa con mèo nhỏ hoàn toàn là trừng lớn hai mắt, hắn không biết ca ca đang làm gì. Nhưng là con mèo nhỏ cảm thấy rất như bộ dạng. Từ Phong trực tiếp cảm ngộ đến ba thức quyền pháp, ngay ở hắn cho rằng đây chính là lúc kết thúc. Trong đầu của hắn mặt vang lên một thanh âm. Ngươi nếu thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, cái kia tổng muốn giết người phía sau, thật sự có thể hủy diệt đất trời tồn tại chứ? Thanh âm kia đến từ chính tạo hóa tham thiên thảo bên trong, là cô gái thần bí kia. Tốt lắm, giết người phía sau, chung quy phải máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Vậy thì đến một chiêu máu nhuốm đỏ trường không đi. Từ Phong đông nhiên bước ra một bước đi nháy mắt, quyền pháp của hắn không có kết thúc, toàn bộ hư không thật giống đều bị quyền của hắn đầu, hoàn toàn bao vây đến. Cái kia nắm đấm hoàn toàn là thế không thể đỡ, cực kỳ cường hãn khí thế chấn động thiên địa. Toàn bộ vạn kiếp sơn đều đang rung động. Cuồng bạo vô biên vô tận sóng khí, hướng về bao trùm hạ xuống. Từ Phong hài lòng gật gật đầu, hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ý cười. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này tới vạn kiếp sơn thu hoạch đã vậy còn quá đại. Bất kể là thiên địa quyền ấn, hay hoặc là thiên địa bát phương tứ phương không gian, đều là người khác truyền thừa xuống linh kỹ. Đối với Từ Phong tới nói, coi như là hắn tu luyện tới hóa cảnh, cũng căn bản không phát huy ra chân chính cường hãn nhất uy lực. Nhưng là, hắn hôm nay chính mình cảm ngộ đi ra bốn chiêu quyền pháp, hoàn toàn là có thể quét ngang tất cả. Hơn nữa, cùng hắn trọng lực lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực, không gian lĩnh vực, cũng có thể dung hợp. Chương 2243, hắn dám đến nơi hẹn sao? Vạn Nhật Phong, Kiếm Cô, Nam Cung Nguyên, Hắc Ảnh Linh Đế, cùng với còn có khác có một ông giả, hắn chính là Phong Hào Linh Đế cường giả. Bốn cái Phong Hào Linh Đế tụ hội Vạn Nhật Phong chi đỉnh, e sợ toàn bộ Thần Châu hạo thổ. Đây là vạn năm tới nay lần thứ nhất. Quan trọng nhất là, bốn người này mục tiêu, chính là một người thanh niên, mà không phải thành danh đã lâu cường giả. Người thanh niên này chỉ là khoảng 30 tuổi, bây giờ đã trở thành toàn bộ Thần Châu hạo thổ, vô số thanh niên tuấn kiệt tấm gương. Nam Cung Nguyên đứng ở Vạn Nhận Phong đỉnh cao. Hào hào hào. Hàng loạt điên cuồng gió thổi tới, bởi này vạn nhận phong độ cao thật sự là quá cao, phảng phất là cao vút trong mây. Cho tới, giờ khác này ở này vạn nhận phong bên trên cuồng phong, đều mang theo rào tiếng ồn ào, khiến người ta hai gò má đau đớn. Đương nhiên, Nam Cung Nguyên bốn người bọn họ đều là phong hào linh đế tồn tại, căn bản không có thể cảm nhận được đau đớn. Hắc ảnh linh đế nhìn về phía Nam Cung Nguyên, nói, các ngươi cảm thấy Tử Phong thật sự sẽ tới tham gia đổ phong đại hội sao? Phải biết rõ là tử lộ, trả lại mà nói, vậy thì liền lao phu, đều có chút khâm phục người thanh niên này. Hắc ảnh linh đế rất rõ ràng, nếu đổi lại là hắn, khẳng định không dám tới đến nơi hẹn. Dù sao, tất cả mọi người rất rõ ràng. Coi như là Tử Phong đến, cũng là một con đường chết. Tử Phong tử vong phía sau, bên người hắn những người kia, chính là một đám gà đất chó sành, không thể có thể sống sót. Kiếm cô nhưng nhàn nhạt nở nụ cười, cái kia Tử Phong nhất định sẽ đến. Nam Cung Nguyên gật gật đầu, nói, theo ta được biết, cái kia Tử Phong nội tâm kiêu ngạo cực kỳ, hắn không thể không đến nơi hẹn. Hơn nữa, con gái của hắn còn đang trong tay của chúng ta, hắn càng thêm không thể không đến nơi hẹn, coi như là biết rõ một con đường chết, hắn cũng tới. Nam Cung Nguyên thời khắc này trên mặt, nhưng mang theo khác một loại lo lắng, mở miệng nói, ta ngược lại lo lắng chính là, đến cùng Đông Phương Thế Gia cùng Vũ Gia, sẽ có hay không có cường giả cùng Tử Phong cùng đi. Hừ, nếu là có Đông Phương Gia cùng Vũ Gia phong hào linh đế, đi tới vạn nhận phong, cái kia ta liền lập tức giết chết Tử Phong con gái. Nhưng mà, chúng ta cũng không cần giết Tử Phong, bởi vì không thể giết chết, sau đó ly khai này vạn nhận phong, chậm rãi tìm cơ hội. Kiếm cô thanh âm trở nên âm trầm. Nam Cung Nguyên nhìn về phía kiếm cô, nói, ngươi nói cái này vạn nhận phong an bài dường như thiên la địa võng, ngươi xác định Tử Phong không được phép lên sao. Kiếm cô nhưng tự tin vô cùng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Phong hẳn phải chết. Hắn không thể đi tới vạn nhận phong bên trên. Kiếm cô rất rõ ràng, chính mình từ vạn nhận phong bên dưới, liền bắt đầu bố cục. Đừng nói Tử Phong chỉ là thất phẩm linh đế tồn tại. Coi như là chính bản thân hắn, thật sự từ vạn nhận phong phía dưới, vẫn giết tới vạn nhận phong đỉnh cao, e sợ cũng sẽ mệt chết. Chúng ta bốn người ở đây, bất quá là sợ sệt cái kia Tử Phong thật sự xuất hiện kỳ tích. Kiếm cô trực tiếp nói, nghe thấy kiếm cô lời nói, Nam Cung Nguyên đúng là gật gật đầu, hắn mở miệng nói, ngươi đã có tự tin như vậy, vậy cũng là rất tốt. Bất quá, hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải chém giết cái kia Tử Phong, hắn sống sót ta cảm giác được nội tâm đều là lo lắng. Nam Cung Nguyên rất rõ ràng, cái kia Tử Phong thiên phú thật sự là quá khủng bố. Đúng rồi, ngươi không được quên. Tử Phong trên người còn nắm giữ hai cái cửu phẩm đế khí, Thái Nhất Đế Trung cùng Không Gian Huyết Châu. Nam Cung Nguyên hai mắt đều là ngưng trọng nói rằng. Kiếm cô lại cười cười, nói, yên tâm đi, cái kia Không Gian Huyết Châu tự nhiên là vật quy nguyên chủ, còn cái kia Thái Nhất Đế Trung, ta phỏng chừng cho các ngươi cũng vô dụng. Một khi Thái Nhất Đế Trung bị các ngươi cướp đoạt, cái kia Sáng Thế Học Viện ba người, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hắc ảnh linh đế lạnh lùng nói, ta không cần Thái Nhất Đế Trung, ta cũng không cần những thứ đồ khác, ta chỉ muốn giết chết cái kia Tử Phong. Bên cạnh người kia, hắn hai mắt âm trầm, hai mắt ao hãm, kiếm cô, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, Tử Phong thi thể là của ta. Yên tâm đi, ta biết ngươi hết sức yêu thích linh đế thân thể, ngươi muốn dùng Tử Phong linh đế thân thể rèn đúc con rối. Người này chính là thần châu hạo thổ phong hào linh đế, phá mệnh linh đế. Hắn hết sức yêu thích nắm giữ linh đế thân thể thi thể, dùng để rèn đúc con rối, cũng có thể phát huy ra rất cường hãn uy lực. Giờ khắc này, ở vạn nhận phong xung quanh, các ngươi nói có bao nhiêu người mạnh mẽ đến. Kiếm cô nhưng hai mắt quét qua, mang trên mặt ý cười. Hắn cảm giác mình có thể ở sinh thời, làm ra như vậy một hồi thịnh hội. Đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Coi như là hắn tương lai tử vong, e sợ trận này tàn sát phong thịnh hội, cũng sẽ truyền lưu thiên cổ. Vô cực linh đế cùng Tử Phong quan hệ tựa hồ rất tốt, hắn e sợ đã đến đến. Nam Cung Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm xa xa hư không. Nơi đó hư không tỏa ra hơi gợn sóng. Kiếm cô đều mang theo kính nể, nói, không hổ là Nam Cung thế gia đại trưởng lão, chỉ bằng vào không gian rung động, liền có thể lấy phán đoán đối phương. Đương nhiên, ngoại trừ vô cực linh đế, Đông Phương thế gia cùng Vũ gia, cũng sẽ không đến. Ta nghe nói, Vũ gia chính là cái kia nha đầu, dĩ nhiên đã cùng Tử Phong thành hôn. Vũ gia truyền thừa vạn năm, đối với trận pháp cùng đan dược giải, đúng là sâu không lường được, đáng tiếc giác ngộ vẫn là quá thấp. Kiếm cô trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Hắn năm lần bảy lượt muốn để Vũ gia cùng Hắc Ám Điện hợp tác. Nhưng là, Vũ gia đều là từ chối. Ha ha, các ngươi Hắc Ám Điện chẳng lẽ còn muốn đối với Vũ gia động thủ hay sao? Bên cạnh Phá Mệnh Linh Đế nở nụ cười một tiếng, nói rằng. Kiếm câu nghe vậy, mở miệng nói, các ngươi hẳn phải biết, chúng ta Hắc Ám Điện cường giả nhiều không kể xiết. Cái kia Vũ gia còn thật sự coi chính mình có thể xưng bá, kỳ thực cũng chính là Hắc Ám Điện căn bản không quan tâm mà thôi. Kiếm cô lời nói vang lên, hắn mở miệng nói, bất quá, gần đây Hắc Ám Điện tổng bộ bên kia, thỉnh thoảng liền có tin tức truyền đến. Kiếm cô sâu trong nội tâm đều là kinh ngạc, hắn phát hiện Hắc Ám Điện tin tức bên kia truyền đến, chính là muốn bọn họ toàn lực tìm kiếm, một cái liên quan với Nam Phương Đại Lục bí mật. Hắn ở Nam Phương Đại Lục sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng không biết có bí mật gì. Long gia tựa hồ cùng Từ Phong cũng có mâu thuẫn, lẽ nào người của Long gia không tới sao? Hắc Ảnh Linh Đế nhìn về phía Nam Cung Nguyên, hỏi. Nam Cung Nguyên nụ cười nhạt nhòa nói, Long gia cái kia Long Đẳng, nhưng là ước gì tự tay chém giết Từ Phong, cái kia ta sẽ tắc thành hắn. Những thứ khác mấy người đều là giật nảy cả mình, xem ra ở Vạn Nhận Phong phía dưới, Long Đẳng đã đang đợi Từ Phong đến. Bằng một mình hắn, e sợ không cách nào giết chết Tử Phong chứ. Nam Cung Nguyên trực tiếp nói. Hắn biết rõ, một cái bát phẩm linh đế Long Đẳng, nghĩ muốn chém giết Tử Phong, không khác nào nói chuyện viển vông. Đương nhiên không chỉ là Long Đẳng một người, còn có những thứ khác mấy người, bốn cái bát phẩm linh đế, các ngươi cảm thấy cái kia Tử Phong có thể sống sót sao? Kiếm cô mang trên mặt nụ cười đắc ý. Hắn cảm thấy, này Vạn Nhận Phong Đồ Phong Đại Hội, đơn giản là kiếm cô đời này kiệt tác. Hầu như toàn bộ thần châu hạo thổ phong hào linh đế, đã xuất hiện ở Vạn Nhận Phong xung quanh. Chương 2244, Từ Phong đến rồi. Vạn Nhận Phong xung quanh. Vô số cường nhân đều hội tụ ở đây. Nay Đồ Phong Đại Hội, thậm chí so với phía trước luyện sư đại hội càng thêm náo nhiệt. Liền ngay cả Từ Phong cùng Bạch Mi công tử lần kia chiến đấu, cũng không có lần này như thế khiến người ta sôi trào. Phải biết, này Vạn Nhận Phong bên trên, chỉ là phong hào linh đế, đều ít nhất là bốn người. Huống chi, trận này Đồ Phong Đại Hội, cơ hồ là vạn chúng chúc mục sự tình. Toàn bộ thần châu hạo thổ, nhưng phàm là cường hãn thế lực, hầu như thật sớm sẽ đến Vạn Nhận Phong xung quanh, chờ đợi chuyện này đến tiếp sau phát triển. Ra ra, đến cùng làm sao bây giờ? Đông Phương Linh Nguyệt đứng ở nơi đó, trên mặt của nàng đều là nồng nặc vẻ lo âu. Có lẽ người khác cảm thấy Từ Phong có thể sẽ không đến đến nơi hẹn. Nhưng là, nàng rất rõ ràng Từ Phong tính cách, không thể không được. Thế nhưng, nếu như Từ Phong một khi đến lời, vô cùng có khả năng liền đúng là một con đường chết. Phải biết, ở Vạn Nhận Phong bên trên, đơn giản là thiên la địa võng. Đừng nói Vạn Nhận Phong chi đỉnh phía trên cái kia bốn cái phong hào linh đế. Đông Phương Bá Thiên giờ khắc này trên khuôn mặt già nua, cũng hiện ra vẻ lo âu. Hắn nhìn Đông Phương Linh Nguyệt, thở dài một hơi, Linh Nguyệt nha đầu, chuyện này ta cũng không có cách nào xử lý. Một khi chúng ta đi Vạn Nhận Phong, chẳng khác nào phải giúp Từ Phong, kết quả cuối cùng có thể là Từ Phong con gái bị giết chết. Mà, lấy ta đối với kiếm cô lý giải, hắn biết không cách nào giết chết Từ Phong, sẽ giết chết Từ Phong con gái đến cho hả giận. Nghe thấy Đông Phương Bá Thiên lời nói, Đông Phương Linh Nguyệt trái lại càng thêm lo lắng, nàng mở miệng nói, ra ra, coi như là Từ Phong tử vong, kiếm cô cũng sẽ không bỏ qua Đa Đa chứ. Đông Phương Ba Thiên gật gật đầu, hắn già nua hai mắt lộ ra một vẻ chờ mong, nói, hiện tại hy vọng duy nhất, chính là Từ Phong có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, người cản thì giết người, thần cản giết thần, hoàn toàn đem cái kia chút ngăn cản người của hắn chém giết. Hắn nếu có thể vẫn vọt tới Vạn Nhận Phong chi đỉnh, sau đó có thể chống lại bốn cái phong hào linh đế, có lẽ nữ nhi của hắn còn có một tuyến sinh cơ. Nói tới chỗ này, Đông Phương Linh Nguyệt hỏi, ra ra, khoảng thời gian này ngươi điều tra, kiếm cô đám người đem Từ Đa Đa giam giữ ở nơi nào đây? Đông Phương Bá Thiên khổ sở lắc lắc đầu, lấy kiếm cô tính cách, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền điều tra ra được? Ra ra, vạn nhất đến lúc thật sự không được, ngươi liền xuất thủ cứu Tử Phong đi. Đông Phương Linh Nguyệt cắn cắn răng. Đông Phương Bá Thiên nghe vậy, nói, Linh Nguyệt, ngươi hẳn phải biết, một khi ta ra tay, nếu như Từ Đa Đa thật sự bị kiếm cô giết chết, sau đó khả năng hắn sẽ hận ngươi cả đời, các ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội tiến tới với nhau. Đông Phương Linh Nguyệt trên mặt đều tràn ngập vẻ chần chờ, nhưng mà nàng vẫn là kiên định gật gật đầu, vô luận như thế nào, ta không muốn Tử Phong bị giết chết. Vũ Nhược Cận bây giờ đã càng ngày càng đẹp đẽ, vầng trán của nàng đều là nồng nặc lo lắng, nàng xem hướng về bên người ông tổ nhà họ Vũ. Lao tổ, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể xuất thủ cứu Từ Phong, ta thật sự không muốn nhìn hắn bị giết chết. Vũ Nhược Cận không ngừng cầu xin, cuối cùng là đem ông tổ nhà họ Vũ cầu xin đi tới nơi này Vạn Nhận Phong. Đương nhiên, ông tổ nhà họ Vũ cũng biết, chính mình Vũ gia ghi nợ Từ Phong một tân tình. Không có Từ Phong, cái kia Minh La địa hỏa bạo loạn, không thể kết thúc. Thế nhưng, ông tổ nhà họ Vũ cũng biết, Vũ Nhược Cận thiên phượng máu, đối với Từ Phong trợ giúp cũng là rất lớn. Để Từ Phong thuận lợi lợi dụng thiên phượng máu, đột phá đến bát phẩm linh đế tu vi, có thể nói là thực lực tăng mạnh. Nếu như lại cho Từ Phong một đoạn thời gian lời, hắn vô cùng có thể trở thành phong hào linh đế tồn tại, đến thời điểm toàn bộ thần châu hạo thổ, coi như là hắc ám điện cũng sẽ hết sức kiêng kỵ Từ Phong. Dù sao, Từ Phong nhưng là ở thất phẩm linh đế liền có thể lấy vượt cấp chiến đấu người, mãnh liệt như vậy thiên phú, tương lai trưởng thành căn bản không thể đo lường. Ông tổ nhà họ Vũ gật gật đầu, nói, bất quá ngươi cần nghĩ cho rõ, ta ra tay có thể cứu Từ Phong, thế nhưng là không cách nào cứu con gái của hắn. Sau đó, hắn vô cùng có khả năng không chỉ có sẽ không cảm tạ ngươi, thậm chí sẽ oán hận ngươi cả đời. Vũ Nhược Cận trong hai mắt mặt đều là thống khổ, nhưng vẫn là nói, lão tổ, chỉ cần Từ Phong có thể sống, tất cả ta đều không có lời oán hận. Vô Cực Linh Đế xuất hiện ở Vạn Nhận Phong bầu trời, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập một vẻ tức giận sát ý. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hắc Ám Điện dĩ nhiên hèn hạ vô sỉ đến mức độ như thế, dĩ nhiên dùng một cái mười mấy tuổi bé gái, đến uy hiếp Từ Phong. Vô Cực Linh Đế xuất hiện ở Vạn Nhận Phong bầu trời. Vạn Nhận Phong chung quanh rất nhiều võ giả, đều là hai mắt ngưng lại. Vô Cực Linh Đế, ngươi đây là muốn chuẩn bị nhúng tay sao? Kiếm cô hai mắt meo lại, nhìn chằm chằm Vô Cực Linh Đế. Vô Cực Linh Đế nhưng lạnh lùng nói, kiếm cô, ngươi không cảm thấy làm như vậy, thật sự hết sức mất mặt sao? Phong hào Linh Đế cường giả, dĩ nhiên cần dựa vào một cái mười mấy tuổi bé gái, dùng để uy hiếp một người thanh niên hậu bối. Vô Cực Linh Đế thanh âm bên trong, mang theo trào phúng. Nào có biết, kiếm cô nhưng không thèm để ý chút nào nói, Vô Cực Linh Đế, ngươi và ta đều sống nhiều năm như vậy tồn tại, lẽ nào ngươi còn không rõ, đây chính là một được làm vua thua làm giặc thời đại, chỉ cần ta giết chết Từ Phong, ai lại dám nói nhiều một câu đây. Ngươi thực sự là phong hào Linh Đế bên trong bại hoại. Vô Cực Linh Đế nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người, biến mất ở trong hư không. Nam Cung Nguyên đám người nhìn Vô Cực Linh Đế biến mất, bọn họ mở miệng nói, cái này Vô Cực Linh Đế sẽ xuất thủ trợ giúp Từ Phong. Kiếm cô nhưng lắc lắc đầu, nói, có lẽ sẽ, có thể không biết, bất quá chỉ cần Từ Phong con gái, còn đang trong tay chúng ta, những người này cũng không dám ra tay. Dù sao, Từ Phong cũng không có để cho bọn họ ra tay, đến thời điểm chúng ta giết chết Từ Phong con gái, đó chính là mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Các ngươi cảm thấy Từ Phong sẽ đến Vạn Nhận Phong sao? Đổi thành lời của ta, ta chắc chắn sẽ không đến. Đến Vạn Nhận Phong chẳng khác nào muốn chết, lưu cái mạng lại đến, có lẽ còn có thể cho con gái của hắn báo thù. Hiện tại ai cũng hiểu, coi như là Từ Phong đến bị giết chết, vô cùng có khả năng Từ Phong con gái cũng là một con đường chết. Vạn Nhận Phong xung quanh vô số người, đều đang sôi nổi nghị luận. Ào ào rào. Nhưng là, vừa lúc đó, toàn bộ trong thiên địa đều trở nên yên tĩnh lại. Vô số người đều nhìn phía xa hư không, nơi đó một đạo thanh niên bóng người, hắn đang từng bước hướng về Vạn Nhận Phong đi tới. Đạo thân ảnh này vô số người đều biết, đó chính là Từ Phong. Sắc mặt của hắn bình tĩnh cực kỳ. Từ Phong đến rồi. Vạn Nhận Phong bên trên kiếm cô đám người, trên mặt đều mang theo ý cười. Từ Phong tốc độ cũng không phải là rất nhanh, trên bả vai hắn mặt con mèo nhỏ, chưa cùng ở hắn bên người. Hắn để con mèo nhỏ đi điều tra Từ Đa Đa tâm tích, sau đó một khi hỏi thăm được Từ Đa Đa tâm tích, liền lập tức hướng về Đông Phương Bá Thiên đám người cầu viện. Con mèo nhỏ đối với khí tức rất là mẫn cảm, hơn nữa tốc độ của hắn rất nhanh, mục tiêu rất nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện. Con mèo nhỏ trước cùng Từ Đa Đa ở chung thời gian dài như vậy, hắn đối với Từ Đa Đa khí tức, rất là quen thuộc. Chương 2245, một đám gà đất chó sành. Hí hí hí. Toàn bộ Vạn Nhận Phong trong vòng chu vi trăm dặm, phảng phất đều chỉ còn dư lại phong thanh. Từng đạo phong thanh không ngừng gợi lên. Phảng phất chung quanh những người kia, đều rơi vào trong yên lặng. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm xa xa cái kia Vạn Nhận Phong. Vạn Nhận Phong. Ở Thần Châu Hạo Thổ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Ngọn núi này chính là Thần Châu Hạo Thổ thần kỳ nhất ngọn núi. Phàm là muốn đăng lên đỉnh núi người, nhất định phải từ Vạn Nhận Phong chân núi, từng bước hướng về phía trên ngọn núi leo. Muốn một bước lên trời người, coi như là phong hào linh đế, cũng sẽ bị Vạn Nhận Phong cái kia uy áp kinh khủng. Hoàn toàn áp bức. Từ Phong rất rõ ràng, Hắc Ám Điện sở dĩ lựa chọn ở này Vạn Nhận Phong, rất lớn trình độ liền là muốn từ từ dây dưa đến chết hắn. Thế nhưng, Từ Phong chưa bao giờ là sợ hãi tiêu hao người. Hai mắt của hắn, giờ khác này trái lại để lộ ra kinh khủng chiến ý. Kiếm cô, Nam Cung Nguyên, ân oán giữa chúng ta cảm thấy được cần phải bắt đầu thanh toán. Từ Phong hai mắt vặn, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Long ra vị trí. Long Tường hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, thật là khủng khiếp thanh niên, lần trước ta nhưng là cảm nhận được, hắn cũng không mạnh mẽ như vậy. Long Tường làm phong hào linh đế cường giả, tuy rằng khoảng cách Từ Phong rất xa, nhưng là từ trên thân Từ Phong tản mát ra khí tức. Là hắn có thể đủ cảm nhận được, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Xem ra, Nam Cung Nguyên đám người, muốn dễ dàng giết chết người thanh niên này, sợ cũng chưa hẳn là chuyện đơn giản. Long Tường thanh âm vang lên. Để đọc chuyện. Ở Long Tường bên người mấy cái người của Long Gia, đều là nói, Tường trưởng lão, cái kia Từ Phong thật sự lợi hại như vậy sao? Hiển nhiên, bọn họ đều có chút không tin. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là một người thanh niên mà thôi. Có thể rất cường hãn đến mức độ như thế nào đây? Long Tường nhưng mở miệng nói, các ngươi biết cái gì? Thiên tài thanh niên cùng phổ thông thiên tài khác nhau, chính là ở thiên tài đều là có thể ngoài dự đoán mọi người. Long Nạo Thiên này mấy năm, các ngươi có thể từng nghĩ tới, hắn có thể đủ đánh bại rất nhiều phong hào linh đế cường giả đây. Long Tường lời nói vang lên. Long gia những người kia đều là gật gật đầu, từng cái mở miệng nói. May mà chúng ta Long gia xuất hiện Long Ngạo Thiên thiên tài tuyệt thế như vậy, căn bản không e ngại Từ Phong. Từ Phong xuất hiện ở Vạn Nhận Phong phía dưới, hắn nhìn cái kia cao vút trong mây ngọn núi, hắn trên người linh lực phun trào. Âm thanh nhất thời rất xa truyền bá ra ngoài, phảng phất là từng đạo lôi đỉnh, có thể xuyên thấu hư không. Kiếm cô, hôm nay ta Từ Phong đến đây đến nơi hẹn, con gái của ta chính là người vô tội. Nàng bây giờ còn không đủ 10 tuổi. Nhưng là, các ngươi này chút phong hào linh đế cường giả, nhưng đem con gái của ta bắt lại, dùng để uy hiếp ta, lẽ nào các ngươi không sợ bị người nhạo báng sao? Hiện tại, ta Tử Phong liền đứng ở nơi này vạn nhận phong núi phía dưới, ta hy vọng các ngươi có thể thả con gái của ta. Tử Phong thanh âm đinh tai nhức óc, không ngừng truyền bá ra ngoài. Hai mắt của hắn bên trong, không thấy được có bất kỳ sợ hãi. Kiếm cô bọn người nghe thấy Tử Phong truyền tới thanh âm kia, nhất thời trực tiếp trả lời, Tử Phong, chúng ta cũng không nghĩ muốn làm khó dễ ngươi con gái. Chỉ cần ngươi một thân một mình, đi tới vạn nhận phong bên trên, chúng ta bốn người người tự nhiên sẽ thả con gái ngươi. Đương nhiên, nếu như để cho chúng ta phát hiện, ngươi còn có cái khác giúp đỡ, cái kia chỉ sợ ngươi chỉ có thể đến vạn nhận phong cho con gái ngươi nhặt xác. Kiếm cô tiếng nói cũng là từ vạn nhận phong, truyền tới chu vi mấy chục dặm vị trí. Tử Phong đứng ở vạn nhận phong phía dưới, hắn nghe thấy kiếm cô lời nói, gắt gao cắn răng. Lập tức, hắn mở miệng nói, hôm nay, ta Tử Phong hy vọng chư vị, không nên nhúng tay ta cùng giữa bọn họ sự tình. Cho dù là ta Tử Phong hôm nay chiến chết tại đây vạn nhận phong, ta chỉ cầu các vị, tương lai xem ở ta và các ngươi còn có ba phần bạc tình tình trên mặt. Ngươi có thể đủ thay thế chăm sóc tiểu nữ một, hai, Tử Phong liền có thể cảm kích chảy nước mắt. Tử Phong thanh âm hướng về xung quanh truyền bá ra ngoài. Rất nhiều người nghe thấy Tử Phong lời nói, đều là cực kỳ chấn động. Không hổ là thiên tài tuyệt thế, có thể có được như vậy quyết đoán cùng dũng khí, đơn giản là hiếm thấy trên đời. Tử Phong, hôm nay ngươi yên tâm chiến đấu, nếu như ngươi chết trận, con gái của ngươi bản đế tự mình bồi dưỡng. Nếu như, kiếm cô đám người dám to gan không tuân thủ lời hứa, ở sau khi ngươi chết giết chết con gái ngươi, bản đế tất nhiên tàn sát hết hắn kiếm ra, cả nhà 389,000600 miệng ăn. Vừa lúc đó, trong hư không mặt một thanh âm truyền tới. Thanh âm kia truyền lúc đi ra, toàn bộ vạn nhận phong chu vi, đều là chấn động. Bởi vì, đó là vô cực linh đế thanh âm. Vô cực linh đế lời nói vang lên thời điểm, kiếm cô sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hiện tại, vô cực linh đế ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, dĩ nhiên đối với Tử Phong cần nặng như vậy hứa hẹn. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn không có khả năng lắm ở giết chết Tử Phong phía sau, còn giết chết Tử Phong con gái. Hừ, một cô bé mà thôi, sau đó tự nhiên có thể chậm rãi giết. Kiếm cô nội tâm âm thầm nói. Đa tạ tiền bối. Tử Phong quay về vô cực linh đế cúi đầu ba lần phía sau. Hắn nhìn về phía vạn nhận phong phía dưới. Tiếng nói của hắn truyền bá ra ngoài, nói, một đám gà đất chó sành, các ngươi chuẩn bị lúc nào ra tay đây. Tử Phong bước ra một bước đi nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang lay động, hắn xuất hiện ở vạn nhận phong chân núi phía dưới. Tử Phong trên người khí thế cường hãn buộc phát ra. Bát phẩm linh đế. Vô số người cảm nhận được Tử Phong tu vi nháy mắt, đều là giật nảy cả mình. Liền ngay cả vạn nhận phong bên trên kiếm cô đám người, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Ngắn ngủn nửa tháng, cái này Tử Phong từ thất phẩm linh đế, tăng lên tới bát phẩm linh đế. Kiếm cô thanh âm vang lên. Nam Cung Nguyên nhưng mở miệng nói, không có gì không thể, vũ gia có thể đứng sừng sững vạn năm không ngã. Nếu như ngay cả như thế điểm năng lực đều không có, ngươi cảm thấy vũ gia chỉ là luyện sư thế gia. Có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nhưng không có bất kỳ người nào dám trêu chọc sao. Nam Cung Nguyên làm tứ đại gia tộc Nam Cung thế gia người cầm lái, hắn đối với vũ gia vô cùng giải. Xoạt xoạt xoạt. Vạn nhận phong chân núi phía dưới, từng đạo bóng người bỗng nhiên xuống tới. Thanh nhất sắc đều là thất phẩm linh đế, cùng với lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại. Có ít nhất 30, 40 người. Tử Phong nhưng lạnh lùng nói, các ngươi thực sự là không biết sống chết, xem ra kiếm cô là ý định muốn để cho các ngươi làm con cờ thí. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Một cái lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn bước ra một bước đến, muốn đánh lén Tử Phong. Nào có biết, Tử Phong đứng ở nơi đó, mặc cho sự công kích của hắn, hung hăng đụng vào sau lưng. Cái kia lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hai mắt của hắn đều là khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả Từ Phong một chút điểm, đều không thể lay động. Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý hiện lên trong khoảnh khắc. Hắn quay đầu, mang trên mặt người hiền lành ý cười. Ông lão kia liền muốn chạy trốn. Vành! Nhưng là, Từ Phong vung lên nắm đấm một quyền đập đi nháy mắt. Ông lão cả người thân thể, trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Hoàn toàn hài cốt không còn. Chương 2246, động tác võ thuật bị bắt trước. Từ Phong hai mắt ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh. Hắn sâu sắc hít một hơi, trong thần sắc đều là sắc ý. Các ngươi cùng lên đi. Từ Phong thanh âm hùng hồn cực kỳ. Nghe thấy Từ Phong lời nói, đối diện những người kia đều là giận tím mặt, từng cái tức giận nhìn chằm chằm Từ Phong. Bọn họ những người này, đi ở rất nhiều nơi đều là nhân vật có máu mặt, bây giờ lại bị một người thanh niên coi thường như vậy. Chỉ thấy một cái thất phẩm linh đế ông lão, hắn chỉ vào Từ Phong nói rằng, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Chúng ta những người này, ở thần châu hạo thổ tuy rằng không xưng được là hàng đầu tồn tại, nhưng là đi tới chỗ nào không đều là được người tôn kính. Ngươi bây giờ một tên tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên dám to gan nhục nhã ta như vậy nhóm, ngươi đơn giản là chán sống. Nhưng mà, Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý tràn ngập ra. Hắn lạnh lùng nói, ngươi không cảm thấy, ngươi nói câu nói này thời điểm, hết sức buồn cười không? Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng được người tôn kính. Làm ngươi khác chó, vẫn có thể làm ra cảm giác ưu việt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nói xong trong khoảnh khắc, Từ Phong khí thế trên người bạo phát, đó là bát phẩm linh đế khí thế. Hắn bước ra một bước đi thời gian, hai tay ngưng tụ trở thành màu máu đỏ nằm đấm, thế không thể đỡ hướng về ông lão kia tập kích đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ông lão không nghĩ tới Từ Phong còn dám chủ động ra tay, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Từ Phong bước ra một bước đến, hai tay biến thành lưỡi dao sắc giống như vậy, hung hăng chém xuống đến. Giang giác. Nhưng là, ngay ở hai đạo công kích hung hăng và chạm nháy mắt, ông lão kia hai mắt đều là sợ hãi, phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hắn cả người trực tiếp bị Từ Phong đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, khuôn mặt trắng xám. Nhất thời, cả người nặng nề nện ở cách đó không xa. Mà, Từ Phong cư trú mà lên nháy mắt, khỏe miệng quay về cười gằn. Ngươi cho hắc ám điện khi chó, ngươi có tư cách để ta tôn kính sao? Vành! Nói, một quyền hung hăng đập xuống thời điểm. Ông lão kia trực tiếp muốn nổ tung lên, nội tâm đến sắp chết đều vẫn là ảo não. Vào lúc này, Từ Phong hai mắt tiếp tục đảo qua chung quanh những người kia, nói, nếu các ngươi lựa chọn đến mai phục giết ta Từ Phong, vậy hôm nay ta liền để cho các ngươi biết, lựa chọn sai lầm cũng là phải trả giá thật lớn. Chết đi. Từ Phong trên người hào quang màu vàng, không ngừng phun trào đi ra, thân thể của hắn trở nên vô cùng cường hãn. Cực kỳ cường hãn khí thế buộc phát ra, cuồng bạo sóng khí trực tiếp trời đất xoay vần, cả người đều trở nên vô cùng hung mãnh. Rầm rầm rầm. Theo hắn không ngừng ra tay, từng cái võ giả bị Từ Phong chém giết. Những người kia căn bản không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều người cũng chỉ có thể điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài, muốn tránh né Từ Phong truy sát. Nhưng là, Từ Phong tốc độ rất nhanh, lại thêm Từ Phong thực lực thật sự rất mạnh. Dẫn đến, những người kia căn bản là không có cách tránh né, phản mà bị giết chết càng thêm nhanh. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ thời gian, cái kia mấy chục người thi thể, đều nằm ở Vạn Nhận Phong phía dưới. Vạn Nhận Phong chung quanh những người kia, giờ khác này rất nhiều người đều là khuôn mặt chấn động, thật sự là Từ Phong bày ra thực lực thật lợi hại. Cái này Từ Phong bây giờ lại khủng bố như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Một cái thất phẩm linh đế ông lão, trong hai mắt mặt hiện ra kinh ngạc. Xác thực rất khủng bố, thất phẩm linh đế liền cùng hắn động thủ tư cách đều không có. Không ít người đều nhìn Từ Phong, trong ánh mắt mặt đều là vẻ kiêng dè. Phải biết, Từ Phong giết chết những người kia. tuy rằng không phải phong hào linh đế, nhưng cũng đều là không sai cường giả. Từ Phong nhìn Vạn Nhận Phong mặt trên, hắn cất cao giọng nói, kiếm cô, xem ra ngươi tìm đến đám rác rưởi này, cũng không có tác dụng à. Kiếm cô đám người đứng ở Vạn Nhận Phong bên trên, trong thần sắc cũng đều là khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên lợi hại như vậy, còn có thể bùng nổ ra thực lực mạnh như vậy. Từ Phong lập tức không có bất kỳ chần chờ, hướng về Vạn Nhận Phong mặt trên tiếp tục cất bước đi. Theo Từ Phong không ngừng hướng về mặt trên cất bước, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Chỉ vì, hắn phát hiện xung quanh thật giống hàng loạt hương vị, tràn ngập mà tới. Mà, trong thân thể hắn mặt vô cực liệt diễm chờ thiên địa kỳ hỏa, đều rối rít dị động. Cái kia chút hương vị, dĩ nhiên ẩn chứa tinh thuần độc tố. Những độc tố kia muốn hướng về Từ Phong kinh mạch khuyết tán, lại bị thiên địa kỳ hỏa gắt gao khống chế, trực tiếp nuốt chửng luyện hóa. Từ Phong nhìn lướt qua xung quanh, hắn bỗng nhiên phát hiện xung quanh thật giống có chút mùi hoa tung bay. Hừ, dĩ nhiên có người muốn đối với ta dùng độc. Hai mắt của hắn bên trong sát ý buộc phát ra, thầm nghĩ, rất tốt, nếu muốn dùng độc, vậy chúng ta liền đấu một trận đi. Từ Phong hai mắt ánh mắt rất bình tĩnh, hắn biểu hiện hoàn toàn giống như là không có phát hiện độc tố như thế, mà là tiếp tục hướng về mặt trên đi tới, mà hai tay của hắn trong đó, không ngừng ngưng tụ ra một các loại dược liệu, sau đó hội tụ đồng thời. Những dược liệu kia vô sắc vô vị, dồn dập hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Liền ngay cả Từ Phong chính mình, cũng hắn phối trí những độc chất kia trong dược mặt. Mà, Từ Phong rất rõ ràng, đối phương nếu là dùng độc cao thủ. Như vậy nếu như Từ Phong không trúng độc, đối phương làm sao có khả năng trúng độc đây? Từ Phong có thể ngăn cản độc tố, đối phương tự nhiên có thể chống đối. Bất quá, Từ Phong trong thân thể mặt có thiên địa kỳ hỏa tồn tại, những độc tố này coi như là bị hắn nuốt xuống, cũng sẽ bị thiên địa kỳ hỏa tự động luyện hóa. Kiếm cô, ngươi mời tới là Bắc Độc Tứ Quái một cái nào? Nam Cung Nguyên nhìn Từ Phong vị trí, phát hiện đều là kinh khủng màu sắc. Là hắn biết, e sợ nơi đó có người đang dùng độc. Mà, kinh khủng như vậy độc tố, cũng chỉ có Bắc Độc Tứ Quái có thể lấy ra. Kiếm câu nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Bắc Độc Tứ Quái dương vĩ đại, ngươi cảm thấy cái kia Từ Phong có thể sống sót sao? Vào lúc này, Phá Mệnh Linh Đế mở miệng nói, theo ta được biết, cái kia Từ Phong là luyện sư cuộc tranh tài đứng thứ nhất, có thể không nên xem thường hắn. Yên tâm đi, luyện đan cùng độc dược hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp độ, coi như là chúng ta như vậy phong hào linh đế, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ trúng độc. Kiếm cô tự tin vô cùng nói. Từ Phong không ngừng đi tới, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng xám, thân thể cũng khẽ run lên. Cả người khí thế hỗn loạn không thể tả, cả người đều trở nên khí tức vẻ vải suy sụp, hai mắt đều trở nên sợ hãi. Cái kia chút nhìn Từ Phong biến hóa người, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ không biết Từ Phong đến cùng chuyện gì xảy ra. Từ Phong nội tâm nhưng có chút nghiêm nghị, thầm nghĩ, cũng còn tốt ta khoảng thời gian này, nhìn Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo độc dược bút ký. Loại độc tố này không cách nào bị thiên địa kỳ hỏa luyện hóa, nhưng có thể lấy độc công độc. Từ Phong lập tức trực tiếp dùng khác độc dược, đi xung kích cái kia loại không cách nào bị thiên địa kỳ hỏa luyện hóa độc dược. Hắn khoanh chân ngồi ở lúc tới, hắn giữa hai tay, cũng là không ngừng có thuốc độc, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Hắn nhưng khuôn mặt trắng xám, nội tâm cũng đã mang theo sát ý, thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem. Người này là người phương nào đây? Chương 2247, Độc Chiến Bát Phẩm Linh Đế. Nhưng mà, giờ khác này cách đó không xa một ông già, hắn nếp nhăn đầy mặt, trong thần sắc đều là vẻ dữ tợn. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên, giữa hai tay bỗng nhiên một đoàn bột phấn, hướng về xung quanh không ngừng khuyết tán ra. Ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, đoàn kia bột phấn đến chỗ. Cơ hồ là hoa cỏ cây cối nháy mắt khô héo. Nháy mắt mất đi sức sống. Đoàn kia bột phấn ngưng tụ trở thành một đoàn báo như gió, hướng về Từ Phong ngồi xếp bằng địa phương, đã sắp nhanh tập kích đi. Ông lão cũng là đứng dậy, hai mắt của hắn bên trong đều là ý cười, nỉ non tự nói, nói, là thời điểm kết thúc. Từ Phong trong hai mắt mặt, đột nhiên hiện ra một vẻ sát ý lạnh như băng, chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên di động. Đen nhánh ánh sáng buộc phát ra, cái kia chút đen nhánh ánh sáng bên trong, ẩn chứa đều là đen nhánh sương mù. Theo đen nhánh kia sương mù cùng cái kia bột phấn hung hăng hỗn hợp đồng thời, toàn bộ xung quanh đâu đâu cũng có hàng loạt mùi thối khét. Hư không phảng phất đều bị hai người độc dược dư âm, trực tiếp cho xé rách trở thành vô số mảnh vỡ, trở nên vô cùng khủng bố. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, khỏe miệng hắn hơi vung lên, nói, hóa ra là Bắc Độc Tứ Quái Dương Vĩ. Ông lão kia xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới cái này thanh niên rõ ràng trúng độc, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Tiểu tử, ngươi tức sẽ tử vong, không cần tiếp tục gắng gượng. Dương Vĩ hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, trực tiếp nói. Từ Phong khỏe miệng nhưng hất lên, nói, ngươi nếu là dùng độc nhiều năm như vậy đại sư, lẽ nào ngươi không hiểu, có đôi lời gọi là, lấy gậy ông đập lưng ông. Từ Phong thanh âm vang lên thời điểm, chỉ thấy trong tay hắn mặt, mỗi một loại bột phấn đều điên cuồng tràn ngập ra. Mà, cái kia chút bột phấn dĩ nhiên là Dương Vĩ vừa nãy thả ra độc dược, những độc chất kia thuốc lại bị Từ Phong tinh luyện đi ra. Từ Phong trong hai mắt mặt sát ý bỗng nhiên buộc phát ra, nói, ngươi đã muốn cho kiếm cô làm chó, vậy hôm nay ta liền để ngươi biết, không phải là độc dược, ngươi cảm thấy ta không biết sao. Chẳng qua là ta xem thường ở dùng độc mà thôi. Nói, Từ Phong hai tay của phảng phất cùng hư không dung hợp, mà những độc chất kia thuốc điên cuồng hướng về Dương Vĩ tràn ngập ra đi. Dương Vĩ nhưng trực tiếp bắt đầu cười ha hả, nói, ngươi muốn dựa vào những thuốc độc này tới đối phó ta, ngươi không cảm thấy nói chuyện viển vông sao. Phải biết, những thuốc độc này chính là ta bố trí đi ra, những thuốc độc này làm sao có khả năng đối với ta có tác dụng đây. Dương Vĩ khuôn mặt phách lối nụ cười. Nhưng là, Từ Phong nhưng thần sắc bình tĩnh, trên mặt của hắn mang theo sát ý lạnh như băng, lạnh lùng nói, thật sự vô dụng sao. Nói, đối diện Dương Vĩ vừa mới bắt đầu dán mua gò má rất bình tĩnh, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, những độc chất kia thuốc hắn dĩ nhiên không cách nào trấn áp cùng khống chế. Đáng chết, làm sao có khả năng? Dương Vĩ khuôn mặt chấn động, hắn điên cuồng muốn vận chuyển toàn thân linh lực, sau đó đi hóa giải những độc tố kia. Nhưng là, ngay sau đó những độc chất kia thuốc hướng về thân thể của hắn, hung hăng tràn ngập ra đi, thay đổi rất là hung mãnh. Từ Phong mang trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, hắn thản nhiên nói, có lẽ độc tố của ngươi đối với ngươi không có tác dụng. Nhưng là, nếu như ta ở những độc tố này bên trong gia nhập độc tố của ta đây, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào đây? Hoa! Dương Vĩ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khuôn mặt trắng xám, hai mắt sắp nước, hắn gắt gao cắn răng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có khả năng đối với độc dược lý giải thâm hậu như vậy, hơn nữa ngươi rõ ràng trúng độc. Dương Vĩ trong giọng nói mặt mang theo đều là không cam lòng, hai mắt của hắn bên trong đều là hối hận, hắn cảm giác mình không nên đáp ứng kiếm cô mời. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, ngươi thực sự là có ý tứ, muốn đến giúp người khác giết ta, cũng không biết ta là ai. Chỉ là hết sức đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, sau đó Bắc Độc Tứ Quái liền muốn biến thành Bắc Độc Tam Quái. Từ Phong thanh âm truyền bá ra. Dương Vĩ cả người bỗng nhiên ngã trên mặt đất, hắn không ngừng xoay chuyển động thân thể, phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ thống khổ. Không! Không! Dương Vĩ khuôn mặt thống khổ, hắn hé miệng, muốn nói, không muốn. Giết ta! Nhưng mà, Dương Vĩ cả người cảm giác đau đớn trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mà, Dương Vĩ hiện ra sắc mặt dĩ nhiên hiện ra tự ý. Van cầu ngươi, nhanh lên một chút giết ta. Van cầu ngươi, nhanh lên một chút giết ta. Thế nhưng, Từ Phong nhưng không hề động thủ. Ngươi có thể đi Vạn Nhận Phong bên trên giết người. Từ Phong lời nói vang lên. Dương Vĩ bỗng nhiên hướng về Vạn Nhận Phong mặt trên leo lên, hắn đến chỗ, đâu đâu cũng có độc dược. Một ít ẩn giấu ở Vạn Nhận Phong người chung quanh, đều rối rít bị Dương Vĩ độc dược trực tiếp xóa bỏ. Vạn Nhận Phong đỉnh cao, Kiếm Cô đám người đều hoàn toàn biến sắc. Kiếm Cô, này Dương Vĩ là ngươi mời tới, ngươi là chuẩn bị chờ hắn tới đối với chúng ta dùng độc dược sao? Nam Cung Nguyên thanh âm bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hắn biết rõ, bọn họ những người này đối với độc dược đều là một chữ cũng không biết. Một khi bị Dương Vĩ độc dược công kích, vậy thì sẽ trở nên rất nguy hiểm. Yên tâm đi, hắn đến không tới Vạn Nhận Phong mặt trên. Kiếm Cô trong thần sắc đều là sát ý. Hắn mở miệng nói, không nghĩ tới tên tiểu tử kia dĩ nhiên hiểu được lợi dùng độc dược, thật là có chút khó tin. Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo nhìn nhau một chút, đều nhìn ra với nhau khiếp sợ. Âu Dương Khắc trước tiên mở miệng nói, hắn lợi dùng độc dược thủ đoạn, so với chúng ta còn cao hơn rõ rất nhiều. Dương Vĩ cũng thật là tự tìm chết, hắn dĩ nhiên đáp ứng Kiếm Cô thỉnh cầu, đi đối với Tử Phong dùng độc dược. Chết đi! Ngay ở Dương Vĩ xuất hiện ở Vạn Nhận Phong trung ương thời điểm, xung quanh mấy đạo công kích, hướng về hắn hung hăng tập kích tới. Dương Vĩ hai mắt mang theo không cam lòng, cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Xì xì xì. Nhưng mà, Dương Vĩ té xuống đất thời điểm, thân thể của hắn run rẩy không ngừng, dĩ nhiên bốc lên khói trắng. Cả người trực tiếp bị độc dược miễn cưỡng phá hủy, biến thành mở ra máu loãng, chung quanh hoa cỏ cây cối, đều trực tiếp khô héo. Tư Phong đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm xung quanh, nói, nếu đều đã tới ở đây, vậy thì đi ra đi. Để ta xem một chút, lần này Kiếm Cô mời tới lại là dạng gì chó, hy vọng không nên quá để ta thất vọng. Tư Phong thanh âm truyền bá ra, xung quanh là tả âm thanh vang lên. Nhất thời, xung quanh xuất hiện bốn người. Mà, bốn cái trên người khí tức, đều là bát phẩm linh đế tu vi. Đương nhiên, Tư Phong nhìn thấy một cái trong đó người, đây chính là hắn người quen cũ. Long Đằng, ta đang lo không tìm được địa phương giết ngươi, ngươi nếu lựa chọn tới nơi này muốn chết, vậy hôm nay ta sẽ tắc thành ngươi. Tư Phong không nghĩ tới, Long Đằng làm Long ra người, dĩ nhiên đến Vạn Nhận Phong giết hắn, này ngược lại là để hắn có chút giật mình. Bất quá, nếu Long Đằng xuất hiện ở đây, cái kia chính hợp Tư Phong ý nghĩ. Tư Phong liền có thể lấy ở đây giết chết Long Đằng. Không cần muốn đi những chỗ khác. Này Long Đằng chẳng khác nào là tự đưa tới cửa muốn chết. Chương 2248, Tử Phong bạo phát. Kiếm Cô đám người thật sự chính là hết sức cẩn thận. Đầu tiên là những người kia vây công Tử Phong, lại là Bắc Độc Tứ Quái, bây giờ lại còn có Long Đằng chờ bốn cái bát phẩm linh đế. Này bốn cái bát phẩm linh đế đồng thời động thủ, thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Coi như là một ít phong hào linh đế, cũng chưa chắc có thể tránh né. Cũng không biết Tử Phong đến cùng có thể hay không đánh bại bốn người này, dù sao Tử Phong hiện tại đã đột phá đến bát phẩm linh đế tu vi. Mắt thấy Tử Phong sẽ phải đối mặt bốn cái bát phẩm linh đế, Vạn Nhận Phong chung quanh những người kia, từng cái đều nhìn chằm chằm nơi đó. Bọn họ chỉ lo bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ, hoàn toàn là mắt không chớp nhìn chằm chằm bên kia. Trên mặt đều là mong đợi vẻ mặt. Tư Phong một cá nhân đối chiến bốn cái bát phẩm linh đế, chiến đấu như vậy, đương nhiên để cho bọn họ cảm giác vô cùng chờ mong. Tư Phong, mặt đối với chúng ta bốn người bát phẩm linh đế, ngươi còn dám nói khoác không biết ngượng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Long Đằng hai mắt nhìn chằm chằm Tư Phong, trong nội tâm mặt đều là bàng bạc sát ý. Hắn vừa nghĩ tới con trai độc nhất của mình lại bị Tư Phong giết chết, nội tâm của hắn đối với Tử Phong sát ý, liền vô cùng mãnh liệt. Vì vậy, ở Kiếm Cô tìm tới hắn, nói hy vọng hắn liên thủ chém giết Tử Phong phía sau, hắn không hề do dự chút nào liền đồng ý. Tử Phong nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ngươi suýt chút nữa bị ta giết chết, mà các ngươi Long Gia Phong Hào Linh Đế đứng ra cho ngươi chỗ dựa đi, ta thật sự không biết. Ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới đối với ta như vậy nói như vậy đây. Tư Phong lời nói vang lên, Long Đằng rõ ràng cảm giác được trên mặt không quang. Phải biết, hắn bị Tư Phong như vậy thanh niên đánh bại, chẳng khác nào là mất mặt. Hừ, lần trước ta bất quá là nhất thời bất cẩn mà thôi, hôm nay ngươi cảm thấy ta còn sẽ bất cần sao? Long Đằng trực tiếp ngụy biện nói rằng, vậy cũng chớ phí lời, chiến đấu đi. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động, ào ào linh lực ở Từ Phong trong thân thể, phảng phất là lưu thủy giống như phun trào. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, lão phu nhìn ngươi có tư cách gì hung hăng đây? Một cái bát phẩm linh đế ông lão, hắn bỗng nhiên bước ra một bước đến. Chỉ thấy, hai tay của hắn bên trên, trực tiếp hiện ra một thanh kiếm sắc, hướng về Từ Phong một kiếm chém xuống đến. Chiêu kiếm đó, nháy mắt kéo dài mười mấy trượng ánh kiếm, hư không đều bị ánh kiếm trực tiếp xé rách ra, trở nên vô cùng hung mãnh. Mắt nhìn đối phương chủ động tập kích tới, Từ Phong ánh mắt rất bình tĩnh, trên người linh lực lưu động trong khoảnh khắc. Nhân sát thức. Tầng thứ 5 sát lục lĩnh vực. Kèm theo cú đấm kia tập kích đi ra chính là sát lục lĩnh vực. Bây giờ Từ Phong sát lục lĩnh vực đã cảm ngộ đến thứ 5 tầng. Theo sát lục lĩnh vực cùng sát quyền, cơ hồ là hoàn toàn dung hợp. Cú đấm kia triển khai ra, phảng phất một tên sát thần giống như vậy, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm cùng ánh kiếm hung hăng va chạm đồng thời. Vành! Cái kia bát phẩm linh đế ông lão hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác được sức mạnh bàng bạc, hướng về chính mình tấn công tới. Cả người đều khí huyết quay cuồng, cả người hướng về phía sau không ngừng cũng lui ra, khuôn mặt đều là biểu tình dữ tợn. Hắn trực tiếp mở miệng nói, mọi người cùng nhau ra tay, tên tiểu tử này thực lực thật không đơn giản, chẳng trách trước có thể đánh bại Long Đằng. Long Đằng đứng ở một bên thời điểm, hắn nghe vậy suýt chút nữa không có thổ huyết. Hiển nhiên ông lão cũng cảm thấy bị Từ Phong đánh bại thật mất mặt, không khỏi trực tiếp lôi kéo Từ Phong khi chịu tội thay tồn tại. Động thủ đi. Còn lại ba người, giờ khác này cũng biết Từ Phong thực lực rất mạnh, không dám có bất kỳ bất cẩn. Nhất thời, bốn cái bát phẩm linh đế, hướng về Từ Phong đồng thời tập kích đi ra ngoài, cuồng phong không ngừng ở xung quanh gào thét. Sóng khí không ngừng lan lộn, trở nên vô cùng hung mãnh, trong thiên địa phảng phất đều trong nháy mắt chấn động, hư không đều phát sinh thình thịch thanh âm. Bốn người nghĩ phải nhanh chóng chém giết Từ Phong, làm sao Từ Phong quyền pháp cảnh giới rất là khủng bố, trên người sát lục lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực đều tràn ngập ra. Quan trọng nhất là, Từ Phong trên người không gian lĩnh vực thật sự rất khủng bố. Đáng chết, thứ 5 tầng không gian lĩnh vực. Nam Cung Nguyên đứng ở Vạn Nhận Phong đỉnh cao, hắn già nua trong hai mắt mặt đều là chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong ngắn ngủi thời gian. Không gian lĩnh vực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, trở nên cường hãn như thế. Thiên địa quyền ấn, trước hết là giết ngươi đi. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Từ Phong hai mắt ánh mắt tụ vào, sát ý của hắn buộc phát ra. Mục tiêu của hắn đang là trước kia cái thứ nhất ra tay với hắn ông lão kia, quyền của hắn đầu hung hăng ngưng tụ. Song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời dũng động nháy mắt, buộc phát ra đều là kinh khủng quyền ấn. Thiên địa quyền ấn. Đạo kia quyền ấn hung hăng rơi xuống, trở nên vô cùng ác liệt. Quyền ấn nháy mắt buộc phát ra, xé rách hư không. Trở nên hung mãnh cực kỳ. Quyền ấn phát sinh xì xì thanh âm, hướng về ông lão kia hung hăng chấn áp xuống. Nhanh lên một chút giúp ta. Ông lão kia phát sinh gầm lên giận dữ một tiếng, nhưng là Từ Phong giờ khắc này không gian lĩnh vực buộc phát ra, những người khác căn bản không kịp. Giang giác giang giác. Ông lão vung vẩy tay trường kiếm bên trong, muốn chống đối Từ Phong tập kích tới quyền ấn. Nào có biết, cả người bỗng nhiên bị cái kia quyền ấn miễn cưỡng nghiền thành vì là nát tan. Trong tay hắn mặt lợi kiếm đều trực tiếp chia 5 x 7. Hắn cả người nặng nề đập xuống lòng đất phía dưới, trong khoảnh khắc liền khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong hai mắt vào lúc này, ánh mắt hướng về bên cạnh một cái khác bát phẩm linh đế, nhìn đi ra ngoài. Cái kia bát phẩm linh đế nội tâm đều là ngưng lại, nào có biết Từ Phong trên người linh lực lưu động, đột nhiên hiện ra một mặt cờ tử. Vạn Thiên Không Kỳ. Chính là bát phẩm cực phẩm linh bảo, thân thể của hắn tại chỗ biến mất trong nháy mắt. Còn không có chờ cái kia bát phẩm linh đế phản ứng lại, hắn đã bị Từ Phong một quyền, hung hăng bắn trúng sau lưng. Rắc rắc âm thanh tràn ngập ra, cái kia bát phẩm linh đế thân thể, bị nắm đấm trực tiếp đánh nát tan. Cả người không cam lòng ngã trên mặt đất, mà Từ Phong ánh mắt nhưng chuyển đến tiếp theo cái bát phẩm linh đế trên người. Đáng chết! Cái kia bát phẩm linh đế tức giận mắng một tiếng, nói, kiếm cô, cái này Từ Phong không phải thất phẩm linh đế tu vi, thứ cho lão phu không phục bồi. Ông lão rất rõ ràng, kiếm cô tìm hắn thời điểm, nói là Từ Phong chỉ là thất phẩm linh đế tu vi. Nào có biết, hiện tại Từ Phong đã là bát phẩm linh đế. Mà, cái này bát phẩm linh đế Từ Phong, giết chết cùng đẳng cấp bát phẩm linh đế, đơn giản là dường như giết gà làm thịt chó giống như dễ dàng. Kiếm cô đứng ở vạn nhận phong chi đỉnh, hắn già nua trong hai mắt mặt, đều là phẫn nộ cùng sắc ý, nói, xem ra, cần chúng ta bốn người động thủ, mới có thể giết chết cái kia tiểu xuất sinh. Kiếm cô thanh âm bên trong, bao hàm thoáng ánh lên nghiêm nghị. Nam Cung Nguyên chờ ba người, giờ khác này vẻ mặt cũng đều có chút chấn động. Từ Phong buộc phát ra sức chiến đấu, đã có thể so với phần lớn cựu phẩm linh đế. Hắc ảnh linh đế sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị, nói, cái này Từ Phong ngắn ngủi thời gian, làm sao có khả năng trở nên mạnh mẽ như vậy đây? Chương 2249, Long Đằng cái chết. Bây giờ còn muốn chạy. Từ Phong nhìn cái kia muốn chạy thuộc mạng bát phẩm linh đế, thần sắc của hắn đều là sát ý lạnh như băng buộc phát ra. Trên người cường hãn linh lực điên cuồng phun trào, thân thể của hắn hào quang màu vàng phóng lên trời, hai tay bỗng nhiên hướng về cái kia bát phẩm linh đế tập kích đi ra ngoài. Ông lão kia cảm nhận được Từ Phong mang theo mà đến sát ý, hắn trực tiếp mở miệng nói, đừng có giết ta. Ta đều là bị buộc. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi đã là bị buộc, vậy hôm nay liền phải trả giá thật lớn, ngươi đáng chết. Muốn giết người người, liền phải làm tốt bị người giết chết chuẩn bị. Từ Phong điên cuồng một quyền hung hăng đập đi. Ông lão kia giữa hai tay, đột nhiên hiện ra một viên cổ quái phù ấn, muốn lợi dụng phù ấn chạy trốn. Không gian huyết châu. Vừa lúc đó, Từ Phong trong tay mặt, một viên hạt châu màu đỏ ngòm bay ra ngoài. Chính là cựu phẩm đế khí không gian huyết châu. Không gian huyết châu uy lực có thể tưởng tượng được, cái kia bát phẩm linh đế căn bản không có, tới kịp vận dụng cái kia phù ấn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đã bị không gian huyết châu trực tiếp nuốt chửng, cả người đều phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hướng về không gian huyết châu đi. Long Đằng giờ khắc này ngốc ngẩn người tại đó, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực đã cường hãn đến mức độ như thế. Hắn bất quá là bát phẩm linh đế tu vi. Hắn biết mình căn bản không thể nào là Từ Phong đối thủ. Mắt thấy Từ Phong ngắn ngủi thời gian, chém giết ba cái bát phẩm linh đế. Vạn nhận phong chung quanh những người kia, đều hoàn toàn sôi trào. Đông Phương Bá Thiên trên khuôn mặt giàn ua, đều là chấn động, nói, tên tiểu tử này cũng thật là cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ. Thực lực bây giờ của hắn, coi như là ta ra tay, e sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi. Đông Phương Bá Thiên hiện ra sắc mặt, đều là chấn động. Không giống với Đông Phương Bá Thiên kích động. Long Tưởng giờ khắc này khuôn mặt âm trầm, Long Đằng làm Long Gia người, tương lai có thể trở thành phong hào linh đế. Hắn không thể nhìn Long Đằng bị Từ Phong giết chết. Bất quá, Long Tưởng quyết định, muốn để Long Đằng chịu khổ một chút đầu. Dù sao, nếu không phải là Long Đằng đáp ứng kiếm cô yêu cầu, không có khả năng xuất hiện ở vạn nhận phong bên trên. Các ngươi nói Từ Phong thực lực mạnh như thế nào, hắn không biết có thể so với phong hào linh đế chứ. Có người nhìn Từ Phong, lộ vẻ rung động nói. Cái này Từ Phong thật là chúng ta thần châu hạo thổ kỳ tích, ngắn ngủn những năm này thời gian, hắn trưởng thành, thực sự là không thể đo lường. Giờ khắc này, Bạch Mi công tử đứng ở vạn nhận phong xa xa địa phương, hắn màu trắng lông mày, đều không ngừng run run. Nội tâm của hắn có thể nói là rời sông lấp biển giống như chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong trở nên khủng bố như vậy. Hắn biết, có thể mình đời này, đều chỉ có thể ngước nhìn người thanh niên này. Muốn truy đuổi đối phương bộ pháp, hầu như là chuyện không thể nào. Xa xa một ngọn núi bên trong, đứng nơi đó một cái cô gái mặc áo trắng, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm xa xa ngọn núi, trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, chấn động, không giải, các loại phức tạp tâm tình, giờ khắc này đều ở đây trong nội tâm của nàng mặt tràn ngập ra. Đương nhiên, liền ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện, cái kia chút trong cảm xúc mặt, phảng phất còn kẹp lộ ra một vẻ thoáng vui mừng. Thật chẳng lẽ là hắn sao? Nhưng là, hắn sao có thể còn sống đây? Cô gái mặc áo trắng nội tâm mang theo nghi hoặc. Nàng hai mắt nhìn về phía cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó giờ khắc này, mấy người đang canh chừng một cô bé. Cái kia trên mặt cô bé đều là thống khổ cùng vẻ kiên định, trên mặt của nàng đều là phẫn nộ, máng, các ngươi thực sự là đê tiện, không đánh lại được ta cha, liền đem ta bắt lại, uy hiếp cha. Kiếm Lệ giờ khắc này hai mắt đảo qua Từ Đa Đa, hắn khuôn mặt vặn mẹo. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong trở nên mạnh mẽ như vậy. Phải biết, ban đầu ở Cửu Châu Cổ Thành, hắn tuy rằng không phải là đối thủ của Từ Phong. Nhưng là, người so đối với hắn cũng không phải ngưỡng vọng tồn tại. Ngắn ngủn thời gian mấy năm đi qua, hắn phát hiện Từ Phong đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy, hắn hoàn toàn cho đối phương sách giày cũng không có tư cách, hắn không khỏi lên cơn giận dữ. Cô gái mặc áo trắng xuất hiện ở Kiếm Lệ cách đó không xa, nàng kéo ra miệng, nói, tiểu cô nương này giao cho ta đi. Kiếm Lệ tuy rằng sợ hãi cô gái mặc áo trắng, giờ khác này nhưng không nhịn được mở miệng nói, thánh nữ đại nhân, ta không biết ngươi là có ý gì. Cô gái mặc áo trắng lạnh lùng nói, ngươi cần ta nói lần thứ hai sao? Cô bé này, ta muốn mang đi. Thánh nữ đại nhân, cô bé này chính là Từ Phong con gái, đến thời điểm có thể dùng nàng đến uy hiếp Từ Phong, làm cho Từ Phong thời điểm chiến đấu phân tâm. Kiếm Lệ trực tiếp nói, đừng. Nào có biết? Cô gái mặc áo trắng hoàn toàn không nói lời gì, hung hăng một cái tát rơi vào Kiếm Lệ trên mặt. Ra ra ngươi thân là Hắc Ám Điện Tam Điện Chủ, nếu như bốn người bọn họ đều không thể giết chết một người bát phẩm linh đế, vậy bọn họ sống đi xuống làm gì, không bằng chết ở Vạn Nhận Phong đi. Cô gái mặc áo trắng thanh âm bên trong, bao hàm thoáng ánh lên vẻ giận dữ. Ngay sau đó, cô gái mặc áo trắng đi lên phía trước. Từ Đa Đa cắn răng, nói, ta không đi theo ngươi. Cô gái mặc áo trắng nhưng không để ý đến Từ Đa Đa lời nói, mà là đưa tay ra ở Từ Đa Đa giữa chân mày nhẹ nhàng một chút. Từ Đa Đa nhất thời đã hôn mê. Cô gái mặc áo trắng hai tay ôm Từ Đa Đa, liền tại chỗ biến mất. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Chung quanh Hắc Ám Điện mấy người, đều rối rít hướng về Kiếm Lệ đi lên, dò hỏi. Ta làm sao biết? Kiếm Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, bưng gò má của chính mình, chỉ cảm thấy đau rất đau. Nội tâm âm thầm nói, gái điếm thôi, sớm muộn có một ngày, ta muốn giết chết ngươi. Từ Phong ánh mắt vào lúc này rơi trên người Long Đằng. Trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, nói, Long Đằng, hôm nay này Vạn Nhận Phòng, chính là nơi chôn thây ngươi. Nói xong, Từ Phong hiển nhiên không chuẩn bị cho Long Đằng phản ứng chút nào thời gian, bỗng nhiên một quyền hướng về Long Đằng đập đi. Giang giác. Long Đằng vung vẩy cánh tay đi ngăn cản thời điểm, cánh tay nháy mắt gãy vỡ. Cứu ta. Long Đằng phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Long Tường bỗng nhiên đứng ra, hắn trực tiếp quay về Từ Phong mở miệng nói. Từ Phong, ngươi tốt nhất không nên giết Long Đằng, bằng không, đừng trách ta cũng đối với ngươi không khách khí. Từ Phong nghe vậy, con mắt của hắn quang hướng về Long Tưởng địa phương thanh âm chuyển tới nhìn ra ngoài, nguyên lai lại là ngươi cái này lão cẩu. Xem ra các ngươi người của Long gia đều là cái này nước tiểu tính, đó chính là đánh tiểu nhân, lại tới lão. Từ Phong thanh âm truyền bá ra ngoài. Vạn Nhận Phong đỉnh trên đỉnh, Kiếm Cô cất cao giọng nói, Long Tưởng linh đế, cùng chúng ta đồng thời ra tay với Từ Phong. Coi như ta Kiếm Cô nợ ân tình của ngươi. Long Tưởng không để ý đến Kiếm Cô, mà là mở miệng nói, thả Long Đằng, sau đó chúng ta Long gia cùng ngươi giếng nước không phạm nước sông. C. M. N. Sau đó các ngươi Long gia nếu quả như thật muốn cùng ta đối đầu, ta không ngại để bốn đại cổ tộc, biến thành ba đại cổ tộc. Nói xong, Thứ Phong không có bất kỳ chần chờ. Bước ra một bước đi trong khoảnh khắc. Một cái tát hung hăng rơi vào Long Đằng trên mặt. Từ Phong một cước hung hăng đạp ở Long Đằng trên đầu, nói, ngươi không phải hết sức hung hăng sao? Ngươi là người của Long Gia thì lại làm sao? Chỉ cần là trêu chọc ta Từ Phong, ta giết không tha. Chương 2250, đối lập bốn đại phong hào linh đế. Chết! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp giết chết Long Đằng. Long Đằng trước khi chết, hai mắt của hắn bên trong đều là oán hận cùng không cam lòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên chết ở chỗ này. Mắt thấy Từ Phong chém giết Long Đằng, chẳng khác nào ở đánh Long Tường mặt. Toàn bộ người của Long Gia đều là nổi giận, nói, cái này Từ Phong thực sự là khinh người quá đáng, chúng ta người của Long Gia hắn cũng dám giết. Cái kia chút người của Long Gia đều phát sinh thanh âm phẫn nộ. Long Tường giờ khắc này khuôn mặt tâm trầm. Kiếm cô trực tiếp cười nói, Long Tường linh đế, có thể hay không mong muốn đồng thời giết chết tên tiểu xuất sinh này, hắn chính là liền mặt mũi của ngươi cũng không cho. Kiếm cô lời nói vang lên, Long Tường trong thần sắc đều là sát ý. Từ Phong, ngươi như vậy không biết phân biệt, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Từ Phong nhưng mở miệng nói, mang theo châm trọng. Ha ha! Các ngươi người của Long Gia thực sự là có ý tứ, chỉ cho phép các ngươi người của Long Gia giết người khác không thể giết ngươi người của Long Gia. Không biết, ở trong mắt ta, các ngươi tính là thứ gì đây? Từ Phong nói tới chỗ này, trong thần sắc đều là tự tin, nếu để cho ta thời gian 10 năm, các ngươi toàn bộ Long Gia cho ta xách giày cũng không có tư cách. Từ Phong lời nói hoàn toàn làm tức giận Long Tường. Hắn bỗng nhiên bước ra đi, liền muốn hướng về Vạn Nhận Phong mặt trên sông lên. Nào có biết, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở Long Tường đối diện. Vô Cực Linh Đế ngăn trở Long Tường đường đi. Rất nhiều người nhìn Vô Cực Linh Đế xuất hiện thời điểm, đều là sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, Vô Cực Linh Đế lại vào lúc này xuất hiện. Hơn nữa, rất nhiều người cũng nhìn ra được, Vô Cực Linh Đế hẳn là muốn giúp Từ Phong ngăn cản Long Tường đi Vạn Nhận Phong. Đông Phương Ba Thiên đám người, mắt thấy xuất hiện Vô Cực Linh Đế, trên người bọn họ linh lực, cũng dồn dập thu liễm. Bằng không, bọn họ tuyệt đối không cho phép Long Tường đi Vạn Nhận Phong. Vô Cực Linh Đế, ngươi đây là ý gì? Long Tường hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Vô Cực Linh Đế, trong thần sắc đều là vẻ kiêng dè. Vô Cực Linh Đế âm thanh rất bình tĩnh, nói, cút về đi. Nhưng mà, Vô Cực Linh Đế trực tiếp phun ra bốn chữ, làm cho Long Tường sắc mặt đều trở nên âm trầm cực kỳ. Vô Cực Linh Đế, ngươi đây là muốn đắc tội ta Long Gia sao? Long Tường rất rõ ràng, Vô Cực Linh Đế thực lực rất khủng bố. Cái kia nhưng là chân chính ở Thần Châu Hạo Thổ Phong Hào Linh Đế bên trong, hoàn toàn có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Ta để cho ngươi cút về, ngươi không nghe thấy sao? Vô Cực Linh Đế giả nuôi trong hai mắt mặt, hiện ra một vẻ xâm nhiên sắc ý, nói, vẫn là, ngươi cần ta tự mình để cho ngươi cút về. Không hổ là Vô Cực Linh Đế, quả nhiên hết sức bá đạo. Mấy người nhìn Vô Cực Linh Đế, đều là kính nể. Phải biết, dám can đảm ở Thần Châu Hạo Thổ, đối đãi như vậy Long Gia Phong Hào Linh Đế người, cũng không nhiều. Long Tường gắt gao cắn răng. Hắn biết hôm nay chính mình thực sự là mất hết mặt mũi, hắn mở miệng nói, Vô Cực Linh Đế, cái kia Từ Phong giết chết ta người của Long Gia, ngươi thật muốn vì hắn xuất đầu sao? Nào có biết, lần này Vô Cực Linh Đế trên người khí thế cường hãn bỗng nhiên buộc phát ra, cái kia bàn tay gầy gộc bên trên, nhất thời hiện ra khí thế kinh khủng. Khí thế kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều xuất hiện gợn sóng. Đừng tiếp tục dùng Long Gia uy hiếp ta, bằng không ta không dám khẳng định, ta có thể hay không giết chết ngươi. Vô Cực Linh Đế nói tới chỗ này, đồng thời phun ra hai chữ, nói, rắc rưởi. Long Tường suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi đến. Không thể phủ nhận, hắn Long Tường thực lực rất cường hãn. Nhưng là, ở Vô Cực Linh Đế trong mắt, Long Tường nhưng không mạnh. Ngươi nếu là thật muốn cho ngươi Long Gia tìm mặt mũi, chờ Từ Phong cùng kiếm cô bốn người kết thúc chiến đấu, ngươi có thể đi cùng hắn một mình đấu. Vô Cực Linh Đế lời nói vang lên. Cách đó không xa Đông Phương Bá Thiên trực tiếp cười nói, ha ha ha. Long Tường, ta cảm thấy được Vô Cực Linh Đế nói đúng. Ngươi không ngại chờ kết thúc chiến đấu, cũng có thể hiện tại cho Từ Phong truyền đạt chiến thư, đến thời điểm hắn nhất định sẽ cùng ngươi chiến đấu. Đông Phương Bá Thiên thanh âm rõ ràng mang theo trào phúng. Ai nấy đều thấy được, Từ Phong thực lực bây giờ kinh khủng như thế. Long Tường bất quá là giống như Phong Hào Linh Đế, hắn cũng chưa hẳn là Từ Phong đối thủ. Bằng không, Long Tường không có khả năng bị kiếm cô mời, đi tham gia vây giết Từ Phong nhiệm vụ. Hừ! Long Tường lạnh lùng hừ một tiếng, có chút mặt mày xám xịt hướng về vừa nãy Long ra vị trí, di động đi. Vô Cực Linh Đế tiếp tục cất cao giọng nói, kiếm cô, ta hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, bằng không, ta không ngại đối với ngươi kiếm ra ra tay. Ngươi kiếm cô có lẽ có hắc ám điện che chở, ngươi có thể không e ngại ta, nhưng là, ngươi kiếm ra những người khác, chưa chắc có hắc ám điện che chở. Bản đế coi như là giết ngươi kiếm ra cả nhà, sau lưng ngươi hắc ám điện, cũng chưa chắc sẽ cùng ta liều mạng đánh nhau. Nói xong, Vô Cực Linh Đế biến mất ở nơi đó. Từ Phong đứng ở Vạn Nhận Phong bên trên, hắn nhìn Vô Cực Linh Đế thân ảnh, nội tâm đều là sâu sắc lòng cảm kích. Hắn vào lúc này sâu sắc hít một hơi, toàn bộ trên người linh lực lưu động, hướng về Vạn Nhận Phong đỉnh cao leo đi. Từ Phong thật sự hướng về kiếm cô bốn người bọn họ Phong Hào Linh Đế đi. Mắt thấy Từ Phong thật muốn đi đối mặt bốn cái Phong Hào Linh Đế. Có người không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Các ngươi khoan hay nói, ta thật sự rất khâm phục cái này Từ Phong dũng khí, ta cảm thấy cho hắn hôm nay nếu là không chết, tương lai tất nhiên khó mà tin nổi. Có người nhìn Từ Phong, mang theo tán thưởng nói rằng, bên cạnh hắn người nhất thời nói, ngươi không phải là nói nhảm sao. Từ Phong hiện tại đã lợi hại như vậy, nếu như trưởng thành, hắn đột phá đến cửu phẩm linh đế. E sợ chỉ có xếp hạng thứ 10 Phong Hào Linh Đế, có tư cách cùng hắn động thủ. Bất quá, ta cảm thấy được Từ Phong khả năng chắc chắn phải chết, dù sao Nam Cung Nguyên thực lực, chí ít xếp hạng Phong Hào Linh Đế 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Cũng không biết Nam Cung Nguyên đến cùng nghĩ như thế nào, Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, hắn thu vào Nam Cung thế gia, chẳng phải là càng tốt sao? Hào hào rào. Gió không ngừng gợi lên, Từ Phong quần áo trên người phát sinh là tà âm thanh, bước chân của hắn dừng lại ở Vạn Nhận Phong đỉnh cao. Hắn nhìn đối diện bốn người, trong thần sắc đều rất bình tĩnh, hắn mở miệng nói, kiếm cô, ta đã đến nơi hẹn, ngươi có thể thả con gái của ta sao? Kiếm cô nhưng chậm rãi nói, Từ Phong, ta có thể chưa từng nói, ngươi tới đến Vạn Nhận Phong, ta liền sẽ thả con gái ngươi. Từ Phong cắn cắn môi. Kiếm cô, làm người vẫn là chừa chút điểm mấu chốt cho thỏa đáng, bằng không tương lai, có thể ngươi thì rất thảm. Nghĩ muốn chém giết người khác người ở bên cạnh, mà ngươi nhân vật như vậy, e sợ càng thêm chú trọng ngươi tương lai truyền thừa chứ. Từ Phong lời nói rất ý tứ rõ ràng, hôm nay ngươi nếu muốn giết con gái của ta, tương lai giết chính là ngươi thời điểm, chỉ sợ sẽ là ngươi diệt tộc thời điểm. Kiếm cô lạnh lùng nói, ngươi yên tâm. Chỉ cần hôm nay ta giết chết người, ta đương nhiên sẽ cho người thả con gái ngươi. Bất quá, nếu như không cách nào giết chết người, cái kia con gái ngươi ta chỉ sợ là không thể thả, dù sao ta còn là hết sức kiêng kỵ.